chương 2951 từ chỗ saga mà Mạc Phàm có nhiều thông tin trọng yếu, mờ mịt không biết làm gì là một loại cảm giác rất gay go. May là hiện tại đã làm rõ, cũng biết nên làm cái gì. Mạc Phàm không có ở Thánh Thành lâu, tránh việc tăng áp lực cho saga. Vào đêm không trăng kế tiếp, chính là ngày Hồng Ma lên chức, Mạc Phàm nhìn lịch, phát hiện thời gian không tới nửa tháng nữa chính là nguyệt thực toàn phần. Chuyện này vẫn là đi tìm Linh Linh. Saga để Yến Lan ở Thánh Thành, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Yến Lan ở Thánh Thành có sự che chở của saga, nhất định sẽ dễ chịu hơn ở trong nước. Người đi xử lý những người biết chuyện là một pháp sư cấm chú. Mạc Phàm không nghĩ tới người nào có thể thực sự đảm bảo an toàn cho Yến Lan. Một thân một mình bay về nước, đêm khuya đã tới, minh nguyệt trên trời cao là trăng khuyết hoàn mỹ, quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện cạnh trăng khuyết có chút uốn lượn. Mạc Phàm đi thâu đêm tới Đế Đô, tìm hội thợ săn Thanh Thiên chi nhánh ở Gia Minh Điếm Đế Đô. Đầu não ở Ma Đô, Gia Minh Điếm này do mấy đệ tử của Bao lão đầu sáng lập, mở ở đường cũ giống như hội thợ săn Thanh Thiên tại Ma Đô, tiếp nhận các loại sự kiện yêu dị ly kỳ đô thị. Có quan hệ hợp tác mật thiết với những tổ chức chính thức. Thời gian Mạc Phàm tiến vào bế quan tu luyện hơn một năm nay Linh Linh không trông coi Mạc Phàm được, cho nên đã chuyển trường tới Đế Đô, đi học ở Đế Đô. Bước vào hội thợ săn Thanh Thiên, Mạc Phàm thấy Lãnh Thanh đang ngồi ở quầy bar, ngồi trên ghế cao tra cứu một đống tư liệu dày cộp. Lúc này đã là đêm khuya, hội thợ săn Thanh Thiên cũng không phải là một quán cà phê nhỏ, mà trang trí thành phong cách quán bar yên tĩnh. Mạc Phàm đang muốn tới chào hỏi Lãnh Thanh, kết quả có một người đàn ông mặc áo da tóc vuốt ngược đi trước Mạc Phàm, dùng ánh mắt khinh rẻ coi thường nhìn Mạc Phàm, cầm ly rượu tới bên cạnh Lãnh Thanh. Nghe nói em là bà chủ nơi này. Người đàn ông mặc áo da tóc vuốt ngược kia dùng giọng trầm thấp hỏi. Cút, Lãnh Thanh nho nhã hiền hòa nói ra chữ này. Sắc mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, xung quanh là tiếng cười của những người khác, người đàn ông này bắt đầu lộ ra vài phần tức giận. Mạc Phàm đi lên trước, dùng một loại biểu hiện đối xử rác rưởi trừng mắt người đàn ông kia. Người đàn ông thấy con mắt đáng sợ khủng bố của Mạc Phàm như một cuồng sư bạo ngược, bị dọa co quắp tại chỗ, một gói thuốc bột màu trắng từ túi quần sau rơi ra. Ở một góc khác, lập tức có một tráng hán sư huynh đi tới, liếc mắt nhìn Lãnh Thanh, vừa liếc nhìn người đàn ông mặc áo da co quắp trên đất. Dám mang thứ này vào cửa hàng của lão tử, chán sống rồi à? Vị tráng hán sư huynh này túm áo người đàn ông mặc áo da ném ra ngoài cửa. Lãnh Thanh thấy Mạc Phàm, hơi di chuyển chỗ ngồi, ra hiệu Mạc Phàm ngồi bên cạnh. Cậu tới đúng lúc, Lãnh Thanh nói. Cho một lon cola lạnh, tôi mới từ bên châu Âu về, dọc đường bị gió quất sắp thành thịt khô rồi, Mạc Phàm nói với bartender trong quầy bar. Uống cola có lát chanh, Mạc Phàm sảng khoái toàn thân, lúc này mới phát hiện tài liệu trong tay Lãnh Thanh tựa hồ liên quan tới Hồng Ma. Xem ra bên phía Lãnh Thanh cũng phát hiện động tĩnh lớn Hồng Ma. Cậu xem một lúc đi, một hồi nữa Linh Linh tới. Đêm nay thẩm phán hội còn có một hạng hành động, tôi đi làm, khi cậu cùng Linh Linh đối mặt với Hồng Ma thì nhất định phải cẩn thân xử lý. Mạc Phàm gật đầu. Hơn một nửa trong đống tài liệu này đã để rất lâu, xem ra người thu thập hẳn là Bao lão đầu, trước sau vẫn truy tung Hồng Ma. Còn lại là một phần, sau khi Mạc Phàm bế quan tu luyện thì mới có một ít tiến triển mới, manh mối chủ yếu là ở nước ngoài, cũng là có một lần trông coi núi ở Vân Nam, nơi đó cũng xuất hiện một tiểu phân thân của Hồng Ma. Nếu muốn đối phó Hồng Ma, Mạc Phàm đương nhiên là Mạc Phàm phải xem những tài liệu này thật cẩn thận. Tập trung xem một lần, Mạc Phàm phát hiện mục tiêu chủ yếu của Hồng Ma vẫn là ngục giam. Bất kể là những ngục giam của những tội phạm bình thường, hay vẫn là những pháp sư cực kỳ hung ác kia, đều giống như là Hồng Ma thích nhất, đều có thể thấy hình bóng của nó. Điều khiển tinh thần, ôn dịch lan truyền, bệnh tật khuếch tán, tử vong lan tràn, những thứ này đều là thủ đoạn tà tính của Hồng Ma. Loại quái vật này nếu như không diệt trừ đúng lúc, xác thực sẽ mang tới nguy hại cực lớn cho mọi người. Dưới ánh đèn lờ mờ, Mạc Phàm đang hết sức tập trung vào những tài liệu này. Dư quang chú ý vào một cô gái trẻ tuổi tóc đen đến vai ngồi bên cạnh Mạc Phàm, thân hình nhu mì xinh đẹp dưới ghế cao đặc thù này, tôn lên vẻ đẹp càng thêm xuất chúng. Hai, lại như Lãnh Thanh rất dễ bị đàn ông tiếp cận, nắm giữ mị lực trưởng thành, mà ngay cả bản thân mình nam tính cũng hiển nhiên là chói mắt, dù cho có ánh đèn mờ giấu đi, vẫn sẽ có một ít cô nương trẻ tuổi bị khí chất của mình mê hoặc, chủ động tới làm quen. Xin lỗi, tôi đang chờ người. Cứ việc tâm tình có chút kích động, thậm chí là muốn tán gẫu. Vài câu với cô gái mới nhìn khiến người ta có cảm giác đặc biệt thanh thuần mỹ lệ, cũng hoặc là có phát triển khó quên nào đó, nhưng Mạc Phàm vẫn cứ giả vờ nói một câu như vậy. Âm thanh trầm thấp cùng quả đoán, trên thực tế đàn ông biết từ chối, mới là chói lóa mắt. Đầu anh hỏng rồi à? Đây là một âm thanh lanh lảnh mà lại êm tai, cô gái trẻ tuổi nháy mắt nhìn Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới cẩn thận nghiêm túc nhìn cô gái ấy, nhưng rồi không tự chủ được mà há to miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình đang chờ tiểu loli tóc đuôi ngựa, làm sao đột nhiên biến thành loại tiểu tỷ tỷ, mặc dù trong quán đêm cũng kinh diễm như một tiểu minh tinh. Cách ăn mặc này, cách trang điểm này, dáng người này. Linh Linh, em đi thi sắc đẹp à? Mạc Phàm hồi lâu mới khép cằm nói chuyện. Khi nói những lời này, Mạc Phàm đưa tay vén vành tai của Linh Linh, nặn gò má đánh phấn, càng cầm quần áo thắt lưng gọn gàng, tuy rằng còn có một áo choàng nhỏ sợi hoa. Em đã là người lớn rồi, lên đại học rồi đó. Linh Linh bỏ tay Mạc Phàm ra, không vui nói. Em nhảy lớp. Trường cấp 3 vô vị, nhưng mà cũng chỉ nhảy một cấp, Linh Linh nói. Mạc Phàm lần nữa đánh giá Linh Linh. Tâm tình trở nên phức tạp. Nói thế nào đây? Cũng không phải nói dáng vẻ hiện tại của Linh Linh không dễ nhìn. Trên thực tế Linh Linh đứng cùng một chỗ với APAC, đều sẽ thể hiện ra vẻ đẹp khác biệt, mặc dù mới hơn một năm không gặp, biến hóa kinh người. Nhất định phải hình dung, thì hẳn là loại cảm giác cha già nhìn con gái trổ mã thành đại mỹ nữ là chuyện rất vui mừng, nhưng kỳ thực lại không hy vọng Linh Linh lớn lên. Dáng vẻ nâng ly trà sữa trân châu, gò má phúng phính, non nớt, đáng yêu, lại nói chuyện như ông cụ non. Khuôn mặt Linh Linh tràn ngập oán niệm, nhưng vẫn thấy trong đôi mắt có ánh sáng lộng lẫy. Mạc Phàm cuối cùng cũng đã đi ra ngoài. Linh Linh không cần tới trường học nhàm chán. Những kiến thức ở trường học, trước khi Linh Linh 14 tuổi đã biết hết toàn bộ, đến trường đối với Linh Linh chỉ là nghi thức. Anh vừa mới ở Thánh Thành trở về, có được một ít tin tức liên quan tới Hồng Ma ngay lập tức Mạc Phàm đem chuyện có liên quan tới Hồng Ma từ Saga cho Linh Linh nghe. Mạc Phàm nhớ tới lúc ở Ma Đô, Linh Linh mang tới một viên ngưng tụ tà châu tràn đầy năng lượng. Trên thực tế Mạc Phàm cùng Linh Linh không nghi tới bao lão đầu vẫn ở trong bóng tối điều tra Hồng Ma. Có tin tức ở Thánh Thành, cùng với manh mối mà bao lão đầu lần theo, muốn tìm được Hồng Ma hẳn là không quá khó khăn. Cuối cùng cũng coi như là đối phó với bản tôn Hồng Ma. Chuyện này đối với Linh Linh cùng Mạc Phàm như khúc xương nghẹn cổ họng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể xác định là ở đâu không? Mạc Phàm hỏi Linh Linh. Linh Linh đem tư liệu từ Thánh Thành cùng của bao lão đầu so sánh một phen. Qua một hồi mới mở miệng nói, có thể, chỉ là nơi này có chút đau đầu. Ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Ngay nơi hắn sinh ra, song thủ các Nhật Bản, Linh Linh nói. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bản tôn Hồng Ma là một người đến nơi đến chốn như vậy. Cũng tốt, sinh ra ở đó, vậy thì cũng kết thúc ở đó. Loại sinh vật như Hồng Ma vốn không nên tồn tại trên thế giới này, bản thân nó đại diện cho chấp niệm, như là một loại quỷ hồn quấn người không thả. Nếu muốn đến Nhật Bản, tốc độ hành động phải càng nhanh. Mạc Phàm cũng không kịp gọi những đồng bạn không rõ tung tích, hiện tại bọn họ cũng bộn bề nhiều việc. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi tới Nhật Bản, cân nhắc tới bản tôn Hồng Ma Nhất Thu cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobu có đều đã quen biết với nhau rất lâu. Mạc Phàm cũng dự định trước khi đối phó Hồng Ma Nhất Thu thì tới chào hỏi. Hai người đều là cao tầng của Song Thu Các, lúc trước đội quốc phủ của Mạc Phàm tới nơi này, tới đa quán, khi bước vào Song Thu Các, Mạc Phàm không khỏi nhớ lại tình tiết tranh đấu cùng những đội viên Nhật Bản. Thật là có chút hoài niệm. Mạc Phàm tìm kiếm một khách sạn gần Song Thủ Các để ở lại, những ngày qua đều không làm sao mà nghỉ ngơi được. Kết thúc bế quan lập tức đi Ma Đô, sau đó lại bay tới châu Âu, từ châu Âu tới Đế Đô, không có nghỉ chút nào lại lập tức tới Nhật Bản, toàn thân có chút hôn mê. Đối phó với Hồng Ma Nhất Thu cũng không đơn giản như vậy, Mạc Phàm không thể để bản thân trong trạng thái uể oải. Anh muốn ngủ một ngày, Linh Linh, em lấy thân phận du khách tham qua Song Thủ Các trước đi, Mạc Phàm nói với Linh Linh. Được, anh nghỉ ngơi trước đi, Linh Linh sửa sang lại mái tóc của mình. Mạc Phàm phát hiện bây giờ Linh Linh thích ăn diện hơn so với trước, đây là chuyện tốt, đã là một cô gái thì nên thật xinh đẹp, cô nương xinh đẹp có thể làm hoàn cảnh âm u tử khí trở nên sáng sủa mấy phần. Nào còn một thiếu nữ cả ngày toàn nghĩ tới giải phẫu, giết yêu, trừ ma. Sáng sớm long lanh, Mạc Phàm ngủ say như chết, 8-9 phần là ban đêm mới tỉnh. Linh Linh trang điểm sau đó đi ra ngoài, kẹp, tóc lại để xõa vừa đủ xuống tới vai. Linh Linh xinh đẹp càng được mái tóc ngắn vừa phải tổn lên, như một thần tượng trẻ tuổi bước vào phim trường, nắm giữ khí chất đặc biệt không thuộc về tuổi trẻ này, bất kể đi tới nơi nào đều làm cho người ta chú ý. Đi dép lê thoải mái, Linh Linh hòa vào trong những du khách kia, trong lúc nhất thời trong đôi mắt phái nam căn bản không có Song Thủ Các, tâm tư lại càng không thuộc về lịch sử Song Thủ Các. Em đi một mình sao? Anh có thể làm quen với em được không? Em từ đâu tới vậy? Rất nhiều người tới gần. Rất nhiều người hỏi, có một chút ảnh đường phố đều không tự chủ được mà xuất hiện. Cuối cùng Linh Linh đeo kính râm, hơi che đi một chút nhan sắc dễ lừa, dễ kết bạn của mình, dựa vào kính râm mang tới cỗ khí chất lãnh ngạo, để từ chối những người không hiểu sao muốn kết bạn dọc đường đi. Song Thu Các sẽ có một khoảng thời gian mở ra cho du khách tham quan, thời điểm này người tới tham quan nối liền không dứt, bao quát cả rất nhiều du khách Trung Quốc, cũng sẽ coi nơi này là một địa điểm nhất định phải ghé qua. Linh Linh tới sườn đồi thấy một đám thanh niên tuổi đôi mươi đang huấn luyện, bọn họ hẳn là thành viên quốc quán, đang chuẩn bị cho học phủ chi tranh mùa giải mới, nghĩ tới không lâu nữa thôi các đội viên từ những quốc phủ khác nhau sẽ đại diện cho quốc gia tới nơi này khiêu chiến. Thực lực của những người này đều quá cao giai. Điều này làm cho Linh Linh có chút bất ngờ, thành viên quốc quán đã có thực lực cao giai, điều này đủ cho thấy tổng thực lực của ma pháp sư Nhật Bản thế hệ tiếp theo tăng lên một bậc. Xem ra Hải Yêu đến làm cho tổng thực lực của một quốc gia đều tăng lên. Du khách, quân quan Ô Già Oa hỏi. Linh Linh đưa hộ chiếu của mình ra. Một người. Một người. Cô là thợ săn. Quân quan Ô Già Oa rất nhanh chú ý trên giấy chứng nhận của Linh Linh có thân phận thợ săn. Hơn nữa còn kinh ngạc khi phát hiện Linh Linh là thợ săn đại sư thất tinh. Có vấn đề gì không? Linh Linh hỏi ngược lại. Cô hiểu lầm rồi, thực tế chúng tôi đang liên hệ với Liên minh thợ săn. Bởi vì song thu các chúng tôi xảy ra một ít chuyện kỳ quái, chúng tôi cần một ít thợ săn có kinh nghiệm giúp chúng tôi một chút, kỳ thực cũng là một ít chuyện nhỏ. Nếu như cô đồng ý thì tôi có thể để học viên dẫn cô đi tham quan, nói qua với cô một chút. Quan quân Ô Già Oa lộ ra nụ cười áy náy, nói. Có thể, vốn chỉ tiện đi dạo một vòng. Linh Linh đồng ý. Vậy thì thật cảm tạ, hiện tại tình hình ven biển quá mức nghiêm túc, thợ săn đại sư cấp bậc cao cũng không để ý tới chuyện vô căn cứ như này. Nhưng học viên quốc quán đều phản ánh, chúng tôi lại không thể không xử lý. Xin hãy chờ một chút, chúng tôi sẽ đi sắp xếp ngay lập tức. Song thủ các có nhiều nơi không cho phép du khách tham quan. Chúng tôi sẽ để cô được thông hành. Quân quan Ô Già Oa nói. Đợi qua mấy phút thì có hai học viên quốc quán đi tới, một nam một nữ, tuổi không cách biệt Linh Linh quá nhiều. Học viên quốc quán như đội viên quốc phủ, tuổi cơ bản đều trên dưới 20, tuy Linh Linh nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, nhưng khí chất cũng không phải là loại non nớt cùng vô tri. Xin hỏi giáo viên của em đâu? Bọn chị phụ mệnh của quân quan Ô Già Oa dẫn đại sư tới song thủ các nữ học viên quốc quán đi tới mở miệng hỏi. Là tôi đây. Linh Linh chỉ vào bản thân. Em sao? Nữ học viên quốc quán quan sát Linh Linh lần nữa. Lúc này quân quan Ô Già Oa ở một bên xử lý những chuyện khác vội vã chạy tới, xác nhận thân phận của Linh Linh. Em ấy nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn tôi, làm sao có khả năng là thợ săn đại sư thất tinh? Ishida Eko nói. Quân quan Ô Già Oa gãi đầu. Nói thật chính Ô Già Oa nhìn giấy chứng nhận cũng không quá tin, nhưng vừa nãy rời đi một lúc, kỳ thực là thăm dò thông tin thợ săn, phát hiện cô bé này đúng là thợ săn đại sư, đã từng giải quyết sự kiện địch chú khiến Nhật Bản tổn thất nặng nề. Tây thủ các có một hộ thành trì vườn quanh, bên trong có nuôi các giống cá kỳ dị, có chút to như cá sấu thành niên, dài tới 3-4 mét bơi lội trong ao, màu sắc sặc sỡ, khi chúng bơi chung với nhau như là cầu vồng nhỏ xẹt qua mặt nước, đặc biệt là khi có ánh mặt trời soi sáng, có vẻ càng thêm rực rỡ. Xuyên qua những thủy mang, Ishida Eko giới thiệu rất nhanh qua Tây Thủ Các, đại khái nữ học viên quốc quán này, trước đó có đón tiếp một ít khách nước ngoài cùng lãnh đạo, nhìn thấy được sự nhuẩn nhuyễn, nhưng Linh Linh thấy cô gái này không kiên nhẫn. Sát hạch thợ săn bên Trung Quốc đơn giản như vậy sao? Đột nhiên Ishida Eko xoay đầu lại, lười nói những lời giới thiệu thuộc lòng kia. Eko, hỏi như vậy rất không có lễ phép. Nam học viên tên Takahashi Kaede bên cạnh nói. Cũng không phải là không có lễ phép, chỉ là có chút vô tri. Bất kể là đăng ký thợ săn ở thành thị hay quốc gia nào, tiêu chuẩn đều giống nhau, chủ yếu là tham chiếu điểm cống hiến cùng tiền thưởng cấp bậc. Linh Linh nói. Tôi không có hứng tiếp một tiểu nha đầu đi lung tung ở đây, tôi còn nhiều chuyện phải làm. Takahashi Kaede, nếu đã khẩn thiết như vậy, vậy thì cậu theo cô ta đi. Người như cậu cũng không cần phải huấn luyện nhiều, lần sau đổi người, cậu có thể theo đội ngũ quốc phủ Chu Du thế giới. Ishida Eko nói. Nói xong lời này, Ishida Eko xoay người rời đi. Linh Linh nhìn bóng lưng Ishida Eko rời đi, cúi đầu trầm tư một chút. Lúc này Takahashi Kaede ở bên cạnh có chút lúng túng, vội vàng xin lỗi nói, trước đây cô ấy không phải là như thế này, đại khái là cạnh tranh quốc quán làm cho cô ấy không ít áp lực, mới buồn bực như vậy, hy vọng cô đừng quá để ý tới, tôi sẽ nghiêm túc cẩn thận đi theo, thực sự là vô cùng áy náy. Anh là đội viên quốc phủ? Linh Linh hỏi một câu. Còn chưa phải. Chỉ là trong đối kháng thì tôi có biểu hiện xuất sắc, hơn nữa, có chút may mắn, lần sau đổi thành viên thì tôi sẽ thay thế một đội viên quốc phủ khác. Nỗ lực chung quy được đền đáp, tôi vẫn rất hy vọng người nhà, bằng hữu cùng các giáo viên có thể thấy được biểu hiện của tôi ở học phủ chi tranh. À, bất chi bất giác nói những chuyện mà cô không cảm thấy hứng thú rồi, xin hãy đi theo tôi, nơi này chính là thư các của Tây Thủ các chúng tôi. Takahashi Kaede nói. Đội viên quốc phủ sẽ thay đổi một hai người sau một quãng thời gian. Đem những học viên có biểu hiện xuất sắc ở quốc quán vào trong đội ngũ quốc phủ, quy củ này quốc gia nào cũng như nhau. Takahashi Kaede hẳn là được chọn làm thành viên thay thế, cũng không biết là Ishida Eko đố kỵ với Takahashi Kaede, hay có bất mãn với Linh Linh, thái độ đó quả thật có chút bất thường. Kỳ thực thành tích này của tôi thì có chút thua chị kém em, mà có thể trở thành thợ săn đại sư thất tinh là một chuyện tương đối không bình thường. Dù sao trong gia tộc của tôi cũng có một ít trưởng bối là thợ săn, nhưng bọn họ cũng không có được danh xưng thợ săn đại sư thất tinh. Takahashi Kaede nói cũng không tính toán, khen tặng mang theo vài phần lễ phép. Vị quan quân kia của mấy người nói xong, thủ các phát sinh một ít chuyện kỳ quái, chúng ta cùng đi tới, nơi này tựa hồ tất cả đều bình thường. Linh Linh vẫn đang quan sát. Song thủ các là loại kiến trúc cỡ lớn, có phòng ăn chung, thư viện, bệnh viện, khách sạn, viện bảo tàng, học viện, quân sự đều chung một thể. Ngày tháng mở cửa có lượng lớn người ra vào, lại như một vương quốc thu nhỏ. Muốn đi hết song thủ các cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi một pháo đài đầy đủ ngũ tạng, tụ tập nhiều người với những công việc khác nhau như vậy, chung quy là sẽ có một ít bầu không khí không lành mạnh, muốn giải thích toàn bộ cũng không có khả năng lắm. Kỳ thực là một ít chuyện nhỏ, cô xem thư các bên này, một ít học viên cùng quan quân vì để hoàn thành sát hạch gần đây, mà sẽ ở lại cho tới đêm khuya, mà đêm khuya ở thư các sẽ chuyển ra tiếng thì thầm, như là có người đứng sau giá sách nói thầm. Chúng tôi đã từng mời pháp sư vong linh thăm dò qua, nhưng thư các không có bất kỳ loại quỷ hồn, u linh, nhưng tiếng thì thầm này vẫn còn tồn tại. Thậm chí còn có vài học viên nói rằng bọn họ thấy bóng người dưới ánh trăng, bọn họ đang đi lại, đang cãi vã, thậm chí là còn lật đổ giá sách. Takahashi Kaede nói. Tây thủ các có một ít phòng dưới đất để thẩm vấn một ít phạm nhân, có mấy vị quân quan biểu thị những phạm nhân tử vong giống như quấn lấy bọn họ, để bọn họ không đêm nào chợp mắt được. Thêm nữa là một ít chuyện của gia tộc Vọng Nguyệt, một số người trẻ tuổi trong tộc xuất hiện mộng du, bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi rất kỳ quái, sau đó chờ ở nơi đó cho tới bình minh. Chuyện xảy ra tối hôm qua bọn họ đều không nhớ rõ, thực tế là xuất hiện một ít việc khá là ác liệt, nhưng người trong gia tộc Vọng Nguyệt không hy vọng truyền ra ngoài, đại khái có liên quan tới danh dự phái nữ trong gia tộc của bọn họ. Linh Linh đi về phía thư các theo lời Takahashi Kaede nói, đi tới giá sách từng bị đẩy đổi. Linh Linh tùy ý chọn vài cuốn sách, kiểm tra một phen, sau đó nhìn thứ tự đặt sách trên giá sách khác. Vậy những người nhìn thấy dị tượng ở thư các, bọn họ nói giá sách bị đẩy đổ, nhưng tôi lại không thấy sách có dấu hiệu va chạm. Hơn nữa thứ tự để sách cũng chính xác, có người từng đi dọn dẹp lại sao? Linh Linh hỏi một ít chi tiết của sự việc. Không có dọn dẹp, thực tế người nhìn thấy giá sách bị đẩy đổ là một học muội của tôi, em ấy bị dọa cho sợ, đêm đó chạy tới nói cho tôi biết, tôi nói cho quân quan Ozawa. Takahashi Kaede nói. Vậy thì loại trừ vấn đề ở thư các. Linh Linh, gạch tên thư các dị linh vừa nãy ghi vào sổ. Tôi không hiểu. Linh Linh không hề trả lời, vì đó là vấn đề rất nhàm chán. Thợ săn cần một loại khứu giác. Vậy đó là loại bỏ những chuyện kỳ dị không liên quan tới sự kiện, chuyện thư các nhìn qua đáng sợ nhưng theo Linh Linh thì học muội của Takahashi Kaede bịa ra một sự kiện quỷ dị, lấy lý do này để được ở gần Takahashi Kaede, để Takahashi bảo vệ cùng quan tâm. Tiểu tâm tư thủ đoạn mà nữ sinh thường dùng, Linh Linh nhìn qua một chút đã nhìn thấu được. Còn vấn đề con em trẻ tuổi mộng du cùng vấn đề, danh dự phái nữ trong gia tộc Vọng Nguyệt là vấn đề riêng, Linh Linh không có hứng thú tìm hiểu cụ thể. Còn sự kiện những phạm nhân tử vong quấn lấy quân quan, có thể hiểu rõ một phen, hồng ma tập hợp oán niệm, nơi hắn xuất hiện có thể gây nên một loại phụ niệm từ trường, ảnh hưởng tới phần lớn người tâm tình không ổn định. Không đúng, không đúng. Có thể là vì từ trường của hồng ma mà dẫn tới những chuyện phát sinh này, mấy người chỉ dám đem tưởng niệm của mình ở trong đầu, chôn trong lòng, không dám hành động, nhưng vì hồng ma cho nên bọn họ mới làm. Qua một hồi suy nghĩ, Linh Linh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì để chứng minh mà Linh Linh cố ý đi gặp tiểu sư muội kia của Takahashi Kaede, đồng thời cũng thông qua mạng lưới Nhật Bản, điều tra tất cả lịch trình sinh hoạt của tiểu sư muội này. Rất ít khi tham gia hoạt động xã đàn, thích cắm la, chỉ có một lần vắng mặt trong buổi giao lưu biện luận, tu vi rất cao, năng lực học tập rất mạnh, hướng nội, căng thẳng, khi đối mặt với nhiều người thì sẽ nói lắp thú vị đấy. Linh Linh rất nhanh xem qua tư liệu của tiểu sư muội này. Takahashi Kaede ngồi bên cạnh, nhìn sổ ghi chép tư liệu của Linh Linh, hơi kinh ngạc làm sao Linh Linh có thể thu thập được tất cả thông tin của tiểu sư muội trong thời gian ngắn. Muốn biết càng nhiều hơn thì tôi có thể để em ấy tới đây một chuyến. Takahashi Kaede nói. Linh Linh lắc đầu, nếu bản thân tiểu sư muội kia có vấn đề, căn bản tin tức hỏi được đều sẽ biến chất. Linh Linh càng tin rằng số liệu cùng phân tích, không tin vào những lời nói dối của một người. Gần đây anh có thấy cô ấy nhiều hay không? Linh Linh hỏi. Nhiều lần cô nói như vậy làm tôi nhớ hơn nửa tháng nay đều nhìn thấy cô ấy, không phải gặp ngẫu nhiên, mà là gặp chuyện nào đó. Takahashi Kaede đột nhiên hiểu ra. Anh biết cô ấy thích anh đúng không? Linh Linh hỏi. Chuyện này, không phải chúng ta đang điều tra sự việc quái lạ ở Tây Thủ Các hay sao? Làm sao lại đi hỏi những vấn đề riêng tư? Takahashi Kaede có chút lúng túng nói. Cũng đúng, có thể là do tôi thích tiểu bát quái. Anh biết hai người làm việc sai trái ở gia tộc Vọng Nguyệt không? tốt nhất là để tôi gặp một lần, Linh Linh nói. Biết chứ, cả hai người bọn họ đều là đội viên quốc quán, để tới bữa trưa, tôi rủ bọn họ đi ăn trưa, vì sự việc cũng khá mẫn cảm, cho nên tôi sẽ không nói ra thân phận của cô, cứ giả như là bằng hữu nói chuyện tự nhiên, cô cảm thấy thế nào? Takahashi Kaede nói. Linh Linh gật đầu. Nếu lấy phương thức thẩm vấn để hỏi thì chắc chắn bọn họ sẽ không nói thật, trong quá trình tán gẫu thì Linh Linh có thể thu thập được thông tin mà mình muốn. Tiểu sư muội của Takahashi Kaede là một cô gái hướng nội cùng không có tự tin, 10 ngày trước đột nhiên hóa thành một cô gái thông minh, tìm đủ mọi cách tiếp cận Takahashi Kaede, cũng được Takahashi Kaede quan tâm cùng bảo vệ. Đương nhiên là có thể thấy cô gái này lấy dũng khí, nhưng Linh Linh cảm thấy cũng có khả năng là ảnh hưởng của từ trường đáng sợ của Hồng Ma sẽ làm cho ý trong đầu không ngừng phóng đại, đủ ý chí mà đi thực hiện, dù cho là phạm tội thì cũng không tiếc. Đêm không trăng cách hiện tại có chút tháng ngày, vì thế ảnh hưởng từ trường Hồng Ma không lớn, cũng là bởi vì ảnh hưởng yếu ớt, mà trong song thủ các sẽ phát sinh ra những sự kiện kỳ dị. Linh Linh cần nhiều chứng cứ để xác định đây là hiệu ứng từ trường của Hồng Ma nhất thu. Cơm trưa ở phòng ăn học viện, nơi này có nhiều học viên, ngoại trừ thành viên quốc quán, thì bản thân song thủ các chính là một tòa phân viện danh giáo, thường xuyên có học viên tới đây tiến tu học tập. Có rất nhiều học viên, có khoảng 400-500 người, tuổi tác đều trên dưới 20, cũng có thể nhìn thấy vài thân ảnh của giáo viên. Bọn họ lên phòng ăn cho giáo viên trên tầng 2, so với những nơi khác ở Tây Thủ Các, du khách ở nơi này tương đối ít. Io, Takahashi Kaede, mấy ngày trước còn thấy ong mật bé nhỏ chăm chỉ bên cạnh, làm sao hôm nay lại đổi thành hồ điệp mỹ lệ như vậy, không hổ danh là danh nhân quốc quán, nào giống những nhân vật không đáng chú ý tới như chúng tôi, có thể trò chuyện với một cô gái, cũng là hy vọng xa vời một chàng trai tóc phồng cợt nhà đi tới, trực tiếp ngồi bên cạnh Takahashi Kaede. Linh Linh ngồi đối diện với Takahashi Kaede, nhìn chàng trai mái tóc phồng này. Nagurama, đừng hiểu lầm, đây chính là khách của quân quan Ozawa. Tôi chỉ phụ trách dẫn cô ấy đi tham quan. Mặt của Takahashi Kaede đỏ lên, vội vàng giải thích. Thật không đó, còn tưởng cậu có tân hoan. Cô nương khả ái như vậy, không chờ được nữa mà khoe khoang với bọn tớ. Vọng Nguyệt Shichino một lúc nữa mới đến. Nếu như cô ấy không phải là tân hoan của cậu, vậy thì tớ có thể bày tỏ, không thì đến lúc Vọng Nguyệt Shichino tới thì lại không có cơ hội. Chàng trai tóc phồng tươi cười. Nói xong những lời này thì chàng trai tóc phồng cố ý ngồi bên cạnh Linh Linh, thay đổi thái độ, tự giới thiệu bản thân, đồng thời biểu thị muốn kết bạn với Linh Linh. Nagurama, cậu đừng làm như thế, đã nói với cậu rồi, cô ấy là khách tôn kính, cậu đừng có dọa người ta. Takahashi Kaede nói với Nagurama có chút nhiệt tình quá mức. Haha, xem dáng vẻ sốt sắng của cậu kìa, còn nói không có gì với người ta, bình thường cậu đâu có nghiêm túc, có quy củ như vậy. Trừ khi xuất hiện người vừa gặp đã thương, cảm thấy làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ cảm thấy thất lễ với cô gái. Làm sao mặt cậu đỏ như thế, bị tớ nói trúng rồi sao? Nagurama cười nhạo Takahashi Kaede. Ngay trước mặt khách quý mà nói những lời như vậy thì đúng là thất lễ. Mặt của Takahashi Kaede biến thành màu đen. Ý thức được Takahashi Kaede nhanh hơn, lúc này Nagurama mới thu lại lời nói đùa. Mà lúc này có hai chàng trai đút tay vào túi quần ở bên ngoài phòng ăn, mái tóc dài lãnh khốc tiêu sái che khuất trán, một đôi mắt chán trường không có hứng thú với bất kỳ người nào xung quanh, thân cao kiên cường, đồng phục chuẩn phương Tây sạch sẽ, hấp dẫn sự chú ý của những thiếu nữ. Có thể thấy được đây là một chàng trai anh tuấn, chỉ là đối với bất kỳ người nào đều lạnh lùng, bao gồm những cô gái đang nhìn. Gọi tao đến có việc gì? Vọng Nguyệt Shichino ngồi xuống, không kiên nhẫn hỏi. Nói xong thì liếc nhìn Linh Linh, phát hiện là một cô gái xa lạ, không có biểu hiện gì. Chỉ là mấy ngày không thấy cậu, không biết cậu đang làm gì, thuận tiện giới thiệu qua cho các cậu biết, đây chính là khách của quân quan Ozawa. Đến từ Trung Quốc, Takahashi Kaede nói. Ồ, vậy chơi vui vẻ. Vọng Nguyệt Shichino thản nhiên nói. Shichino, lẽ nào cậu bị thiến hóa học sao? Cô gái Trung Quốc đáng yêu như thế mà cậu lại không có chút dáng vẻ sung sướng. Nếu là như vậy thì cậu hà tất làm chuyện khác người? Nagurama tóc phồng nói. Shichino trừng mắt Nagaezama một chút. Hiển nhiên những lời của Nagurama tóc phồng chính là một cái tát mạnh, nói cái gì cũng đều từ trong miệng Nagurama chạy ra. Linh Linh đánh giá Vọng Nguyệt Shichino một phen, cảm giác như người này không phải loại thiếu gái, hơn nữa chọn lựa cũng có yêu cầu cực kỳ cao. Nếu như người xuất hiện mộng du trong gia tộc Vọng Nguyệt chính là Shichino, vậy tại sao sẽ làm loại sự việc ảnh hưởng danh dự tới đời con gái, cần phải làm thế sao? Ta không đói bụng, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Vọng Nguyệt Shichino không có ý định ở đây, nói chuyện phiếm. Chờ đã Shichino, bọn tôi cũng chỉ là đang quan tâm tới tình hình gần đây của cậu thôi. Takahashi Kaede nói. Ha ha, mày quan tâm tới tao. Đại khái là mày ở trong chăn cười trộm đi, chúc mày hiển lộ tài năng khi thi đấu ở học phủ chi tranh, còn tao thì mục nát trong góc âm u nào đó đi. Shichino hừ lạnh một tiếng. Takahashi Kaede nghe được câu này, sắc mặt lập tức thay đổi. Linh Linh nhíu mày thanh tú. Eo, quan hệ của mấy tên con trai này phức tạp thật. Kỳ thực vừa nãy Linh Linh có điều tra được một ít thông tin giản lược. Thực lực của Takahashi Kaede không phải xuất chúng nhất trong quốc quán. Biểu hiện của vọng nguyệt Shichino còn trên cả Takahashi Kaede. Shichino có khả năng cao trở thành đội viên quốc phủ. Nhưng tự hồ cách đây không lâu phẩm đức của Shichino xuất hiện vấn đề cực lớn. Chuyện này bị gia tộc vọng nguyệt ém xuống. Shichino cũng vì thế mà mất đi cơ hội trở thành đội viên quốc phủ. Shichino không còn tư cách, người được chọn là Takahashi Kaede. Hiện tại Linh Linh rất muốn biết Shichino đến tột cùng là không khống chế được ý nghĩ với người nào đó, làm chuyện khác người, hay là Takahashi Kaede làm một ít chuyện từ bên trong khiến cho vọng nguyệt, Shichino mất đủ tư cách. Trong nháy mắt Linh Linh ngửi được mùi cung đấu trên thân những người này. Cụ thể chuyện gì xảy ra ở gia tộc vọng nguyệt thì chỉ có chờ Mạc Phàm tỉnh lại, đi hỏi người trong gia tộc vọng nguyệt, Linh Linh cũng không biết cụ thể. Takahashi Kaede, Nagurama, vọng nguyệt Shichino hẳn là có mối quan hệ rất mật thiết trong quá khứ. Xem như loại hình tam giác sắt, cũng chính là vì chuyện gần đây gay go. Linh Linh muốn biết xem có phải là chịu ảnh hưởng từ trường hồng ma hay không, đem mặt tối của mỗi người lộ ra, hay là nói quan hệ giữa bọn họ tồn tại mầm họa. Shichino, cậu nói câu này hơi quá đáng rồi đó, lẽ nào cậu làm ra chuyện như vậy, còn muốn tôi tạ tội xin lỗi cậu sao? Takahashi Kaede cũng phát hỏa. Làm sao cũng không nghĩ tới Shichino sẽ nói ra những lời như vậy. Shichino quay đầu nhìn Takahashi Kaede, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi phòng ăn. Có rất nhiều người ở phòng ăn, thanh âm của hai người này không nhỏ. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn Shichino cùng Takahashi Kaede. Qua một hồi lâu mọi người mới cúi đầu bàn tán. Takahashi Kaede cũng ý thức được bầu không khí ngột ngạt, nhưng cân nhắc tới Linh Linh còn đang dùng cơm, chỉ có thể nhắm mắt ngồi chờ ở chỗ này. Thật sự xin lỗi, để cô thấy màn cãi vã mất mặt như vậy, kỳ thực quan hệ của chúng tôi vẫn luôn tốt, cùng nhau học tập, cùng dã ngoại, cùng huấn, luyện. Shichino vì chuyện kia mà mất tư cách, tâm tình trở nên rất gay go, oán trách người khác làm việc xấu cũng rất bình thường. Tôi không nên nói như vậy. Takahashi Kaede thở dài một hơi, dáng vẻ tự mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, hai người bọn họ khi nào cũng cãi nhau, nhưng tôi dám cược rằng khi Takahashi Kaede xuất phát thì Shichino nhất định sẽ tới tiễn một đoạn. Có cái gì mà phải tính toán, hai người các cậu ai vào đội quốc phủ mà chả giống nhau, đều mang vẻ vang về cho chúng ta. Nagurama tóc phồng nói. Nagurama, chú của cậu dạo này thế nào rồi, còn mất ngủ không? Takahashi Kaede hỏi. Hai, khỏi nói, vào ban đêm thì như gặp ma, hô to gọi nhỏ, cũng mời pháp sư tâm linh hệ tới kiểm tra, nhưng pháp sư kia xác định là chú có vấn đề về tâm lý. Nagurama nói. Chú của Nagurama là người trông coi đông thủ các. Takahashi Kaede nói nhỏ với Linh Linh. Linh Linh gật đầu. Đông thủ các chính là nơi hồng ma sinh ra, nơi đó là một ngục giam, bên trong giam giữ nhiều phạm nhân tội ác tày trời, nắm giữ ma pháp cao cường hoặc tà thuật quái lạ. Chú của Nagurama đã xin nghỉ bệnh, tình trạng không khác gì bị oan hồn quấn thân, nhưng pháp sư tâm linh hệ cùng quang hệ đều tiến hành điều tra, nhưng lại không phát hiện oan hồn du đãng. Bọn họ cũng từng cân nhắc qua phương diện nguyền rủa, nhưng cũng không phải do nguyền rủa. Cuối cùng xác định vấn đề nằm ở nội tâm. Tình huống như thế chỉ có thể tự dựa vào bản thân giải quyết, pháp sư tâm linh hệ làm được cũng chỉ là xoa dịu một phen, để ngày nào đó được ngủ ngon giấc. Linh Linh hỏi khá kỹ, bởi vì nếu chú của Nagurama là thủ vệ đông thủ các, thì dễ dàng tiếp xúc với khí tức hồng ma, cũng dễ dàng bị từ trường hồng ma ảnh hưởng. Chuyện là như vậy, lúc đó ở đông thủ các có một thủ lĩnh tà thuật, tên thủ lĩnh tà thuật này truyền bá tà thuật khắp đông thủ các, để những tù phạm khác trong đông thủ các trở thành giáo chúng của hắn. Mới đầu các chủ cũng không biết đoàn tà thuật này có tồn tại, mãi cho tới khi lớn mạnh có thể uy hiếp cấm chế đông thủ các chủ đại nhân mới đưa ra một quyết định xử quyết toàn bộ những tội nhân có thể là đoàn tà thuật. Thực tế đoàn tà thuật cũng không nhiều như các chủ tưởng tượng, bởi vì phần khủng hoảng này của các chủ mà ngộ sát không ít người, lúc đó chú của tôi ngộ sát một tội nhân. Vốn tội nhân giam giữ ở đông thủ các nặng hơn phạm nhân tử hình hơn nhiều, mặc dù thất thủ giết chết cũng chỉ mang một chút hổ thẹn. Ai biết tội nhân mà chú tôi chém chết không quá 3 ngày sau được chứng minh là vô tội, là người bị hãm hại. Hơn nữa không chỉ vô tội, mà còn làm chuyện rất vĩ đại, nhưng lại chết ở đông thủ các. Lúc đó có vô số người đòi lời giải thích từ phía đông thủ các chủ không dám mang chuyện bản thân thất trách dẫn, tới đoàn tà thuật lớn mạnh nói ra ngoài, lại không dám bạo lộ chuyện vì sợ hãi mà ngộ sát rất nhiều phạm nhân, đem người vô tội kia ngụy trang thành tự sát, rất qua loa ép việc này chìm xuống. Nagurama là một người lắm lời, hơn nữa xưa nay cũng không che giấu. Dễ dàng nói ra chuyện cũ năm xưa ở đông thủ các, hơn nữa còn là chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của đông thủ các. Linh Linh nghe, đại thể hiểu được tại sao chú của Nagarama gần đây xuất trạng thái bị quỷ quấn quanh. Đêm không trăng sắp đến, toàn bộ song thủ các bao phủ một loại khí tức quái lạ, những thống khổ không cách nào nói cho ai biết, những tội ác phát sinh ở góc tối không người hỏi thăm, những tiếng rít gào, những tiếng gào thét tuyệt vọng cực điểm kia phảng phất ngưng tụ lại thành một luồng khí, tức dao động đáng sợ, từ từ ảnh hưởng nội tâm của những người mang hổ thẹn trong lòng, chôn giấu bí mật. Mà tất cả những thứ này đang có khả năng báo trước, Hồng Ma Nhất Thu sắp trở về. Tự tôi sẽ đi xung quanh một vòng, buổi chiều anh còn có huấn luyện, không cần đi theo tôi, Linh Linh nói với Takahashi Kaede. Vậy để một quân quan đi cùng với cô Takahashi Kaede có chút không quá yên tâm. Không cần. Vậy cũng được, chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối không? Takahashi Kaede hỏi. Linh Linh tự tới chỗ Tây Thủ Cát, đó là pháo đài kiên cố do đá xây lên, phần lớn là quân đội đóng quân. Hải yêu xâm phạm, pháo đài quân sự ở Tây Thủ Cát đang được xây dựng thêm ngày càng nhiều. Linh Linh có được giấy thông hành, vì thế mà Linh Linh đi dạo một vòng quân sự ở Tây Thủ Cát, đồng thời đi về phía cầu treo kia. Takahashi Kaede, tuy rằng cậu còn rất nhiều thứ chưa đủ, nhưng mấy ngày nay cậu dựa vào thực lực tiến vào đội ngũ quốc phủ, nhưng vào được quốc phủ là mục tiêu của cậu sao? Cái cậu cần phải làm là thi đấu ở học phủ chi tranh, có rất nhiều thiên tài từ cường quốc ma pháp sẽ bộc lộ tài năng trong vây công, phải vì quốc gia chúng ta mà lấy lại vinh quang đã mất, phải tập trung tinh thần, dù có là một hồi huấn luyện thi đấu. Hiểu chưa, giáo viên Thiệu Hòa Cốc nói. Vâng, em đã biết nỗi khổ tâm của thầy. Takahashi Kaede lập tức gật đầu, không còn nghĩ tới những chuyện khác. Thiệu Hòa Cốc huấn luyện rất nghiêm khắc, hơn nữa giống như là không biết mệt mỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên ngoài sân thi đấu, mọi người sau khi thấy được thân ảnh giáo viên Thiệu Hòa Cốc thì không khỏi bàn tán. Kia không phải là Thiệu Hòa Cốc sao? Là đội trưởng Nhật Bản lần trước tham gia học phủ chi tranh, chàng trai mặc kimono, đi quốc uống một hớp bia lạnh nói. Đúng là hắn rồi, vậy mà lại tới quốc quán làm giáo viên. Hẳn là bên song thủ cát, mời về làm giáo viên tạm thời cho những tuyển thủ quốc quán này, thực lực của hắn còn mạnh hơn những lão giáo sư. Lần trước không đạt được thành tích tốt cho nên Thiệu Hòa Cốc vẫn còn canh cánh trong lòng đi, cũng khó trách thực lực tuyển thủ quốc quán chúng ta mạnh như vậy, nhiều lần đánh bại những đội ngũ quốc phủ lịch luyện tới đây. Huấn luyện chủ yếu là về địa hình, hiểu ngầm giữa những đội viên, còn có khi đối mặt với nguy hiểm phải duy trì thái độ bình tĩnh. Bất chi bất giác, ánh mặt trời dần mất đi, không có hoàng hôn tà dương, tựa hồ hoàng hôn còn đến sớm hơn một chút. Linh Linh ngồi ở đó, không quá bình tĩnh, cái tên Mạc Phàm này rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào? Cầm điện thoại lên, Linh Linh gọi cho Mạc Phàm. Vừa khéo tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài mấy mét, trên mặt Mạc Phàm còn đang ngái ngủ, dùng tay lắc điện thoại, không ấn nút nghe. Thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi Linh Linh. Không có manh mối rõ ràng, nhưng song thủ các xuất hiện nhiều việc kỳ quái, Linh Linh nói. Tin tức có được cũng không nhiều, cũng may cách đêm không trăng còn có vài ngày, có thể chậm rãi tìm kiếm. Nếu đối phó Hồng Ma Nhất Thu xảo quyệt vô cùng, hẳn là phải hiểu được mục đích của nó từ sớm, khí tức, để sớm chuẩn bị tốt ứng phó. Saga đã nói Hồng Ma Nhất Thu muốn ở đây tiến hành phi thăng, nhưng vậy khẳng định là sẽ có tế đàn để chứa những tà năng khổng lồ, không có khả năng Hồng Ma Nhất Thu vừa chạy tới song thủ các. Bùm một tiếng thành đế vương. Nếu nó đã tiến hành lột xác phi thăng ở song thủ cát, cho thấy ở song thủ cát có thứ nó cần, hoặc hoàn cảnh nơi này có thể trợ giúp cho nó, hoặc là nơi này có vật chất nào đó mà nó nhất định cần tới. Tốt nhất là có thể tìm ra thứ này, không phải vậy làm sao ngăn cản Hồng Ma Nhất Thu, lại làm sao để Mạc Phàm trở thành cấm chú. Không sao, cứ từ từ. Anh nói này Linh Linh, em vẫn còn là trẻ con hay sao? Ăn cơm thế nào lại để hạt cơm dính trên mép thế này? Mạc Phàm phát hiện gò má Linh Linh có hạt cơm. Linh Linh không để ý, hai tay đặt vào máy tính. Mạc Phàm duỗi tay ra, thô ráp quét qua hạt cơm trên gò má của Linh Linh. Ghét ghê, em đánh phấn rồi đó. Linh Linh khá tức giận với hành vi thô lỗ của Mạc Phàm. Tuổi còn trẻ, đánh phấn làm gì, làn da mộc không đánh phấn của em đã rất đẹp, nhìn qua cũng tự nhiên đáng yêu hơn một ít. Gần đây em thích phong cách màu đen phản nghịch, đeo khoen mũi, đinh tai, bím tóc phồng. Linh Linh nháy mắt một cái. Ếch vậy không sao rồi, bây giờ em rất đẹp. Trên sân huấn luyện Nagarama không chú ý tới giáo viên, vội vàng chạy tới bên cạnh Takahashi Kaede, dáng vẻ đại sự không ổn. Có tình địch, có tình địch, lâu đài tình ái cậu vừa mới xây bị hùng điểu bên ngoài đẹp hơn xâm lấn, còn huấn luyện cái gì nữa, đừng để cuộc hẹn hò bữa tối của cậu vụt mất. Nagarama nói cực kỳ khuếch đại. Takahashi Kaede quay đầu lại, vừa hay thấy cảnh đó. Chỉ cần đầu óc hơi bình thường, cũng đoán được cô gái kia cùng chàng trai không biết từ đâu chạy tới rất thân mật, cử chỉ vừa nãy, khoảng cách ngồi cùng một chỗ, thái độ lúc nói chuyện cùng tự nhiên quen thuộc khi đối phương ở bên cạnh. Takahashi Kaede, phong bản. Trên sân huấn luyện Ishida Echo hét lên. Takahashi Kaede thất thần. Phong bản cuốn tới, may là dựa vào kiến thức cơ bản rất vững chắc, dựa vào ma pháp quan hệ tạo thành quang tường, chặn trước mặt mình cùng Nagurama. Phong bản tản đi, giáo viên Thiệu Hỏa Cốc đi tới, liếc nhìn Takahashi Kaede cúi đầu, sau đó nhìn góc khán đài Linh Linh ngồi. Vừa nãy Thiệu Hỏa Cốc có để ý tới ánh mắt của Takahashi Kaede. Tới gần giải thi đấu nhưng tâm tư vẫn còn để ở mặt này, em thật sự làm tôi thất vọng, Thiệu Hỏa Cốc lạnh lùng nói. Takahashi Kaede cũng ý thức được vấn đề. Bản thân Takahashi Kaede cũng không hiểu được, rõ ràng mới biết được cô gái Trung Quốc kia được nửa ngày, tâm tư lại không tự chủ được mà phiêu tới nơi nào, cũng không biết có phải là cô ấy mỹ lệ linh động hấp dẫn mình, hay thân phận thợ săn đại sư thất tinh làm mình đặc biệt hiếu kỳ. Thầy, em biết sai rồi, thầy. Takahashi Kaede thành khẩn xin lỗi, nhưng Takahashi Kaede lại phát hiện Thiệu Hỏa Cốc đi tới chỗ của Linh Linh. Takahashi Kaede sửng sốt. Lẽ nào Thiệu Hỏa Cốc muốn trách cô gái kia làm mình phân tâm? Takahashi Kaede vội đuổi theo, phát hiện bước đi của Thiệu Hỏa Cốc càng nhanh, đi thẳng tới chỗ Linh Linh. Tôi nhận ra cậu, Thiệu Hỏa Cốc đột nhiên nói. Takahashi Kaede chạy tới, đang muốn giải thích thì phát hiện ánh mắt Thiệu Hỏa Cốc nhìn chàng trai bên cạnh cô gái Trung Quốc, cái người nhìn qua có vẻ lười biếng, tản mạn. Tôi. Mạc Phàm dùng tay chỉ vào bản thân. Cậu là Mạc Phàm, Thiệu Hỏa Cốc rất khẳng định nói. Vậy cậu là ai? Mạc Phàm nhìn Thiệu Hỏa Cốc, cảm giác hơi quen mắt nhưng không nhận ra là ai cả. Trên mặt Thiệu Hỏa Cốc mơ hồ phẫn nộ. Cái tên ngạo mạn này. Thiệu Hỏa Cốc tốt xấu cũng là người mạnh nhất trong đội ngũ Nhật Bản. Mạc Phàm giành được danh hiệu đệ nhất học phủ chi tranh, được gọi là pháp sư thanh niên mạnh nhất, vậy cũng không đến nỗi hỏi câu như vậy. Thiệu Hỏa Cốc hít vào một hơi, nói, cậu với tôi chưa hề giao thủ, cho nên không có ấn tượng với tôi. Mạc Phàm cố suy nghĩ, nhưng không nhớ người này là ai. Lúc này một thân ảnh cô gái quen thuộc đi tới, trên người tỏa ra mị lực trưởng thành. Vọng Nguyệt Thiên Huân đi về nơi này, trên mặt mang theo nụ cười nhãn nhặn, nói, Mạc Phàm, đây là Thiệu Hỏa Cốc, đội trưởng đội quốc phủ Nhật Bản, năm đó đội quốc phủ Trung Quốc, của cậu giao thủ với đội quốc phủ Nhật Bản chúng tôi ở Venice, nhưng cậu lại không lên sân khấu. Ồ, tôi nghĩ ra rồi, đúng, Thiệu Hỏa Cốc, lúc ở biển Caribe chúng ta có gặp nhau, đúng không? Mạc Phàm bỗng tỉnh ngộ. Lúc này biểu hiện trên mặt Thiệu Hỏa Cốc mới có chút hòa hoãn, lúc trước có mấy đội ngũ liên hợp tiêu diệt thành viên công đoàn Hồng Sức, xác thực ai nấy cũng đều che mặt. Chỉ tại lúc ở Venice, đội Trung Quốc cùng đội Nhật Bản giao thủ, Mục Ninh Tuyết thể hiện ra thực lực nghiền ép, lúc đó Thiệu Hỏa Cốc bị Ngải Giang Đồ quấn lấy, không có cơ hội thay đổi thế cuộc thắng bại. Người này là Mạc Phàm. Takahashi Kaede kinh ngạc nói. Nagurama, Ishida Eko cùng những thành viên quốc quán khác đều vây quanh. Tình cảnh này làm cho du khách, khán giả trên khán đài đều nhìn về nơi này. Anh ta là Mạc Phàm, là người có danh hiệu đệ nhất. Nhìn qua cũng rất bình thường mà. Vào lúc đó là người nắm giữ danh hiệu đệ nhất, hiện tại còn lợi hại như thế không? Mạc Phàm cũng rất lúng túng, không nghĩ tới vừa tới Nhật Bản lại còn bị nhận ra dễ dàng. Kỳ thực mình anh Tuấn nhưng cũng là loại anh Tuấn tiêu sái có thể quên, không đến nỗi trong đám người bị tóm chứ. Người này đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngấp nghé chiến thuật của đội ngũ quốc quán chúng ta? Thái độ của Ishida Eko không có gì tốt, đặc biệt là khi thấy Linh Linh cùng Mạc Phàm. Bọn họ được gia tộc Vọng Nguyệt chúng tôi mời tới nơi này làm khác. Các cô cậu đừng có vô lễ, Vọng Nguyệt Thiên Huân chừng Ishida Eko một chút. Hóa ra là khách, lại nói tới học phủ chi tranh cứ như vừa mới diễn ra hôm qua. Chưa kịp chúc mừng mấy người đạt được hạng đầu, Thiệu Hỏa Cốc nhìn qua rất khách khí với Mạc Phàm. Khả năng là cậu còn để ý tới đi, tôi thì lại cảm thấy đã qua rất lâu, Mạc Phàm thản nhiên như thường nói. Khóe miệng Thiệu Hỏa Cốc hơi kéo lên. Cái tên Mạc Phàm này, sao mỗi một câu đều lộ ra kiểu làm người không thoải mái. Tôi bị mời đi đặc huấn cho các đội viên quốc quán hơn một tháng. Đáng là đội chúng tôi gặp mặt đội ngũ quốc phủ Trung Quốc đầu tiên, cũng không biết đội quốc phủ của mấy người tới chỗ nào. Thiệu Hỏa Cốc nói. Tôi còn tưởng tân học phủ chi tranh kết thúc rồi, không phải 4 năm một lần sao. Khóa này chậm lại, dù sao nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng cực lớn, từ Hải Yêu cùng lạnh giá Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Mạc Phàm, cậu có thể tới được nơi này cũng là một chuyện không dễ dàng. Vừa hay chúng ta đều là người trong học phủ chi tranh, tôi có rất nhiều phương thức thực chiến không tiện truyền thụ cho những học viên quốc quán này. Không bằng nhân cơ hội này chúng ta luận bàn một thoáng, cũng cho những học viên này được lĩnh ngộ nhiều hơn. Đương nhiên khi ở Venice không có cơ hội giao thủ với cậu, cũng là tiếc nuối nhất của đời tôi, Thiệu Hỏa Cốc bày ra tư thế mời. Không cần phải như vậy chứ. Mạc Phàm nói. Chúng ta đối với những người này đều là tiền bối, hiếm thấy đệ nhất như cậu, nghĩ tới bọn họ cũng rất hy vọng cậu truyền thụ một ít đồ, Thiệu Hỏa Cốc quay đầu, nói với những đội viên quốc quán, các cô cậu nói xem có đúng không? Đúng vậy, bọn em rất chờ mong. Thật không băng, là cựu đệ nhất, hẳn là vẫn luôn giáo dục đội quốc phủ Trung Quốc cùng quốc quán, mà bọn em ngẫu nhiên có được một cơ hội, vẫn mong anh có thể biểu diễn cho chúng em sẽ rất quý trọng. Hy vọng anh sẽ tác thành cho tiếc nuối của thầy Thiệu Hòa Cốc. Lúc này Takahashi Kaede bái một cái, tương đối thành khẩn nói. Mạc Phàm gãi đầu. Người ta cũng cúi đầu. Giảng đạo lý thì cái lễ nghi cúi đầu của người Nhật để người ta khó mà từ chối. Được rồi, cái tôi lo lắng phần tiếc nuối này của cậu sẽ biến thành tâm bệnh lớn nhất Mạc Phàm. Bất đắc dĩ tiếp nhận lời khiêu chiến của đối phương. Thiệu Hòa Cốc nở nụ cười. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý là được, còn muốn nói những lời ngông cuồng gì thì mặc. Đã nhiều năm như vậy, Thiệu Hòa Cốc vẫn canh cánh học phủ chi tranh trong lòng, chịu rất nhiều chỉ trích, nói Thiệu Hòa Cốc không vì đội Nhật Bản mà đạt thành tích tốt, hơn. Các học viên có vẻ rất phấn khích, bọn họ không nghĩ tới huấn luyện khô khan lại đột nhiên biến thành đối kháng, giữa hai cường giả học phủ chi tranh lần trước đó. Khi học phủ chi tranh lần trước vẫn chưa kết thúc, cái tên Mạc Phàm này được quốc phủ cùng quốc quán mang ra bàn luận nhiều nhất, Takahashi Kaede, Ishida Eko, Nagurama. Vọng Nguyệt Si Chino không chỉ một lần nghe qua giáo viên nói tới Mạc Phàm, đội ngũ Trung Quốc. Thầy Thiệu Hòa Cốc vào lúc đó làm đội trưởng, tuy Mạc Phàm cầm danh xưng đệ nhất thế giới, nhưng mỗi đội lại có thực lực cách biệt không lớn, then chốt vẫn là phối hộ cùng vận khí, vì thế mà đơn đả độc đấu, thì thầy Thiệu Hòa Cốc cùng Mạc Phàm có thể đánh bất phân thắng bại Nagurama nói. Hẳn là vậy đi, dù Sáp khi đó cũng là người đứng đầu lúc đó. Takahashi không nói tiếng nào, ánh mắt không có một giây nào rời khỏi đấu trường. Shichino tới rồi, Ishida Eko nói. Biên giới sân thi đấu, một thân ảnh hai tay đút túi quần đi tới, đứng xa nhìn tới nơi này, nhưng không có ý tới gần. Nhìn thấy được ai cũng chờ mong trận đấu này, đặc biệt là những đội viên quốc quán Nhật Bản. Những du khách, khán giả trên khán đài sau khi biết thân phận của hai người, cũng không khỏi xôi trào. Không cần phong cấm sức mạnh siêu giai, song thủ các có cấm chế đủ mạnh hấp thụ những năng lượng tản ra Thiệu Hòa Cốc, nói với Mạc Phàm. Tôi thì sao cũng được, Mạc Phàm nói. Hy vọng cậu có thể lấy ra toàn bộ thực lực, cũng để cho tôi biết làm sao cậu lấy được danh xưng đệ nhất thế giới Thiệu Hòa Cốc, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vọng Nguyệt Thiên Huân làm trọng tài, đồng thời ra hiệu cho những học viên mở cấm chế, vây quanh đấu trường lại. Takahashi Kaede ngồi bên cạnh Linh Linh, do dự một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, cô tới đây cùng Mạc Phàm. Linh Linh hồi đáp, thì ra là như vậy, tôi sẽ vượt qua anh ta. Takahashi Kaede nói với âm thanh trầm thấp. Linh Linh hồ đồ liếc nhìn Takahashi Kaede có chút. Takahashi Kaede không nói nữa, chuyên tâm cùng mang theo vài phần nóng bỏng nhìn sân thi đấu, tựa hồ không bỏ lỡ chi tiết bản lĩnh nhỏ có thể học tập. Bắt đầu Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Thiệu Hòa Cốc là học viên kiệt xuất nhất lúc đó của Nhật Bản, thực lực hiện tại cũng đã ở vị trí rất cao, ma pháp dùng đầu tiên chính là siêu giai. Không thăm dò, trực tiếp vận dụng lực lượng tinh cung bằng bạc. Tinh cung rộng lớn. Trôi nổi xung quanh Thiệu Hòa Cốc, thuần màu bạc, là lực lượng không gian. Thiệu Hòa Cốc vận dụng ma pháp, Mạc Phàm vẫn đứng ở đó. Xung quanh Mạc Phàm cũng chưa xuất hiện năng lượng thể tương ứng, nhưng đưa tay phải ra, ngón giữa cùng ngón cái hòa hợp lại với nhau. Thiệu Hòa Cốc muốn ra tay rồi, lực lượng không gian hệ kéo dài không dứt, có thể cảm nhận toàn bộ sân thi đấu đều run rẩy dữ dội, tựa như địa chấn. Mà trên thân Mạc Phàm không có chút khí tức ma pháp, đột nhiên dùng ngón cái cùng ngón giữa gảy ra ngoài. Trong nháy mắt bầu trời bị sức mạnh cuồng bạo che phủ. Tinh cung màu bạc rộng lớn trực tiếp sụp đổ, hóa thành tinh quang màu bạc nát tan. Đấu trường bị lật tung, như một lỗ thủng thiên nhiên. Thiệu Hòa Cốc hai mắt ngơ ngác, không biết tại sao lại bị cuốn đi như rơm rác trong mù mít. Đấu trường có tồn tại cấm chế hấp thu năng lượng, nhưng cấm chế này trực tiếp bị đánh nát. Núi hoang phía đông song thủ các này hóa thành bình địa sau khi chỉ lực vọt tới. Tất cả đều bị phá vỡ, vẻn vẹn là một cái búng ngón tay. Toàn thân Takahashi Kaede bắt đầu run lên, biểu hiện trên mặt như là đóng băng dừng lại. Từ chỗ Takahashi Kaede nhìn tới, lấy Mạc Phàm làm điểm bắt đầu tạo thành hình quạt về phía đông, bất kể là đấu trường, tường sơn hay là cả núi đều biến thành mặt đất cho tàn. Mà Thiệu Hòa Cốc nguyên bản có thực lực ngang với Mạc Phàm, phiêu diêu trên không trung, mãi tới khi mặt đất hoàn toàn thay đổi thì mới đáp xuống mặt đất, hai chân như nhũn ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dựa vào ý chí để bản thân không tới nỗi chật vật ngã xuống. Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng ngơ ngác, làm sao cũng không nghĩ tới trận đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc, nhìn Mạc Phàm, nhưng có cảm giác như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là Mạc Phàm, trên mặt còn mang theo nụ cười tản mạn. Trên khán đài còn rất nhiều người, vào giờ phút này tất cả mọi người có một loại hoảng loạn sống sót sau tai nạn, cũng còn may Mạc Phàm quay lưng lại với tất cả bọn họ, phương hướng Mạc Phàm búng ngón tay là khu vực không người, không phải vậy chính là một hồi tai nạn. Một người rốt cuộc mạnh tới mức nào? Mới có thể dùng một thủ thế đơn giản tạo ra lực phá hoại khủng bố như vậy, mà đây là người có danh hiệu đệ nhất trong học phủ chi tranh, phóng tới tất cả lĩnh vực thế giới cũng đã hiếm như lá mùa thu. Rất xin lỗi, tôi vừa mới kết thúc bế quan tu luyện, còn chưa quá quen với sức mạnh của bản thân. Mạc Phàm nhìn Thiệu Hòa Cốc, thản nhiên nói. Thiệu Hòa Cốc đứng đó, một phút trước nội tâm còn vô cùng sôi trào, phảng phất tìm được cảm giác lịch luyện khắp thế giới năm đó, tại Venice chiến đấu nhiệt tình tùy ý, hơn nữa rốt cuộc có cơ hội giao thủ với người được xưng mạnh nhất năm đó, để bù đắp tiếc nuối lớn nhất trong lòng. Thời khắc này lại như rơi vào vực sâu tuyệt vọng vô tận, tất cả tia sáng long lanh đang biến mất theo nội tâm dần đóng kín, chỉ có khí tức hắc ám dày đặc đang quất lấy. Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Vẻn vẹn là qua mấy năm, dù Mạc Phàm là đệ nhất thì cũng không có lý do gì biến thành dáng vẻ hiện tại. Bản thân mình còn không tiếp nổi một chiêu của đối phương, còn cần đối phương hạ thủ lưu tình, không phải vậy cơ thể cũng sẽ có khả năng vỡ vụn như ngọn núi hoang kia. Còn tiếp tục nữa không? Mạc Phàm hỏi. Thiệu Hòa Cốc, tôi bái phục chịu thua Thiệu Hòa Cốc, làm sao mà không tự biết mình? Không cần phải tiếp tục, sự chênh lệch giữa hai người đã không cách nào bù đắp, tu vi đã không cùng một cấp bậc, thậm chí ngay cả cảnh giới đã không cùng một cấp độ. Cho tới nay Thiệu Hòa Cốc đã cho rằng những năm qua đã rất nỗ lực, trở thành tam hệ siêu giai, là người tài ba trong những người đồng trang lứa. Nhưng hiện tại Thiệu Hòa Cốc đã rõ ràng, chênh lệch một chút, ở học phủ chi tranh kia kỳ thực mang ý nghĩa trong tương lai càng bị quăng xa hơn, cả đời này cũng không thể có cơ hội vượt qua. Thiệu Hòa Cốc đã không còn đấu trí, ánh mắt âm u, thực tế đang có ý chí chiến đấu hiên ngang như vậy tiếp thu sự thật ngay trước mắt, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Một hồi quyết đấu kết thúc nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đi tới phòng ăn, mọi người ngồi cùng một chỗ dùng bữa, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Đúng là Mạc Phàm ăn rất vui vẻ, không có sức chống cự trước mỹ thực. Cái kia, tốt xấu tôi cũng là giáo viên, nếu như cậu tới loại cảnh giới kia, vì sao lại không làm dáng vẻ đánh mấy hiệp cùng tôi, cậu làm như vậy, khiến chương trình học sau đó của tôi khó mà tiếp tục được. Rốt cuộc Thiệu Hòa Cốc, không nhịn được mà nói nhỏ với Mạc Phàm. Tôi nói cho cậu biết, tôi vừa mới kết thúc bế quan tu luyện, hơn nữa tôi đã hạ thủ lưu tình, Mạc Phàm nói. Thiệu Hòa Cốc lúng túng nở nụ cười, không còn gì để nói nữa. Những học viên khác ngồi bàn khác, đúng là thấy Mạc Phàm ăn như hùm như sói, trong mắt của mỗi học viên thì giống như là một con quái vật, đặc biệt là Takahashi Kaede cùng Shichino. Mạc Phàm mạnh mẽ đối với bọn họ có đả kích rất lớn. Người như thế, vượt qua được sao? Shichino, tới đây, Vọng Nguyệt Thiên Huân kêu một tiếng. Lúc này Thiệu Hòa Cốc cũng vẫy tay ra hiệu với Takahashi Kaede đến đây. Nagoyama cũng mắt dày đi tới. Giới thiệu một chút, đây là Mạc Phàm, hẳn là vừa nãy em đã thấy trên đấu trường rồi. Mạc Phàm, đây là em của tôi, Shichino, hy vọng mấy ngày tới cậu có thể dạy dỗ nó nhiều một chút, tôi sẽ rất cảm kích, Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Giáo dục thì không thể, tôi chỉ đưa em ấy đi du ngoạn Nhật Bản, em ấy vừa mới lên đại học, vẫn còn ham chơi lắm, Mạc Phàm chỉ vào Linh Linh. Mạc Phàm không nhắc tới mục đích thật sự khi tới đây với Vọng Nguyệt Thiên Huân, chủ yếu là còn nhiều chuyện chưa xác định, lấy cớ đưa Linh Linh đi du lịch là được rồi. Mặc kệ là như nào, có thể tán gẫu một chút trải nghiệm của bản thân, đối với đám con trai chưa bao giờ xa nhà như bọn nó thì cũng là một điều tốt. Vọng Nguyệt Thiên Huân làm dáng vẻ đại tỷ tỷ, rất quan tâm tới Shichino, cũng hy vọng Shichini có thể trưởng thành hơn. Vọng Nguyệt Thiên Huân sắp xếp nơi ở cho Mạc Phàm cùng Linh Linh ngay trong Tây Thủ Các. Mới vừa bước vào phòng, Mạc Phàm lập tức nhíu mày, gọi Linh Linh muốn về phòng tắm nước nóng. Sao vậy? Linh Linh hỏi. Không thích hợp lắm, khi anh vừa bước vào Tây Thủ Các, lập tức cảm giác được một luồng khí tức rất nồng nặc. Ngưng tụ Tà Châu cũng đang nói cho anh rằng nơi này có tà năng khổng lồ. Nhưng sau khi dùng xong bữa tối, luồng khí kỳ quái kia lại không thấy tăm hơi. Ngưng tụ Tà Châu cũng hoàn toàn không có cảm ứng, Mạc Phàm nói. Vậy thì nói là Hồng Ma Nhất Thu nhận ra anh. Linh Linh phỏng đoán. Có thể là vậy, nhưng chúng ta cũng không có chân chính tiếp xúc với Hồng Ma Nhất Thu. Phần lớn đều tiếp xúc với phân thân của hắn, Mạc Phàm nói. Đó là do Hồng Ma Nhất Thu kiêng kỵ anh, nó thu lại khí tức của bản thân. Hoặc là vừa nãy anh bày ra thực lực làm nó kiêng rẻ, Linh Linh nói. Mặc dù là như vậy nó sẽ không rời khỏi nơi này, ngày nó phi thăng sắp tới. Hồng Ma là một tà thể phải dựa vào tinh thần trên thân thể người. Anh cảm thấy hiện tại Hồng Ma đang bám vào thân thể của một người nào đó. Không không không, phải nói hiện tại Hồng Ma đang đóng vai ai đó, lại như phân thân Hồng Ma đóng giả của người Lục gia. Mạc Phàm nói. Em cũng nghĩ như vậy, đại khái có thể là những người trong Tây Thủ Các này, nhưng rốt cuộc là ai chứ? Linh Linh cũng đang suy tư về vấn đề này. Bọn họ biết phương thức ký sinh của Hồng Ma không phải là U Linh thuần túy, mà nhất định phải dựa vào người nào đó để tồn tại, như là ký sinh vào người nào đó, khống chế tư tưởng, đánh cắp trí, nhớ, thậm chí còn hoàn mỹ đóng vai của người đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm sau, Mạc Phàm đi lại ở Tây Thủ Các, nhắc tới cũng kỳ lạ. Trước đó Linh Lung có nhắc qua từ trường Hồng Ma tựa hồ ảnh hưởng tới tiềm thức của mọi người, để người trong song thủ các trở nên quái lạ, đều sẽ xuất hiện một ít chuyện khác người trong ngày thường. Nhưng Mạc Phàm lại không gặp phải chuyện tương tự nào, có bà lão lạc đường ở Tây Thủ Các, có người nhiệt tình chỉ đường, có người vô ý làm đổ nước lên giày người khác, hai bên như muốn đánh nhau, ai biết hai người lại xin lỗi lẫn nhau, thân mật đến mức làm toàn thân Mạc Phàm có chút không dễ chịu. Một ngày không có thu hoạch, vốn tưởng rằng có thể thăm dò được thủ đoạn của Hồng Ma Nhất Thu trước đêm không trăng, tốt nhất có thể khóa chặt được một đám người có khả năng trở thành ký sinh, như vậy mới ngăn được. Kết quả không phát hiện được gì, ngay cả từ trường Hồng Ma lẫn ảnh hưởng của Hồng Ma như là biến mất rồi. Nếu không thì anh đi dạo ở nội thành một vòng, cảm giác như Hồng Ma đang có chút cảnh giác với anh, Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh gật đầu, từ khi Mạc Phàm xuất hiện thì từ trường Hồng Ma cũng biến mất rồi, nguyên bản Tây Thủ Các tràn ngập quái dị cùng tiểu lệ khí trong chớp mắt phẳng phất tăng lên, không chỉ là một đẳng cấp văn minh, ngay cả người khạc nhổ mọi nơi cũng không thấy được. Mạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ, biết Hồng Ma sống nhờ xung quanh đây, thì đã không chấp nhận lời khiêu chiến của Thiệu Hòa Cốc. Lúc này Linh Linh tiến sát tai Mạc Phàm, nhỏ giọng nói vài câu. Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, cảm thấy cách này của Linh Linh tuyệt diệu, lập tức thu dọn đồ đạc giả vờ đi du lịch trong thành phố tìm thú vui. Chủ ý của Linh Linh đưa ra cho Mạc Phàm rất đơn giản. Nếu Hồng Ma biết ký sinh, biết ngụy trang, khi nhận ra có người làm ảnh hưởng tới kế hoạch thì Hồng Ma sẽ chọn ẩn náu, lặng lặng chờ đêm không trăng. Vậy thì tại sao Mạc Phàm lại không thể ngụy trang? Trên tay Mạc Phàm có thần khí ngụy trang con mắt lừa gạt của ưng thân nữ Vũ Medusa, thứ này giúp Mạc Phàm lẻn vào thánh thành cảnh giới nghiêm ngặt. Linh Linh để Mạc Phàm đóng vai người kia, tốt nhất là có quan hệ với Đông Thủ Các, như vậy Mạc Phàm có thể bí mật quan sát. Để bảo đảm thì Linh Linh sẽ không nói Mạc Phàm đóng giả ai. Dù sao Hồng Ma là sinh vật hiểu được điều khiển tinh thần cùng đánh cắp ký ức, Linh Linh lo lắng một khi mình biết ai là Mạc Phàm, Hồng Ma Nhất Thu cũng có thể từ trong hành động vô ý của mình mà khóa chặt Mạc Phàm. Vì thế Mạc Phàm đóng vai ai thì chỉ có Mạc Phàm biết, mà Hồng Ma Nhất Thu đóng vai ai cũng chỉ có Hồng Ma Nhất Thu biết. Hồng Ma Nhất Thu thích trò chơi gian xảo này, vậy thì chơi cùng hắn. Hồng Ma Nhất Thu đã có tâm lý kiêng kỵ Mạc Phàm, dù biết Mạc Phàm trong đám người thì sẽ nghĩ đủ mọi cách tìm ra Mạc Phàm. Miễn cho Mạc Phàm phá hoại phi thăng, chỉ cần Hồng Ma hành động thì rất dễ lộ ra sơ hở. Linh Linh nhanh chóng đưa một ít nhân vật then chốt trong Tây Thủ Các vào máy tính. Đại Thiên Sứ Saga có nhắc qua tà năng, cỗ tà năng này nhất định là khổng lồ, dễ dàng tản ra, đồng thời tạo ảnh hưởng với cảnh vật xung quanh. Hiện tại những người bị ảnh hưởng đều cách rất gần đoàn tà năng này. Trước khi tới thì Linh Linh đã đọc qua lượng lớn tư liệu, mà APAC cũng là người trong tà miếu, hiểu rõ vô cùng về truyền thuyết tà thần. Đặc biệt là phương thức bát hồn cách lên cấp tà thần. Cỗ tà năng kia sẽ có tác dụng vào đêm không trăng, nhất định trước tiên phải bố trí ở nơi nào đó tại song thủ các, để tà năng thích ứng cùng thay đổi hoàn cảnh xung quanh, như là làm giường ấm cho Hồng Ma Nhất Thu. Nếu muốn phóng cỗ tà năng, nhất định Hồng Ma Nhất Thu trước đêm không trăng này bảo vệ cho tà năng, vì để không thu hút sự chú ý của người ta, lựa chọn hoàn mỹ nhất của Hồng Ma Nhất Thu là đóng vai thành một người nào đó, trong song thủ các, dưới biểu hiện bình thường. Thì rất nhanh thôi toàn bộ song thủ các sẽ bị tà năng ảnh hưởng nghiêm trọng vặn vẹo. Lại như ma quỷ đang chờ trái tà ác chín, thời kỳ này tương đối kiên trì, bình tĩnh, biết điều. Cách đêm không trăng còn 7 ngày. Bất luận Hồng Ma Nhất Thu có biết Mạc Phàm đang hết sức phá hoại hay không, từ trường tà năng ngày càng khó mà giấu được. Linh Linh tận mắt thấy một nhánh quân đội bị hải yêu đầu mọc cự giác làm, cho hồn phi phách tán, cuối cùng bị hải yêu kéo vào trong biển. Thực tế quái vật kia mới chỉ là hải yêu cấp thống lĩnh. Lấy thực lực của nhánh quân đội kia có thể thắng, nhưng lại bỏ mạng vì có sinh vật cự giác cấp quân chủ tương tự như thế. Tây Thủ Các, tiêu chuẩn xác định quốc quán cuối cùng cũng trở nên phức tạp. Nguyên bản là để Takahashi Kaede trở thành tuyển thủ quốc phủ, nhưng Takahashi Kaede lại vô duyên vô cớ tiếp xúc cấm chế Đông Thủ Các vào đêm khuya, bị thương, ảnh hưởng tới giai đoạn luyện tập cuối cùng. Giữa các học viên quốc quán đồn đại lẫn nhau là có người muốn cướp chỗ của Takahashi Kaede, cảnh vệ Đông Thủ Các cũng xuất hiện một lần hỗn loạn. Cụ thể là nguyên nhân gì thì Linh Linh cũng không biết cụ thể, chỉ biết là ngày hôm sau thay một nhóm cảnh vệ mới. Chuyện của quân quan Oza qua giao cho Linh Linh xử lý, Linh Linh cũng đi thăm dò. Nhưng kết quả lại khiến người ta có chút thất vọng. Chú của Nagarama, cảnh vệ đã ngộ sát một người trong sạch, Linh Linh vốn tưởng có thể thu thập được thông tin khá là có giá trị, nhưng vì áp lực tinh thần quá lớn mà thông tin có được rất ít ỏi. Cũng không biết bên Mạc Phàm có tin tức giá trị gì hay không, làm sao đều là một ít chuyện vụn vặt. Nhìn qua như là trầm tích trong Tây Thủ Các, không cẩn thận mà bạo phát. Linh Linh ngồi ở khu đồ uống trong phòng ăn, nâng một ly matcha lên thưởng thức. Loảng xoảng một chồng đĩa ăn rơi xuống bên cạnh Linh Linh. Linh Linh sợ hết hồn, tháo tai nghe ra, lại phát hiện nữ phục vụ đang chỉ vào phòng ăn đã đi qua mà quát ầm lên. Rốt cuộc là muốn tôi làm gì đây, là dọn chồng đĩa, hay nói hôm nay tôi không muốn cùng anh đi xem bộ phim nào, cũng không muốn phụ họa bất kỳ ý đồ nào của anh, cho nên anh không ngừng tìm thủ đoạn để khiến tôi phiền phức trả thù tôi. Người phục vụ phẫn nộ quát. Cứ việc là ban đêm, phòng ăn cũng không có bao nhiêu người, nhưng khách hàng vẫn tụm năm tụm ba không tự chủ được nhìn về phía này. Quản lý phòng ăn đứng đó, ánh mắt đánh giá nữ phục vụ trẻ tuổi, cô cảm thấy mệt thì cứ nói với tôi cũng không phải là không cho cô nghỉ ngơi. Tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy, tôi có ý đồ gì với cô, tôi chỉ hy vọng phòng ăn được sạch sẽ, cái này chẳng phải là thứ mà một người làm quản lý nên làm sao? Linh Linh nhìn người cãi vã ở nơi công cộng này. Thực tế tình huống như này ở Nhật Bản cũng không thường xảy ra, bọn họ để ý tới mặt mũi hơn. Nhưng theo đêm không trăng tới gần, loại hiện tượng này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần bên cạnh Linh Linh. Hồng Ma Nhất Thu cùng trái cây tài năng mà hắn bảo vệ, thật giống như gợi ra khí trong lòng mỗi người, đồng thời cực kỳ không thuần thục bạo phát, để thế giới của người trưởng thành như biến thành nhà trẻ mẫu giáo. Muốn cãi nhau là lập tức cãi nhau. Cô ở nơi này à, muộn như thế này rồi sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Âm thanh của Takahashi Kaede từ bên cạnh truyền tới. Linh Linh nhìn Takahashi Kaede, phát hiện toàn thân rất tiểu tụy, đại khái thương thế chạm vào cấm chế vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn, vết thương còn đau âm ỉ. Sao anh lại đi tới kết giới cấm chế, hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì sao? Linh Linh hỏi. Takahashi Kaede lắc đầu, cười khổ nói, ngày hôm đó tôi đi ngủ rất sớm, khi tỉnh lại thì đã bị nhận lấy một hồi đau đớn. Mộng du giống như Shichino, ngay cả anh ta cũng không ý thức được chuyện gì xảy ra. Linh Linh đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Linh Linh vừa nói như thế, biểu hiện của Takahashi Kaede rõ ràng có biến hóa. Đúng vậy, tôi xảy ra chuyện tương tự giống Shichino. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều mất đi tư cách tiến vào đội ngũ quốc phủ, lẽ nào thật sự có người giở trò trong bóng tối sao? Takahashi Kaede cảm thấy chuyện này không đơn giản như là mình nghĩ. Như vậy anh cùng Shichino đều mất đi tư cách, vậy ai sẽ có khả năng lớn nhất tiến vào đội ngũ quốc phủ? Linh Linh hỏi. Không có chứng cứ mà phỏng đoán ngông cuồng như vậy thì không hay lắm chứ, huống hồ còn là chuyện như vậy, Takahashi Kaede nói. Chỉ là một câu hỏi, không định tội ai cả, Linh Linh nói. Takahashi Kaede do dự một lúc, cuối cùng nói, Ishida x Eko sẽ có hy vọng, nhưng gia tộc Vọng Nguyệt đã giải quyết xong chuyện của Shichino, vì thế mà khả năng Shichino được khôi phục lại tư cách cũng lớn vô cùng. Linh Linh gật đầu, ghi tên hai người kia vào trong sổ tay. Takahashi Kaede nhìn qua không hiểu những số liệu kỳ lạ trong sổ tay của Linh Linh, nhưng nếu đối phương là thợ săn chuyên nghiệp, tin tức thu thập được sẽ có kiến giải độc đáo, Takahashi Kaede cũng không hỏi nhiều. Đại sự không ổn, Nagurama từ ngoài phòng ăn vọt tới, chạy tới chỗ Takahashi Kaede. Phòng ăn cách rất gần quốc quán, lúc nghỉ ngơi các học viên cùng học sinh sẽ thường tới nơi này. Làm sao thế? Linh Linh hỏi trước. Chú của tôi mổ bụng tạ tội rồi, Nagurama nói. Linh Linh nhíu mày. Trạng thái tinh thần của chú Nagurama rất kém, nhưng Linh Linh thấy được trong đôi mắt dằn vặt là khát vọng sống cực kỳ cao, chỉ là chú của Nagurama muốn thoát khỏi gánh nặng trong lòng. Mổ bụng tạ tội không giống như chuyện người bình thường sẽ làm. Chú của cậu mổ bụng, không chạy tới đó đi còn chạy tới nơi này làm gì, Takahashi Kaede nói. Quân quan Ozawa bảo tớ đến đây báo cho cô nương, Linh Linh, Nagurama nói. Chúng ta tới xem, Linh Linh nói. Có chút đáng sợ, một cô gái như em nhất định phải đi tới hiện trường sao? Đến hiện trường, một vũng máu tươi đang còn chậm chậm chảy. Nagurama cùng Takahashi Kaede quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Linh Linh như một cảnh sát già thường ra vào hiện trường vụ án, đeo găng tay thành, thạo, tỉ mỉ kiểm tra di thể còn nóng. Là tự sát, Linh Linh rất khẳng định nói. Bên cạnh là một hình quan quân Tây thủ các sừng sốt, nhìn tiểu cô nương, lời này hẳn là mình nói mới đúng, không có chuyện gì lại đóng vai Conan. Rời khỏi hiện trường, Linh Linh trầm tư, Takahashi Kaede ở bên cạnh làm rơi điện thoại xuống đất, phát ra âm thanh rất vang. Cậu làm gì thế? Đó là chú của tớ chứ không phải chú của cậu, cậu hoảng cái gì, Nagurama nói. Takahashi Kaede nhặt điện thoại lên, dáng vẻ không tin được, sau đó chậm rãi đưa cho Linh Linh cùng Nagurama xem. Đây là một video ngắn vừa được gửi tới. Sau khi Linh Linh mở video lên, phát hiện là một cô gái cắm đầu vào bồn tắm, tóc tai rối bời nổi lên mặt nước. Ai vậy? Tại sao lại quay video khủng bố như vậy? Nagurama nói. Là sư muội, sắc mặt Takahashi Kaede tái nhợt nói. Tin nhắn vừa gửi tới, ba người lập tức chạy tới phòng trọ của tiểu sư muội kia. Cửa khóa chặt, Nagurama không nghĩ nhiều mà trực tiếp phá cửa. Vừa bước vào đã thấy nước từ phòng tắm tràn ra phòng khách, Takahashi Kaede hoảng hốt, vội vàng phi vào trong phòng tắm. Linh Linh chậm một chút, đến khi tới phòng tắm thì thấy Takahashi Kaede cùng Nagurama đều dại ra trước cửa. Khả năng còn sống, Linh Linh vội vàng đẩy hai người ra, chạy tới bồn tắm ôm cô gái kia. Đáng tiếc là hai mắt tiểu sư muội của Takahashi Kaede đã tràn đầy tơ máu, không còn thở. Bên cạnh bồn tắm còn một chiếc điện thoại trên giá đỡ, quay lại cảnh tiểu sư muội tự kết thúc mạng sống, đồng thời thiết lập tự gửi đi, hiển nhiên là cho thấy quyết tâm của tiểu sư muội này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, đang yên lành khỏe mạnh tại sao lại thành ra như vậy? Nagurama kinh ngạc, chất vấn Takahashi Kaede. Tớ đã từ chối em ấy vào ngày hôm qua, nói cho em ấy biết tâm tư của tớ đều ở giải đấu học phủ chi tranh Takahashi Kaede, hồn phi phách tán. Đây là một kiểu từ chối không thể nào bình thường hơn được nữa. Trong quá trình trưởng thành của Takahashi Kaede cũng gặp nhiều cô gái ái mộ, nhưng dù là từ chối thì mọi người vẫn nhìn mặt nhau, không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà tận mắt thấy tiểu học muội ngâm trong nước, hơn nữa trước khi ra đi còn quay một đoạn phim cáo biệt, toàn thân Takahashi Kaede có chút tan vỡ. Tại sao lại kết thúc mạng sống như vậy? Đây chính là sinh mệnh tươi mới sao? Tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Có phải mình quyết tuyệt có chút quá mức sao? Làm cho tiểu sư muội đả kích nặng nề, không có dũng khí sống tiếp. Takahashi Kaede, cậu rời khỏi nơi này trước. Linh Linh cô nương xóa video trong điện thoại của em ấy. Hiện tại ai cũng đều trong trạng thái thần kinh căng thẳng. Nếu việc tiểu sư muội vì Takahashi Kaede từ chối mà tự kết liễu đời mình, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc cậu ta tiến vào đội quốc phủ Nagurama. Đột nhiên bình tĩnh, nhìn thấy rất để ý tới tiền đồ của Takahashi Kaede. Hiển nhiên Takahashi Kaede không cân nhắc tới điểm đó, thậm chí còn không tỉnh táo trước hành động này của tiểu sư muội. Không thể xóa, xóa rồi thì sẽ cho anh ta càng thêm hiểm nghi. Anh coi cảnh sát là trẻ con 3 tuổi à? Nếu như một người thật sự muốn kết thúc mạng sống, bất luận có làm gì cũng không thể thay đổi được. Huống chi hai người còn chưa làm rõ có phải là do từ chối tình cảm mà làm như vậy. Không, Linh Linh lập tức cản lại hành vi lỗ mãng của Nagurama. Nagurama nghe được ngữ khí nghiêm túc của Linh Linh, trong lúc nhất thời không dám làm gì dư thừa. Thông báo cho quân quan Ozawa, liên hệ giáo viên cùng người thân của cô ấy. Đừng xê dịch bất kỳ thứ gì trong này, cô ấy chết cũng không đơn giản như các anh nghĩ đâu, Linh Linh một lần nữa nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan quân Ozawa cùng mấy viên chức phụ trách trật tự khác phụ trách ở Tây Thủ Các, trước tiên tập hợp trước cửa. Bọn họ cùng Takahashi Kaede đối chiếu nội dung trong đoạn video ngắn, sao chép ra một bản từ điện thoại của Takahashi Kaede. Sau khi từ trong phòng đi ra, sắc mặt của quan quân Ozawa rất khó coi, nhìn thấy Linh Linh ngồi ngoài phòng. Cô thấy thế nào? Quân quan Ozawa hỏi. Trực giác của anh đã đúng, Tây Thủ Các xác thực xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Hơn nữa, còn liên quan tới hai người tự sát này, tôi sẽ mau chóng tìm ra vật chất ảnh hưởng tâm tịnh của bọn họ, Linh Linh nói. Từ trường hồng ma ngày càng mạnh, như chú của Nagurama trong nội tâm mang theo hổ thẹn, mang theo vài phần dày vò, tâm tình của bọn họ sẽ bị khuếch đại, cuối cùng lựa chọn cách này kết thúc mạng sống. Tình huống của tiểu sư muội cũng tương tự như vậy, điều này cho thấy hai người bị ảnh hưởng từ trường hồng ma khá lớn, thậm chí là có thể chắc chắn bọn họ từng tiếp xúc qua tà năng khổng lồ. Vậy thì xin nhờ cô, tình huống ở Đông Thủ Các cũng không lạc quan, chúng tôi lại còn nhiều chuyện chưa xử lý, Ozawa nói. Linh Linh trở lại phòng của mình. Đã thu thập được phần lớn tin tức hàng ngày của chú Nagurama cùng tiểu sư muội, trải qua một ít so sánh đơn giản, thì Linh Linh đã chú ý tới một điểm. Tế Sơn, chú của Nagurama cùng tiểu sư muội hoàn toàn không gặp nhau, một người ở quân bộ, một người ở học viện, song thủ các lớn như vậy, xác suất ngẫu nhiên gặp nhau đều cực kỳ thấp vô cùng, nhưng cả hai người đều bị từ trường hồng ma ảnh hưởng nghiêm trọng hơn những người khác. Theo Linh Linh thì hai người bọn họ đều đi qua cùng một nơi nào đó. Mà chỗ đó chính là nơi tà năng ẩn náu, càng gàn thì càng dễ bị ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Linh cùng Ozawa đi Tế Sơn. Tế Sơn tựa như chùa miếu của Nhật Bản, là nơi người ở song thủ cát, tới tế bái những người thân đã khuất chú của Nagurama, vì phần tội nghiệt cùng hổ thẹn kia thường tới đây, muốn dùng cách này để tẩy đi nội tâm mù mịt. Cô bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra, Linh bài người cha của cô gái tự sát ngày hôm qua ở đây, hơn nữa ngày hôm trước chính là ngày giỗ của cha cô ấy. Có người thấy cô ấy ở đây rất lâu, Ozawa nói với Linh Linh. Muốn vào Tế Sơn cần phải đăng ký trước đúng không? Linh Linh dùng tay chỉ vào một hòa thượng thủ vệ trước sơn môn. Đúng, cần đăng ký, Ozawa nói. Anh sao chép lại tất cả tên người đã tới đây trong vòng một tuần. Tôi đi vào xem một chút, Linh Linh nói với Ozawa. Không thành vấn đề. Linh Linh đi vào Tế Sơn. Bên trong có một tiểu tự cổ điển. Trong sảnh chùa có linh bài của rất nhiều người. Một loạt, từng nhóm bày ra rất chỉnh tề. Bên cạnh mỗi linh bài đều có một ngọn đèn sáng soi những tiểu tự này, có vẻ mấy phần đàng hoàng. Linh Linh nhìn một ít giới thiệu đại thể, chỉ có người ở song thủ các làm ra cống hiến thì linh bài mới được đặt ở trên, đương nhiên bọn họ đều đã mất. Phía dưới linh bài có một quyển sổ, Bên trong có ghi khái quát một đời của người này, cường điệu miêu tả những việc kiệt xuất mà bọn họ làm cho song thủ cát, hơn nữa còn là chữ màu vàng. Linh Linh tinh thông các loại ngôn ngữ, bên trong là tiếng Nhật thì xem vẫn hiểu. Tùy ý lật một ít, lúc này Ozawa cầm một bản viết tay tới, nói cho Linh Linh đã có được danh sách người gần đây tới thăm viếng. Quan quân Ozawa, người mà chú của Nagarama ngộ sát, chính là người này sao? Linh Linh chỉ vào một linh bài trong số đó. Đúng, hắn là một người hữu dũng hữu mưu, nhưng tiếc là lại xảy ra chuyện như vậy. Ozawa gật đầu, tự nhiên cũng nhận ra người kia là Sazamachu. Lẽ nào anh không chú ý tới cái gì à? Linh Linh nói. Ozawa không hiểu lắm, chờ khi nhìn tên trên linh bài bỗng nhiên ý thức được gì, kinh ngạc nói, cha của cô nương tự sát kia chính là Sazamachu. Hơn nữa bọn họ gần đây đều tới nơi này, tế bái người năm đó bị ngộ sát Sazamachu. Linh Linh nói. Chuyện này, Ozawa nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy. Nguyên bản là hai người không liên quan, đột nhiên tự sát, hơn nữa đều có quan hệ với người tên Sazamachu năm đó, bị nhầm trong đoàn thể tà tính mà bị ngộ sát. Xẹt xẹt xẹt. Lúc này bộ đàm của Ozawa vang lên, Ozawa liếc mắt nhìn, phát hiện là một tin ngắn, liên quan tới chiến dịch dạ hải. Vùng biển phía trước song thủ các chính là nơi xây dựng quân sự, mấy ngày nay hải yêu có ý đồ xâm lấn, nhưng chủ yếu là chiến đấu trên biển, song thủ các không chịu ảnh hưởng. Ban đầu Ozawa không để ý tới, dù sao chiến dịch dạ hải yêu không nằm trong chức trách, chủ yếu vẫn luôn phụ trách ở song thủ các, khi lật xem danh sách tử vong trong chiến dịch, không ngờ lại phát hiện một cái tên quen thuộc. Sao vậy? Linh Linh hỏi. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, một nữ quân nhân hy sinh trong chiến dịch dạ hải tên là Tân Tĩnh Hợp, 4 ngày trước đã từng tới nơi này, Ozawa nói. Linh Linh lấy ra bản ghi chép tay, so sánh một thoáng, đúng là có người tên như thế, trong đêm khuya 4 ngày trước đã đến đây thăm viếng. Quân trưởng Ozawa, phiền anh căn cứ theo người tới đây thăm viếng đối chiếu một ít, nhìn xem có người nào khác xảy ra chuyện bất ngờ nữa không, Linh Linh nói. Ozawa dùng điện thoại chụp lại tên trong bản chép tay. Kỳ quái, đột nhiên Ozawa ngừng chụp, ánh mắt nhìn kỹ tên trong tờ cuối cùng, Hắc Xuyên Cảnh, làm sao người này lại xuất hiện trong danh sách viếng thăm? Linh Linh tới gần xem, cái tẻn Hắc Xuyên Cảnh này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, không hiểu sao Ozawa lại ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là một người đã chết? Người này có gì đặc biệt? Linh Linh hỏi. Cái tên này không có khả năng xuất hiện ở đây, vì hắn bị giam ở tầng thấp nhất Đông Thủ Các, Ozawa nói. Bị giam ở tầng thấp nhất Đông Thủ Các? Đó là người mang tội ác tày trời, hơn nữa vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Một kẻ tù tội khủng bố như vậy làm sao có khả năng tới đây viếng thăm? Lẽ nào hắn chạy trốn ra ngoài rồi? Để tôi đi kiểm tra một chút. Ozawa rõ ràng là sợ rồi, vội vàng nói. Người này rất đáng sợ sao? Linh Linh hỏi. Đâu chỉ là đáng sợ. Ozawa không còn dám ở lại lâu, vừa chạy xuống núi vừa thông báo cho tổng bộ Tây Thủ Các. Sau khi Ozawa rời đi, Linh Linh đi lại trong tế sơn một phen. Trên căn bản có thể xác định nơi này chính là chỗ phóng, tà năng, Linh Linh biết rõ hồng ma có thể ở xung quanh đây, biểu hiện quá rõ ràng thì sẽ bị hồng ma nhìn chằm chằm. Linh Linh lựa chọn rời đi, chỉ cần biết tà năng trong tế sơn, hơn nữa rất có thể ở trong linh bài kia. Trở lại phòng mình, Linh Linh xem những người đến thăm, nghiêm túc cẩn thận tra xét. Mới vừa đọc tờ đầu tiên thì có tiếng gõ cửa vang lên, không biết tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có người tới phòng, của một thiếu nữ xinh đẹp tuổi xuân. Ai đó? Linh Linh hỏi. Là ảnh bên ngoài truyền tới thanh âm của Mạc Phàm. Linh Linh bước tới cửa, vừa mở cửa ra thấy dáng vẻ lén lút của Mạc Phàm. Không phải nói là không được hiện thân hay sao? Linh Linh tức giận. Cái này không phải là bên em có phát hiện mới sao? Có manh mối rõ ràng gì sao? Mạc Phàm đi vào, nhìn máy tính Linh Linh để trên bàn, vừa nhìn danh sách sao chép kia. Tạm thời không có phát hiện gì, chỉ biết một tên nguyên bản bị giam ở tầng thấp nhất Đông Thủ Các chạy tới, từng tới Tế Sơn. Bên anh thế nào? Có phát hiện đặc biệt gì không? Linh Linh đứng trước cửa, hỏi. Anh lặn xuống Đông Thủ Các, bên trong không giống chúng ta dự đoán, Mạc Phàm nói. Là thế nào? Linh Linh hỏi. Tất cả ở Đông Thủ Các đều có trật tự, cảnh vệ tuần tra đề phòng, kẻ tù tội bị trông giữ nghiêm ngặt, hầu như không thấy dấu hiệu bạo động, Mạc Phàm nói. Cái này có chút khác thường, Tây Thủ Các là nơi sinh hoạt của người bình thường, khắp nơi đều đầy dẫy lệ khí, xấu xí, táo bạo. Đông Thủ Các bắt giam nhiều tà đồ. Ma đầu, bạo tù như vậy, vậy mà lại yên tĩnh. Linh Linh nói. Bên em không có phát hiện gì khác sao? Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Không có, manh mối có được vẫn quá ít, hơn nữa đều là quá vụn vặt. Cảm giác không có việc nào liên quan tới chuyện mà chúng ta muốn tìm, nhưng lại giống tất cả mọi chuyện có quan hệ với chuyện chúng ta muốn tìm. Đau đầu muốn chết, Linh Linh nói. Được rồi, vậy anh tiếp tục quan sát, em có đầu mối trọng yếu gì thì cứ tới tìm anh, Mạc Phàm nói. làm sao em tìm được anh đây? Hiện tại em còn chẳng biết anh đóng vai người nào. Linh Linh nói. Chúng ta hẹn địa điểm đi, có phát hiện gì, chúng ta gặp nhau ở vách núi phía đông, Mạc Phàm nói. Được. Đóng cửa lại, Linh Linh mở sổ tay, bắt đầu tìm kiếm tin tức về Hắc Xuyên Cảnh. Rất nhanh Linh Linh tìm được những bài viết về những câu chuyện đáng sợ của Hắc Xuyên Cảnh. Những bài viết này từ chính phủ Nhật Bản, không công khai với dân chúng, trong đó ghi Hắc Xuyên Cảnh tàn sát bình dân, khởi xướng sự kiện khủng bố. Hắc Xuyên Cảnh tuyệt đối là một ma vương giết người, đổ thành không chỉ một lần, người chết trên tay vượt qua 4 chữ số. Linh Linh cũng coi như hiểu vì sao Oza Oa lại có dáng vẻ thất kinh, nếu như sát nhân cuồng ma như vậy chạy ra ngoài, đối với toàn bộ song thủ các, thậm chí là thành phố Osaka đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ là chuyện này có quan hệ với Hồng Ma sao? Hồng Ma không tính là một ma đầu giết người, mà thích điều khiển tinh thần, để mọi người biến thành nô lệ tinh thần. Tâm tư Linh Linh có chút hỗn loạn, bản thân song thủ các, có hoàn cảnh đặc thù làm cho ấp ủ cùng bạo phát rất nhiều việc đặc biệt, sau khi ảnh hưởng từ trường Hồng Ma thì sẽ bị khuếch đại lên. Nhưng người nào mới chân chính liên quan tới Hồng Ma nhất thu, Hồng Ma rốt cuộc ở nơi nào, như một nhà thiết kế giả quyệt đang tham lam nhìn những người rơi vào trò chơi. Linh Linh nằm nửa trên giường mềm mại, đầu nghiêng sang bên cạnh, nhìn thấy đầu giường có 3 bức vẽ đơn giản. 3 bức vẽ đơn giản này Linh Linh vẽ ở lúc đi cầu treo, ghi chép tình hình một nhánh quân đội đi vào đông thủ các lúc đó. Khi đó Linh Linh luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái, nhưng không tìm được nguyên nhân. Linh Linh tiện tay cầm 2 tờ giấy trong đó, mỗi tay cầm 1 tờ. Đột nhiên linh quang lóe lên. Nhờ bức vẽ đơn giản này mà Linh Linh đã nghĩ ra điểm khác nhau giữa 2 cái rồi. Tờ thứ nhất vẽ tình hình nhánh quân đội đi vào đông thủ các lúc đó. Bức thứ 3 chính là nhánh quân đội đi trên cầu treo. Là số người thay đổi. Lúc nhánh quân đội đi vào có khoảng 12 người. Lúc đi ra nhánh quân đội kia đã biến thành 13 người. Nhiều hơn một người, nhất định là nhiều hơn một người. Linh Linh bật dậy, cuối cùng biết rõ chỗ mình cảm thấy không đúng rồi. Vì sao lại nhiều hơn một người, hoặc là vốn có một người lính trấn thủ bên trong, sau khi nhánh quân đội này đi vào thì theo bọn họ đi ra, hoặc là quân đội mang một người từ đông thủ cắt ra ngoài, để người này mặc quân phục che mắt người, chẳng lẽ nói người đi ra kia chính là Hắc Xuyên Cảnh? Linh Linh nói, quân đội dẫn Hắc Xuyên Cảnh ra ngoài sao? Hay có người lợi dụng quân đội trợ giúp Hắc Xuyên Cảnh vượt ngục? Hay quân đội cố ý làm vậy? Xem ra chuyện này chỉ có thể hỏi quân đội thì mới hiểu rõ ràng. Làm sao hắn cũng ở trong danh sách thăm viếng? Linh Linh tiếp tục lật xem, đột nhiên phát hiện cả Takahashi Kaede cũng ở trong đó. Takahashi Kaede cũng từng tới Tế Sơn, quan trọng nhất là buổi tối tới thăm thì xuất hiện mộng du, một thân một mình chạy tới vách núi, bị cấm chế màu vàng làm cho trọng thương, nếu như trong thời gian ngắn không khôi phục được thì sẽ mất đi vị trí vào quốc phủ. Linh Linh tiếp tục lật về phía trước, nếu như đoán không sai thì hẳn là người tên Shichino cũng từng tới thăm. Nếu Tế Sơn là nơi có tà năng, vậy người xảy ra chuyện căn bản đều có tên trong danh sách. Lật tới tháng trước, nhưng không thấy tên của Shichino. Linh Linh lập tức khoanh đỏ vào tên của Shichino. Không chịu ảnh hưởng từ trường Hồng Ma nhưng lại làm chuyện rất khác người, hoặc sự kiện kia là hành vi cá nhân, vốn đã thèm nhỏ dãi người phụ nữ kia, hoặc Shichino là Hồng Ma. Trong quá trình Hồng Ma chiếm đoạt ý thức cùng ký ức, thì sinh ra một ít tác dụng phụ, làm một ít việc không khống chế được bản thân. Hắc Xuyên Cảnh cũng có thể là Hồng Ma. Linh Linh nhớ kỹ cái tên này. Một người rõ ràng bị giam ở Đông Thủ Các, nhưng lại xuất hiện ở Tế Sơn Tây Thủ Các, bị mang ra ngoài, hoặc là Hồng Ma biến thành Hắc Xuyên Cảnh. Sau khi viết ra 2 đối tượng hoài nghi này, đang muốn đóng lại sổ tay, do dự một lúc, mở ra cột hoài nghi, thêm một chỗ trống này Linh Linh không ghi tên người hoài nghi vào, nhưng hiển nhiên là có mục tiêu hoài nghi thứ 3. Gian nhà cuối cùng, tắt đèn đi, trong lúc nhất thời cả dãy hành lang hòa vào trong đêm tối, một vòng trăng lưỡi liềm nhợt nhạt vương xuống hào quang chỉ. Có thể soi sáng một ít con đường đen kịt, ở song thủ các, cũng không thấy rõ bên trong xảy ra cái gì. Trong rừng cây nhỏ ngoài hành lang có một thân ảnh thon dài đứng đó, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, một đôi mắt nâu đen trong đêm đen vẫn sáng sủa có thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một giây trước còn nhìn gian phòng sáng ánh đèn, sau khi đèn tắt vẫn không có ý rời đi. Trên người bao phủ tà khí đỏ sậm, bên hông mang theo hạt châu cũng đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đặc thù, như là dạ minh châu. Người trong rừng là ai? Một người tuần tra rừng ban đêm nói. Mạc Phàm đi ra, nhìn người tuần đêm nói, ăn no, tản bộ trong rừng một chút, không cần sốt sắng lên như thế. Hiện tại đã là nửa đêm rồi. Ăn bữa khuya, không được sao? Mạc Phàm hồi đáp. Người tuần đêm bật đèn pin cầm tay, chiếu vào mặt Mạc Phàm, đột nhiên như nhớ ra gì đó. Nói, cậu chính là Mạc Phàm một chiêu đánh bại Thiệu Hòa Cốc. Đâu có, Thiệu Hòa Cốc không muốn đấu với tôi, cố ý nhường. Mạc Phàm cười. Đáp lại, mạnh thì chính là mạnh, không cần khiêm tốn như vậy, Tuy cậu tới từ Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn sùng cường giả, không phân biệt quốc gia, tôi có thể chụp một tấm ảnh với cậu không? Người tuần đêm hỏi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu. Người tuần đêm hài lòng lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh với Mạc Phàm. Đèn flash xẹt qua, Mạc Phàm có chút không thích nhưng vẫn không nhắm mắt lại, bức ảnh nhìn qua rất tự nhiên. Cảm ơn, không nghĩ tới có thể chụp một tấm ảnh cùng người ghê gớm, như cậu. Người tuần đêm hài lòng rời đi. Người tuần đêm rời đi, Mạc Phàm một mình ở trong rừng chờ một lúc, mãi cho tới khi chẳng có gì thì mới rời đi. Mạc Phàm rời đi không được bao lâu, trong phòng Linh Linh lại có một ít động tĩnh. Linh Linh để máy tính lên giường, sau đó đùng chăn che ánh sáng của máy tính. Trốn trong chăn, Linh Linh mở cột hoài nghi, trên cột hoài nghi ghi tên người thứ ba vào, điền vào khoảng trống hai chữ Mạc Phàm. Trời đã sáng, Linh Linh mới thò đầu nhỏ ra khỏi chăn. Soi gương, một đêm không chợp mắt, quầng thâm lập tức hiện lên, nếu là trước đây thì Linh Linh sẽ không để ý, thường mấy ngày không ngủ vì tìm kiếm một ít tin tức dị thường. Hiện tại thì khác, ngày nào cũng muốn xinh đẹp. Dùng phấn che đi, khí sắc ngày hôm nay gay go hơn nhiều so với mấy ngày trước, bất quá nhìn qua không có vấn đề gì. Mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, Linh Linh bắt đầu chạy bộ sáng sớm, sau khi tập thể dục xong thì tắm rửa, tắm xong thì trang điểm, rồi tới phòng ăn dùng điểm tâm. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh như vậy đã được hơn một năm, sau khi tạm biệt hội cú đêm, uống ít trà sữa, bỏ thói quen không ăn cơm, Linh Linh rốt cuộc như một đóa hoa quý thiếu nữ tuổi 17-18, tòa thân tràn ngập sức sống thanh xuân. Phần mị lực đặc biệt ở độ tuổi này như một đóa kiều lan đang từ từ nở. Sau khi ăn xong bữa sang, Linh Linh trở lại phòng bắt đầu công tác thợ săn hôm nay, mới vừa vào cửa thì phát hiện một tấm ảnh cài vào khe cửa. Tấm hình này hẳn là vừa mới được in ra, bên trên còn một ít mùi mực in. Đó là một tấm ảnh chụp chung, một người mặc đồ tuần đêm, nụ cười sáng lạn, chụp chung với Mạc Phàm trong rừng cây, biểu hiện Mạc Phàm vẫn tự nhiên, đôi mắt nâu đen vì ánh đèn flash mà trở nên có chút kỳ quái, nhưng cơ bản là không có vấn đề gì. Linh Linh nhìn tấm ảnh chụp chung này, gương mặt dần có nụ cười. Phải biết có Mạc Phàm bên người thì Linh Linh có thể ngủ ngon một đêm. Đêm không trăng đang lặng yên đến. Tây thủ các không ngừng xảy ra tử vong ly kỳ. Những cái chết này lại có động cơ thuần, khiết, có thể dùng lý do hợp lý để giải thích, không có bất ngờ. Những người tử vong ly kỳ đều nằm trong danh sách thăm viếng Tế Sơn mà Linh Linh có. Tà năng ở Tế Sơn, điều đó có thể chắc chắn 100%, người từng tới đó đều chịu ảnh hưởng từ trường hồng ma nghiêm trọng. Tâm tình của bọn họ bị khuếch đại tới mức dùng cái chết để kết thúc cuộc đời. Linh Linh không cách nào ngăn được bọn họ, dù biết trên tay có một danh sách từ từ chết đi, Linh Linh cũng khó mà ngăn được những người một lòng muốn chết. Đã biết vị trí tà năng, nhưng bản tôn hồng ma nhất thu là ai, không cách nào khẳng định được. Hiện tại Linh Linh có thể chắc chắn hồng ma có phân thân này cũng đang đóng vai người nào đó, bản tôn hồng ma nhất thu vẫn không lộ ra kẽ hở. Bản tôn hồng ma nhất thu đang lẳng lặng chờ đêm không trăng tới. Phân thân đang quấy phá trong Tây Thủ Các, đóng vai người nào đó, trong lòng Linh Linh biết rõ, nhưng chỉ là vẫn chưa hạ thủ với chúng, như vậy sẽ càng làm bản tôn hồng ma nhất thu ẩn càng sâu. Đông Thủ Các, chỉ cần đi tới Đông Thủ Các, một chuyến thì căn bản có thể xác định được ai là đồng minh, ai là kẻ địch. Linh Linh một tay cầm cuốn sổ nhỏ, một tay cầm bút chì. Toàn bộ Song Thủ Các có khí tức làm người ta cảm thấy quái lạ, nếu là thợ săn bình thường thì dễ rơi vào trong những sự kiện ly kỳ này. Nhưng Linh Linh thì khác, am hiểu liên kết những sự việc nhìn qua không quá quan trọng, đồng thời sẽ tự loại bỏ những sự việc tuật sự không quá quan trọng. Đại sư Linh Linh, Tây Thủ Các rơi vào khủng hoảng, nếu như cô biết được một ít thì tốt nhất là báo lại cho chúng tôi. Các học viên vô tâm huấn luyện, những quân nhân khó có thể hòa hợp ở chung, ngay cả cao tầng cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Mọi người đều nói là đoàn tà tính năm đó như cho tàn cháy lại, nhóm người này đang nuốt từng người chúng ta ở nơi này, người sớm chiều ở chung có thể trở thành một thành viên trong số bọn họ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ quấy đi thứ quý nhất. Ô Gia Oa cẩn thận nghiêm túc nói. Ngay trước đó không lâu, các chủ vì Hắc Xuyên Cảnh chạy ra khỏi Đông Thủ Các, mà triệt để đóng lại Song Thủ Các, không cho phép du khách tới đây tham quan, cũng không cho phép bất cứ người nào rời đi, bởi vì ma đầu giết người Hắc Xuyên Cảnh đang ẩn náu ở nơi nào đó, trong Song Thủ Các. Nguyên bản Ô Gia Oa muốn mời thợ săn khác, thậm chí báo cáo lên cho quan chức cấp cao thành phố Osaka, nhưng các chủ truyền mệnh lệnh này, Song Thủ Các đã biến thành nơi hoàn toàn bị phong cấm. Trước khi tìm ra Hắc Xuyên Cảnh thì không một ai được rời đi. Linh Linh trở thành thợ săn duy nhất trong Song Thủ Các, vẫn là Ô Gia Oa nhờ Linh Linh xử lý những việc nhỏ, chỉ là Ô Gia Oa cũng không nghĩ tới tình thế lại nghiêm trọng tới mức độ như thế này. Linh Linh hoàn toàn không bất ngờ, đêm không trăng tới mà nơi này vẫn hoàn toàn yên tĩnh an lành, thì đó mới là quái lạ nhất. Có người cố ý thả Hắc Xuyên Cảnh, không phải là để không ai ra vào Song Thủ Các được, cũng không thể liên lạc với bên ngoài, Linh Linh nói. Chẳng lẽ là muốn thi hành kế hoạch lớn đáng sợ nào đó? Ô Gia Oa kinh ngạc nói. Một khi Đông Thủ Các xuất hiện tình huống phạm nhân thoát đi, vậy các chủ sẽ có biện pháp gì? Linh Linh hỏi. Đương nhiên là phong cấm, trên thực tế Song Thủ Các có hai lớp cấm chế. Lớp thứ nhất chính là phong tỏa Đông Thủ Các, người ngoài không thể vào, phạm nhân bên trong không thể chạy trốn. Lớp cấm chế thứ hai là một bảo hiểm, nếu phạm nhân bất ngờ rời khỏi Đông Thủ Các, như vậy cấm chế Tây Thủ Các cũng sẽ khởi động, đem toàn bộ Song Thủ Các phong cấm, phòng vừa phạm nhân đi vào xã hội. Ô Gia Oa nói. Cơ chế Song Thủ Các kỳ thực rất đơn giản. Một thời gian dài trong quá khứ, cả Đông Thủ Các lẫn Tây Thủ Các đều lách ngục giam, đem phạm nhân nhốt vào vách đá dựng đứng, nơi ra vào duy nhất là cầu treo. Như vậy giả như phạm nhân không cẩn thận trốn khỏi Đông Thủ Các, như vậy nhất định phải đi qua cầu treo, nhất định phải bước vào Tây Thủ Các, và lúc này Tây Thủ Các đóng lại, phạm nhân không đến nỗi nào chạy ra ngoài được. Tây Thủ Các trong quá khứ như một tầng bảo hiểm. Nhưng theo thời gian thay đổi, Đông Thủ Các nghiêm ngặt để Tây Thủ Các làm bảo hiểm không có ý nghĩa quá to lớn. Đầu tiên là quân đội đóng quân, biến Tây Thủ Các thành thành trì quân sự, sau đó lại mở ra phương diện khác, để Tây Thủ Các trở thành học viện, quân sự, du lịch, trong một thành trì như vậy. Nếu không phải lần này Hắc Xuyên Cảnh trốn ra ngoài, rất nhiều người ở Tây Thủ Các còn không biết có lớp cấm chế thứ hai. Các chủ rất khẳng định Hắc Xuyên Cảnh không hề rời đi Tây Thủ Các, mỗi một người phạm tội sau khi bị giam thì đều có một dấu ấn tù nhân. Ấn ký này có liên quan tới cấm chế Tây Thủ Các, một khi nỗ lực rời khỏi Song Thủ Các, thì cấm chế thứ hai sẽ được tự khởi động cùng phát động. Hắc Xuyên Cảnh cũng biết điều đó, cho nên không dám khiêu khích lớp cấm chế thứ hai. Ô Gia Oa nói. Ma đầu giết người trốn vào Tây Thủ Các, trà trộn vào sinh hoạt Tây Thủ Các, không ngừng có người tử vong ly kỳ, nguyên nhân không cách nào giải thích. Đoàn tà tính như cho tàn lại cháy, đối với mỗi người bên cạnh đều sinh ra nghi kỵ. Song Thủ Các hoàn toàn đóng kín, không tiếp xúc với bên ngoài, đây chính là tình cảnh khủng hoảng nhất. Linh Linh nói. Đại sư Linh Linh, Hắc Xuyên Cảnh chạy ra ngoài là cô phát hiện. Hiện tại đã qua nhiều ngày như vậy, cô có manh mối hay không? Chỉ cần tìm được hắn thì mọi người sẽ không còn sốt sắng như vậy. Ô Gia Oa nói. Chúng ta đi xử lý từng chuyện. Linh Linh nói. À, cô đã biết chỗ Hắc Xuyên Cảnh ẩn náu. Ô Gia Oa kinh ngạc nói. Ừ, có thể coi như là thế. Ô Gia Oa vội vàng triệu tập cao tầng Song Thủ Các. Các chủ, Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobuko, quân tổng Hiokazu, bốn vị này chính là bốn vị thủ tọa Song Thủ Các. Các chủ trùng kinh phụ trách phòng giữ Đông Thủ Các, tất cả cảnh vệ đều nghe theo điều khiển của người này, tất cả tù tội cũng do người này quản lý. Vọng Nguyệt Danh Kiếm là nhân vật hàng đầu ở gia tộc Vọng Nguyệt, Song Thủ Các do gia tộc bọn họ kiến tạo, là người ở lại Song Thủ Các sớm nhất, thành viên trong gia tộc nắm giữ nhiều chức vị trong Song Thủ Các. Fujika Tanobu có phụ trách quốc quán cùng học viên, tất cả giáo viên cùng học viên đều do người này phụ trách. Quân tổng Hiokazu là đầu mục thành trì quân sự. Chủ yếu đối phó hài yêu cùng những thứ uy hiếp tới thành thị, bao gồm những tù nhân có thể chạy khỏi Đông Thủ Các. Tứ đại thủ tọa, Ô Gia Oa cũng không nghĩ bọn họ đều xuất hiện ở đây, cũng không biết bản thân là tổng quân vụ Tây Thủ Các làm sao lại có mặt mũi lớn như vậy. Đợi trong đại sảnh, lúc này Ô Gia Oa mới ý thức được nơi này vốn tổ chức hội nghị khẩn cấp, bốn vị thủ tọa đều được một người thần bí đứng ra, bao gồm nhân viên trong một số lĩnh vực cũng ở đây. Ô Gia Oa, ta nhớ ngươi đã sớm báo cáo qua với ta. Từng mời một thợ săn đại sư thất tinh xử lý những sự kiện quái dị trong Song Thủ Các chúng ta. Xin hỏi là thợ săn đại sư thất tinh kia đang ở nơi nào? Các chủ trùng kinh hỏi. Cô nương Linh Linh đây chính là thợ săn đại sư thất tinh. Cô ấy có một ít phát hiện trọng đại, cần báo cáo với các vị thủ tọa. Ô Gia Oa nói. Ở đây không ít người, ánh mắt đều dồn về phía Linh Linh. Nói thật, một thiếu nữ hoa quý là thợ săn đại sư thất tinh. Đây là một việc rất khó đi tìm hiểu, nhưng mọi người cũng không có nghi vấn. Được rồi, vậy vị tiểu đại sư này nói một chút, việc mà khiến Song Thủ Các chúng tôi đau đầu rốt cuộc là gì? Mặt khác có thể nói cho tôi mấy người làm sao phát hiện được trên tế sơn, có tên Hắc Xuyên Cảnh. Các chủ trùng kinh bày ra dáng vẻ chủ trì đại cục. Linh Linh tìm một vị trí để ngồi, muốn nói từng cái. Đầu tiên chúng ta nói một chút về việc đã xảy ra ở gia tộc Vọng Nguyệt, căn cứ theo tôi điều tra. Tôi không quan tâm chuyện này, hy vọng cô nói chuyện của Hắc Xuyên Cảnh. Đây mới là chuyện chúng tôi cần thiết phải biết ở thời điểm hiện tại. Các chủ trùng kinh cắt ngang lời của Linh Linh. Linh Linh nhìn các chủ trùng kinh, nhưng không để ý tới lời các chủ nói, nói tiếp, căn cứ theo tôi điều tra, chuyện ở gia tộc Vọng Nguyệt là do có người cố ý làm ra. Sajama chỉ có một người con gái đang học tập ở học viện, mà cô con gái này lại ái mộ Takahashi Kaede, biết Takahashi Kaede muốn vào đội quốc phủ, cho nên dùng tâm linh hệ khiến Shichino rơi vào mộng du, làm ra chuyện xấu xí khác người, khiến cho Shichino mất đi vị trí vào đội quốc phủ. Shichino lúc này cũng ở đây, nghe được những lời này của Linh Linh, toàn thân không khỏi run lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn Takahashi Kaede. Trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị không còn ai nói nữa. Chuyện này kỳ thực chúng tôi đã điều tra xong, giống như cô nương Linh Linh nói, Vọng Nguyệt Danh Kiếm chạm rãi mở miệng nói. Cứ việc gia tộc Vọng Nguyệt không truy cứu, nhưng cô con gái của Sajama Trừ vẫn tự trách bản thân, lựa chọn kết thúc mạng sống của mình sau khi bị Takahashi Kaede từ chối vào ngày hôm trước, Linh Linh nói. Takahashi Kaede cũng bị mộng du, suýt chết, vào lúc đó tiểu học muội đã chết rồi. Cũng không thể nói là quỷ hồn tiểu sư muội dùng tâm linh điều khiển Takahashi Kaede, được Nagazama vội vàng nói. Cái này anh hỏi Takahashi Kaede là được rồi, trong lòng anh ta tự có đáp án, Linh Linh nhìn Takahashi Kaede. Takahashi Kaede đột nhiên có chút hoang mang, khi mọi người nhìn thì rõ ràng có áp lực. Do dự một lúc, lúc này Takahashi Kaede mới cúi đầu, nói, cô nương Linh Linh thực sự thông minh hơn người. Đúng thế, mộng du là tôi giả vờ. Shichino vì tôi mà mất đi tư cách vào đội quốc phủ. Hôm đó tiểu sư muội thổ lộ với tôi, có nói với tôi chân tướng sự việc. Tôi hy vọng trả lại tư cách cho Shichino, vì thế mà đêm khuya tự mình đi vào cấm chế, tự làm mình bị thương. Vì thế những việc ly kỳ xảy ra trong quốc quán, đều là vấn đề tình cảm nam nữ riêng tư giữa các học viên với nhau. Ozawa cảm thấy tương đối bất ngờ. Ozawa không nghĩ tới kết quả này, dù sao xảy ra một loạt sự việc khó giải thích rõ ràng. Chuyện quốc, quán tôi sẽ xử lý thỏa đáng, mọi người không cần thiết phải nhọc lòng vì những chuyện này, Fujika Tanobu có nói. Rất xin lỗi, vì chuyện của tôi mà đã làm phiền tới mọi người, Takahashi Kaede nói. Cô nương Linh Linh, nếu đã là một thợ săn đại sư thất tinh, mà chỉ giải quyết được vấn đề của người trẻ tuổi này, buổi hội nghị khẩn cấp như này cũng không cần phải tiếp tục nữa, thái độ của các chủ đã có một ít bất mãn với Linh Linh. Theo các chủ thì những chuyện này, so với chuyện của Hắc Xuyên Cảnh thì không đáng được nhắc tới. Bầu không kho song thủ các đã căng thẳng tới mức này, mỗi người đều có tâm tư của mình, cũng sẽ làm một ít chuyện khác người. Nếu muốn truy cứu thì không biết là hỏi tới khi nào. Ông muốn biết tâm tích của Hắc Xuyên Cảnh thì hãy kiên trì nghe tôi nói hết, bởi vì những chuyện này đều liên quan tới chuyện mà tôi muốn nói tiếp theo, Linh Linh nói. Lẽ nào cô không thể nơi trực tiếp cho tôi biết Hắc Xuyên Cảnh ở đâu sao, các chủ mang theo vài phần tức giận. Các chủ, cứ để Linh Linh nói hết, việc khẩn cấp cũng không thể nóng lòng được, huống hồ toàn bộ song thủ các, Hắc Xuyên Cảnh không có khả năng chạy ra ngoài Vọng Nguyệt Danh Kiếm khuyên. Linh Linh không để ý tới các chủ trùng kinh không kiên nhẫn, nói tiếp, nói một chút về quân quan mổ bụng tự sát lúc đó, bởi vì ngộ sát Sajama Chư, gần đây, xuất hiện tình trạng hỗn loạn tinh thần, luôn nói là thấy những quỷ hồn người chết kia, cuối cùng không chịu được dằn vặt này mà lựa chọn mổ bụng tạ tội. Các chủ hừ lạnh một tiếng, lần này không cắt ngang lời Linh Linh. Linh Linh trần thuật lại chuyện mà mọi người đều biết, hơn nữa chuyện chú của Nagarama tử vong cũng không được xếp vào loại ly kỳ, dù sao không chỉ là tâm tình tự trách bản thân, mà bên ngoài cũng tạo không ít áp lực, cho nên cuối cùng chọn cách này kết thúc cuộc đời, có thể nói là nằm trong dự liệu của nhiều người. Nói đến sự kiện này, chúng ta không thể không nói tới đoàn tà tính vẫn truyền lưu ở Đông Thủ Các. Nếu đoàn tà tính đã từng lôi kéo lượng lớn tù nhân, cũng tạo thành một nhánh sức mạnh khổng lồ, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với quân thủ vệ ở Đông Thủ Các. Vì thế mà tôi mạo muội hỏi các chủ một câu, lúc đó ông có truyền mệnh lệnh càn quét hay không, nhổ cỏ tận gốc đoàn tà tính không? Linh Linh nhắm thẳng vào các chủ. Các chủ trùng kinh nhìn qua tất cả mọi người, chuyện này ở song thủ các không tính là bí mật gì, thoải mái thừa nhận, nói, đúng, là tôi truyền lệnh nhổ cỏ tận gốc, để những phạm nhân kia bị ép linh hồn. Như vậy các chủ có nghĩ tới một vấn đề hay không, Linh Linh hỏi. Vấn đề gì? Ông ra lệnh giết chết không phải là những thành viên đoàn tà tính, mà là người không gia nhập cùng không muốn gia nhập vào đoàn tà tính. Linh Linh đột nhiên nói. Các chủ trùng kinh nghe được câu này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giận tới tức đập vào bàn, nói, hoàn toàn là nói bậy. Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobuko, quân tổng Hiokazu, Vọng Nguyệt Thiên Huân, Takahashi Kaede, Ozawa đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này sao có thể, lúc đó đoàn tà tính bị chém sạch, quả thật trong quá trình đó có ngộ sát vài tù nhân vô tội, áp chế đoàn tà tính. Chuyện này không thể tránh được, có phải cô nương Linh Linh đã nhầm chỗ nào rồi không? Các chủ cùng quân nhân chúng tôi chấp hành lúc đó, cảnh vệ làm sao có thể đảo lộn được, biểu hiện trên mặt Ozawa cứng ngắc, nhưng vì không để bầu không khí nghiêm túc cho nên miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu đã biết sẽ có ngộ sát, một nhóm thành viên lớn, chuyện này mang ý nghĩa vào lúc đó, mấy người cũng không thể nào nhận biết được ai với ai, số lượng đoàn tà tính, như vậy có khả năng này hay không đây? Đó là đoàn tà tính ở Đông Thủ Các kỳ thực rất khổng lồ. Nhưng trung quy vẫn còn một nhóm người không muốn phục tùng, gia nhập vào, nói ví dụ như người có tâm thuật đoan chính như Sajama Chư. Ngay khi các chủ nhận ra được sức mạnh này sinh sôi lớn mạnh, thủ lĩnh tà tính biết kế hoạch nhổ cỏ tận gốc, cho nên đưa tất cả tù nhân thuần khiết, cùng tù nhân không muốn tham gia vào trong danh sách tà tính, mượn danh nghĩa các chủ để diệt trừ phe đối lập, làm cho Đông Thủ Các rơi vào tay của bọn chúng. Linh Linh vừa đi vừa nói, đôi mắt mang theo thẩm vấn nhìn các chủ trùng kinh. Phòng hội nghị đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ có tiếng bước chân mềm mại của Linh Linh, còn cả lời nói khiến người ta suy ngẫm cực khủng. Ngực của các chủ trùng kinh chập trùng liên hồi, nhìn thấy được tâm tình cực kỳ không ổn định. Nói hưu nói vượn, nói hư ơi nói vượn, một tiểu nha đầu như cô thì biết cái gì, cô trải qua lúc đó sao, cô biết lúc đó xảy ra những gì không? Sajama trừ vì bị hãm hại mà sinh ra oán khí gia nhập vào đội tà tính, chuyện này chính là sự thật, vì sao lại nói hắn oan uổng, vì sao lại muốn chúng tôi nhận lời trách cứ của xã hội? Trùng kinh cả giận nói, các chủ không cần nổi giận như vậy, tôi nghĩ chuyện này ông cũng bị người khác lừa. Bởi vì lúc đó ông không nghĩ ngoại trừ tù nhân bị đoàn tà tính tẩy não, đoàn cảnh vệ của ông, cũng có người gia nhập vào đoàn tà tính. Linh Linh tiếp tục nói với các chủ trùng kinh. Câu nói này để các chủ trùng kinh nguyên bản đang nổi giận lập tức như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc ngồi vào chỗ của mình. Các chủ, Vọng Nguyệt Danh Kiếm nhìn các chủ trùng kinh. Linh Linh vừa nãy nói bất quá là một loại giả thiết, các chủ phản bác lại cũng là điều rất bình thường. Dù sao nếu đúng như Linh Linh nói, các chủ phạm sai lầm lớn vào năm đó, không cách nào bù đắp lại tội nghiệt. Mặc dù giả thiết của Linh Linh rất hợp tình hợp lý, mọi người không quá tin, bao gồm các chủ trùng kinh như bị sỉ nhục tôn kính mà nổi trận lôi đình. Nhưng đến lúc này, các chủ trùng kinh lại biểu hiện ra khó có thể tin cùng lộ ra khủng hoảng. Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobu có lúc này mới ý thức được giả thiết của Linh Linh, rất có thể là thật. Không phải vậy thì tại sao các chủ trùng kinh lại có dáng vẻ này? Chẳng lẽ nói tất cả những người bị giết trong kế hoạch nhổ cỏ tận gốc cũng không phải là thành viên đoàn tà tính? Kỳ thực vào lúc đó thì toàn bộ đông thủ các đã bị đoàn tà tính thống trị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nagarama, chú của anh mổ bụng cũng không phải là hoàn toàn tạ tội với Sajamachu, mà còn hướng về tất cả những tội nhân chết lúc đó, mà tạ tội khi bị các chủ che đậy, bởi vì ông ta là một trong những cảnh vệ tham gia vào đoàn tà tính. Cũng chính ông ta thu dọn một loạt thành viên không trong đoàn tà tính vào danh sách đưa cho các chủ. Đúng là Sajama chưa bị ngộ sát, nhưng tất cả tù nhân khi đó chết đi đều bị ngộ sát, chỉ khác là tội nhân vốn là phạm nhân hạng nặng, sống chết của bọn họ thì xã hội nào có chú ý tới. Sajama chưa chính là bất ngờ, cũng chính vì điểm bất ngờ này mà mọi người biết tới kế hoạch nhổ cỏ tận gốc, chỉ tiếc là mọi người thấy được phần bên ngoài. Linh Linh nói xong những lời này, biểu hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Phảng phất cần thời gian xử lý tin tức khổng lồ này. Đương nhiên cũng có một phần tầng quản lý sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn họ còn nghĩ xa hơn nữa. Nếu như lúc đó chết đều người không thuộc đoàn tà tính, vậy thì mang ý nghĩa bên trong đông thủ các giam giữ toàn bộ là tội nhân tà tính. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, chẳng phải là bọn chúng đã lớn mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Hòa Cốc đột nhiên nói, hơn nữa âm thanh còn mang theo vài phần run rẩy. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Đoàn tà tính lúc đó không chỉ không bị diệt trừ vì danh sách sai lầm kia mà trở nên độc tôn, lấy tốc độ ký sinh khuẩn của bọn chúng phát sinh, chẳng phải đông thủ các biến thành một trại tập trung. Cái kia cô nương Linh Linh, cô có căn cứ gì khi nói những lời này không? Ozawa nhỏ giọng nói. Ozawa cố ý mời thợ săn đại sư Trung Quốc này để giải quyết những sự việc kỳ lạ động viên mọi người, mục đích là tiêu trừ khủng hoảng trong nội tâm, dù sao cũng có quá nhiều sự việc ly kỳ xảy ra liên tiếp. Vừa ban đầu thấy Linh Linh giải quyết những vấn đề trong quốc quán, Ozawa vẫn rất vui vẻ, hóa ra sự việc nhìn qua không thể tưởng tượng được nổi lại xuất phát từ những học viên của mình. Nào có biết đột nhiên Linh Linh thả đầu đạn hạt nhân tin tức, đừng nói là tiêu trừ khủng hoảng, đây là làm cho mọi người sởn cả tóc gáy. Khủng hoảng không tiêu trừ, mà càng thêm hoảng rồi. Tôi không có chứng cứ sáng tỏ gì cả, nhưng có phải là sự thật hay không thì người trong cuộc đều rõ ràng, bất quá là tôi nói toạc ra thôi. Các chủ đại nhân, nếu ông vẫn còn muốn tiếp tục giấu, vậy thì tôi có trách nhiệm nói với ông. Vào đêm không trăng, toàn bộ người ở song thủ các đều sẽ chết, vào lúc đó ông không chỉ là tội nhân làm đoàn tà tính lớn mạnh, mà còn là tội nhân hủy diệt căn cơ mấy trăm năm của song thủ các. Thái độ của Linh Linh rất kiên quyết, khuôn mặt mang vài phần non nớt tuổi trẻ nhưng không mang theo chơi đùa. Linh Linh nghiêm túc như thế, là một thiếu nữ mang khí thế vượt qua tuổi này, phảng phất như một đạo sư học giả thâm niên. Các chủ trùng kinh đã ngồi yên rất lâu. Chuyện này kỳ thực đã chôn cất trong lòng từ rất lâu, thậm chí là không muốn chấp nhận. Thử để bản thân tin vào, kế hoạch nhổ cỏ tận gốc là diệt trừ đoàn tà tính, nhưng sự thật là như vậy sao? Thủ hạ của mình đã tự mổ bụng tự sát, cũng hướng tất cả những thứ này về mình. Đêm đó trùng kinh ở trong phòng của thủ hạ kia, tận mắt thấy hắn mổ bụng, máu tươi chảy ròng ròng, sinh mệnh dần biến mất, trên mặt mang theo hối hận cùng tuyệt vọng, cầu xin mình cứu lấy song thủ cát. Các chủ trùng kinh vốn tưởng rằng đây là một tội nghiệt sẽ mục nát ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một thợ săn vạch ra. Tại sao người ngoài như nữ thợ săn lại biết rõ ràng? Các chủ, xin hãy nói cho chúng tôi chân tướng. Các chủ đại nhân, song thủ các thật sự là ngàn cân treo sợi tóc sao? các chủ, hay là mở cấm chế, liên hệ với Osaka, để bọn họ đứng ra giải quyết chuyện này. Đúng đấy, đem mọi người phong cấm ở đây cũng không phải là cách tốt nhất, sẽ chỉ làm mọi người càng thêm bất an gây ra càng nhiều sự kiện khủng bố. Các chủ đột nhiên đập bàn một cái, khí thế bỗng tăng lên nhiều. Không có khả năng, tuyệt đối không mở phong cấm, ta sẽ không để bất kỳ tên bại hoại nào chạy trốn, dù cho song thủ các có thương tích khắp người, cũng chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, các chủ nói. Mọi người nhìn các chủ, không biết rõ vì sao các chủ lại nói như vậy. Hắc xuyên cảnh bất quá chỉ là một cái cớ, tôi nghĩ bản thân các chủ biết rõ hắc xuyên cảnh đang ở chỗ nào. Mục đích của các chủ không phải muốn phong tỏa song thủ các, mà mượn hắc xuyên cảnh để bắt được đầu mục đoàn tà tính lúc này Linh Linh, nói với mọi người. Cô nương Linh Linh nói không sai, hắc xuyên cảnh không vượt ngục, là ta để một nhánh quân tiến vào trong đông thủ các, áp giải hắn đi ra, các chủ trùng kinh gật đầu. Các chủ, vì sao lại phải làm như thế? Vì sao lại tạo khủng hoảng như vậy cho tất cả mọi OB? Một giáo viên vạn phần không hiểu chất vấn. Cô nương Linh Linh, cô nói đi, tôi khó mà mở miệng, thái độ với Linh Linh của các chủ hoàn toàn khác ban nãy, nhìn thấy được tôn kính thợ săn xuất sắc như Linh Linh. Trước đó đã nói qua rồi, đoàn tà tính tiêu diệt những người không tham gia, không ngừng lớn mạnh trong đông thủ các, thậm chí nhiều thành viên cảnh vệ trở thành một trong số bọn chúng. Thực tế đó là chuyện của nhiều năm trước, đến hiện tại đoàn tà tính đã đi qua cầu treo, thẩm thấu tới tây thủ các chúng ta, đồng thời trải rộng tới tầng quản lý, học viên, quân đội của tây thủ các, ngục giam cùng những lĩnh vực khác. Giống như những gì mà mọi người lo sợ, bằng hữu bên cạnh, đồng sự, giáo viên, thuộc hạ, thủ trưởng đều có thể là thành viên đoàn tà tính. Ánh mắt Linh Linh sắc bén đảo qua tất cả mọi người trong bíp hội nghị khẩn cấp này. Lời nói này mới thật sự nhắc lên sóng lớn mênh mông. Đoàn tà tính được sinh ra từ tù nhân, bọn chúng đã thẩm thấu tới tây thủ các. Các chủ, điều này có thật không? Quân tổng Hioka dư rõ ràng không biết chân tướng chuyện này, ánh mắt nhìn chằm chằm các chủ. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobu có lúc này duy trì trầm mặc. Chuyện này thật sự bọn họ không biết sao? Hay là bọn họ nhận ra nhưng không cách nào khẳng định? Lúc này Linh Linh nói ra, để bọn họ khó có thể tin lại mấy phần bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Tây thủ các nhiều năm qua vẫn có ngay ngắn trật tự, đoàn tà tính làm sao có cơ hội thẩm thấu? Đúng vậy, những tù nhân kia đều giam đông thủ các, có cấm chế gắt gao. Mặc dù là đoàn tà tính thì sao, bọn chúng cũng không chạy thoát được đông thủ các. Các chủ, tôi cảm thấy nếu như vậy thì không nên tùy tiện tán thành. Bất luận chúng ta có chức vị gì thì đều đang phục vụ cho song thủ các, trung thành tuyệt đối. Bây giờ lại bị nghi kỵ như vậy, thật là làm người thất vọng. Kẻ địch khó có thể phá vỡ song thủ các của chúng ta, nhưng loại ngôn luận gây nên khủng hoảng cùng nghi kỵ mới là thứ chân chính giết chúng ta. Rất nhanh có một nhóm người phản đối, mỗi người bọn họ đưa ra ý kiến của riêng mình, cũng có người phản bác giả thuyết của Linh Linh. Người nhiều lúc là như vậy, dù là biết chân tướng nhưng vẫn tình nguyện phán đó là giả, không phải vậy khó mà duy trì hiện trạng. Thật tiếc, các vị, phong cấm song thủ các, chính là đại diện cho quyết tâm không để song thủ các tiếp tục bị ăn mòn. Các chủ, mặc dù ngài muốn làm như vậy thì cũng nên trưng cầu ý kiến của mọi người mới đúng. Mỗi người chúng ta đều cống hiến sức lực cho song thủ các, thậm chí đồng ý dùng tính mạng cùng vinh dự của bản thân thủ vệ song thủ các. Tại sao các chủ có thể vì loại chuyện này mà phong cấm mọi người trong lao tù? Đây là hành động cho thấy rất không tín nhiệm chúng tôi, đoàn trưởng cảnh vệ đoàn dị thường tức giận nói. Song thủ các vẫn ngay ngắn có trật tự, nơi nào lại có đoàn tà tính gì đó, bọn chúng đã làm gì sao, bọn chúng thật sự mang tới uy hiếp cho chúng ta sao? Các chủ đưa ra quyết định qua loa như vậy khiến những bộ hạ như chúng tôi cảm thấy thất vọng. Đoàn tà tính gì đó, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng đoàn tà tính gây án, huống hồ đông thủ các vẫn duy trì đề phòng, ngoại trừ hắc xuyên cảnh do các chủ mang ra, thì không có một tù nhân nào ra ngoài. Đã như thế tại sao lại phong cấm song thủ các, bởi vì một ít suy đoán không hiểu ra sao mà lại nói có một đoàn tà tính, lập tức để mọi người bị cấm ở trong song thủ các. Trong lúc nhất thời mỗi người trong các bộ ngành đều đưa ra phản đối, bọn họ căn bản không để ý có đoàn tà tính hay không. Các chủ, nếu ngài nói có một tổ chức đáng sợ như thế tồn tại, vậy thì bắt một tên cho chúng tôi nhìn một chút. Bộ hạ của ông trước khi mổ bụng tự sát đã rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, nói ra một ít lời quái lạ cũng là bình thường. Mà tiểu nha đầu thợ săn này là người đầu tiên đến hiện trường, nghe được cái gì hoặc nhìn thấy cái gì đã lập tức coi là thật, đoàn trưởng cảnh vệ đoàn phản bác nói. Trước tiên mọi người yên lặng một chút, nhìn thấy mọi người cãi nhau, Vọng Nguyệt Danh Kiếm mở miệng nói. Vọng Nguyệt Danh Kiếm vẫn có sức ảnh hưởng, mọi người đều tôn trọng vị nguyên lão song thủ các này. Gần đây xảy ra các loại sự việc, người quen, người thân đều không tên chết đi, tôi hiểu cảm giác tồi tệ của mọi người, nhưng sự thật ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải chia ra làm hai phái đấu tranh cùng nghi ngờ lẫn nhau. Cái chúng ta cần là đoàn kết, bù đắp sai lầm năm đó, tra ra rõ bộ ngành có thể bị thẩm thấu. Quan trọng hơn là biết được tổ chức này muốn làm gì, đầu mục là, cũng không phải tôi nghi ngờ các vị đang ngồi đây, mà tôi tin một ít lý niệm tà tính có chứa ma tính, xác thực sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng tới tư duy của mọi người. Giả như đã từng tiếp xúc với bọn chúng, xin đừng có gánh nặng gì trong lòng, chỉ cần đồng ý hiệp trợ thì chúng ta sẽ không truy cứu. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của mọi người. Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói với tất cả mọi người trong buổi hội nghị khẩn cấp. Như vậy Danh Kiếm các hạ tán đồng? Đoàn trưởng cảnh vệ đoàn nói. Đúng thế, Vọng Nguyệt Danh Kiếm gật đầu. Còn Fujika Tanobuko? Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này, Fujika Tanobuko nói. Nhưng cửa ải khó khăn của chúng ta là cái gì? Dưới cái nhìn của tôi thì mọi người đang cố tình làm ra bầu không khí này, không phải rất nhiều tử vong ly kỳ cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý sao? Thực tế chúng ta không biết được cửa ải khó khăn này là gì, đây mới là điểm lo lắng cùng bất an nhất, cho đến hiện tại chúng ta còn không biết được tổ chức kia rốt cuộc muốn làm gì. Vọng Nguyệt Danh Kiếm thở dài một tiếng. Cái cảm giác này cực kỳ gay go, rõ ràng là sơn dục vũ lai, nhưng không thấy mây đen kéo tới, giống như một tia sét đánh vào giờ ngọ, ngay sau đó là mưa rào không thể cản được. Vọng Nguyệt Danh Kiếm biết kẻ địch tới, hơn nữa còn rất gần, nhưng kẻ địch là ai, muốn làm cái gì thì lại không biết. Tâm ý các chủ đã quyết, sẽ tiếp tục phong cấm song thủ các, thông báo với bên ngoài là có phạm nhân chạy trốn, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Rời hội nghị khẩn cấp, Ozawa mang vẻ mặt phiền muộn. Ozawa nhìn thợ săn đại sư thất tinh, vẻ mặt đau khổ nói, không nghĩ tới là sẽ thành ra như vậy. Nhưng là anh muốn tôi giải thích những hiện tượng quái lạ trước mắt này. Linh Linh, dửng dưng như không nói. Nào có biết lại nghiêm trọng hơn tưởng tượng, biết chân tướng những chuyện này, tình nguyện duy trì khủng hoảng trước đó, ít nhất mọi người an ủi được một ít, nói ra những lời có thể coi là trùng hợp. Ozawa ủ rũ. Cũng không thể trách Ozawa lại ủ rũ được, vốn là lấy danh nghĩa giữ gìn trật tự song thủ các để mời thợ săn, nghĩ tới giải quyết một ít chuyện gần đây, ai biết thợ săn này lại hùng hổ như thế, đào bới luôn cả gốc gác song thủ các. Song thủ các có nhiều trầm tích tật xấu qua năm tháng. Có thể trên thế giới này có nhiều thứ không được phơi bày ra ánh sáng, không chỉ là ở song thủ các mà trong bộ máy chính quyền Nhật Bản cũng vậy, chỉ cần người nắm quyền giả vờ không thấy, dù mục nát toàn thân thì ai mà biết được, mọi người vẫn sẽ quan tâm tới tình cảnh khủng hoảng trước mắt, hò hét bất công cũng chỉ là lợi ích cá nhân. Quân trưởng Ozawa, anh có nghĩ tới điều này hay không? Đoàn tà tính kia kỳ thực đã chiếm lấy song thủ các từ sớm, bọn chúng mượn song thủ các để thay đổi hình dạng, sống cuộc sống mới. Linh Linh đột nhiên nói với quân quan Ozawa. Ozawa sợ tới mức suýt nữa bước hụt cầu thang. Suy luận này cũng quá mạnh rồi. Tư duy của cô nương Linh Linh quả thực không giống người bình thường. Khụ khụ, nếu như thật sự bị chiếm lĩnh, vậy thì tôi chẳng khác nào là một thành viên trong số bọn chúng. Ozawa trả lời với vẻ mặt đau khổ. Vì thế ngoại trừ tôi cùng Mạc Phàm là hai người từ bên ngoài tới, tất cả mọi người ở đây đều không tin tưởng được Linh Linh nói. Nếu nói vậy thì cô với Mạc Phàm mới có khả năng là đầu mục đoàn tà tính, tạo ra khủng hoảng ở song thủ các chúng tôi. Sau đó khống chế các chủ, Danh Kiếm, Fujika Tanobuko, để mọi người ở trong phong cấm tự giết lẫn nhau. Ozawa nói như đùa. Bị anh phát hiện ra rồi. Đột nhiên sắc mặt Linh Linh âm trầm. Ozawa thấy Linh Linh trở mặt, sợ tới mức bước hụt bậc thang lần nữa. Lẽ nào đây mới là chân tướng? Khi Ozawa đứng vững lại, ớn lạnh lan khắp toàn thân, một tiếng cười dễ nghe như chuông bạc vang tới, thấy Linh Linh ôm bụng ngồi cười trên bậc thềm đá, thân thể mềm mại run rẩy. Ozawa đứng một bên, gãi đầu. Được rồi, là cô nương Linh Linh đang trêu mình. Hình như trong hội nghị khẩn cấp cô nương Linh Linh còn nhiều điều chưa nói. Tuy rằng tôi là một người nhìn qua không đáng tin, nhưng vẫn hy vọng cô nói cho tôi biết nhiều hơn. Tôi không thích loại cảm giác che giấu. Mặc dù biết tất cả đều gay go hơn dự liệu, nhưng tôi vẫn muốn biết. Ozawa đột nhiên chăm chú. Có một tên ma đầu thích chơi trò nhập vai, chúng tôi biết, từ lâu, cũng đã theo rất lâu. Đã có một quãng thời gian dài trong quá khứ cho rằng, tên ma đầu này đang du đãng ở các ngục giam trên thế giới, hút đi tâm tình tiêu cực oán hận của mọi người. Nhưng chúng tôi đã quên một điều rằng đây chính là nơi mà tên ma đầu đó sinh ra, lại là ngục giam nổi tiếng nhất thế giới. Nếu tôi là hồng ma nhất thu, thì tôi cũng sẽ chọn căn cơ ở nơi này, Linh Linh nói. Trước khi tới song thủ các, Linh Linh cùng Mạc Phàm đều theo bản năng cho rằng hồng ma nhất thu sẽ chống lại cùng khuất đảo song thủ các trước khi đêm không trăng tới. Sự thật là Linh Linh cùng Mạc Phàm đã nhầm. Hồng ma sẽ không xuống tay với song thủ các, cũng sẽ không dễ dàng hạ thủ với bất kỳ người nào trong này. Bởi vì song thủ các đã nằm trong tay, đoàn tà tính kia là do hồng ma nhất thu gieo một tà miêu ở đây, hiện tại đã thành đại thụ che trời, bóng cây như một đám mây đen che song thủ các. Đêm không trăng sắp tới, song thủ các chính là thành trì của hồng ma nhất thu, dùng để hộ giá lên cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi hồng ma nhất thu thực sự phi thăng lên đế vương, thì cũng sẽ lấy song thủ các làm đại bản doanh, bắt đầu điên cuồng thẩm thấu, đem đại bản doanh hóa thành ngục giam. Ý của cô nương Linh Linh là song thủ cát của chúng tôi kỳ thực đã bị thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Ozawa vô cùng kinh hãi nói. Quân trưởng Ozawa, có lẽ anh đã coi thường năng lực của Hồng Ma. Ở Côn Sơn Trung Quốc chúng tôi có một tiểu phân thân của Hồng Ma, vững vàng khống chế một ngục giam lớn mấy năm. Hồng Ma nhất thu từ lúc được sinh ra tới nay cũng được mấy chục năm, song thủ các lại có mấy người chỉ lo thân mình. Linh Linh nói tiếp. Trời ơi, cô nương Linh Linh, đây chính là những lời mà cô không nói ra trong hội nghị sao? Chẳng lẽ song thủ các chúng tôi đã hoàn toàn bị đoàn tà tính chiếm lĩnh? Quân trưởng Ozawa gần như không khống chế được giọng, mấy chữ gần cuối cũng trở nên sắc bén. Nói cẩn thận chỉ là thẩm thấu, nhưng trong lý niệm của Ozawa hẳn là như một số thành phần bủ bại trong quan chức, chiếm số ít. Nhưng theo lời của Linh Linh thì song thủ các đã triệt để luân hãm. Làm sao có khả năng như vậy, không phải tất cả mọi chuyện nhìn qua đều có ngay ngắn trật tự hay sao? Quân trưởng Ozawa, anh là trợ thủ của các chủ cùng Hiokazu, lẽ nào hội nghị kết thúc, các chủ không đưa anh một phần danh sách hoài nghi hay sao? Linh Linh hỏi, tạm thời là không có. Ozawa lắc đầu. Vậy trước đó các chủ hẳn là dặn dò anh đưa tôi về, quân trưởng Ozawa, hay là chúng ta đánh cược đi? Linh Linh nói, cái này có ý nghĩa sao? Như vậy thì tôi mới biết anh có đáng tin không. Linh Linh nói, tôi, cảm thấy cần phải xử lý đống thông tin vừa nãy cô nói. Ozawa có chút sợ sệt, đặc biệt khi Linh Linh nói thêm một câu là mỗi lần lý niệm của Ozawa sụp đổ. Rõ ràng là anh làm bộ mặt thành khẩn kiên định yêu cầu tôi nói ra chân tướng, nhưng khi tôi nói ra chân tướng thì anh lại bắt đầu từ chối, lùi bước. Linh Linh nói, tôi thôi được rồi, cô nương Linh Linh, tôi thừa nhận là tôi bắt đầu sợ, dù sao tôi lớn lên ở đây, tuổi thơ của tôi ở đây. Học ở đây, nhậm chức ở đây, song thủ các như nhà của tôi, mỗi một người đều thân thiết. Ngữ khí của Ozawa thay đổi. Hiện tại Ozawa không biết nên làm gì, Linh Linh nói ra những điều quá mức kinh hãi thế tục, Ozawa cũng không biết có nên tin Linh Linh không, hoặc là nói có nguyện ý tin tưởng Linh Linh hay không. Rất bình thường, đa số mọi người đều nguyện ý sống trong mơ, mặc dù biết là đang mơ sẽ bị người khác vô tình quấy nhiễu mà tỉnh lại, thì đều hy vọng trở lại trong giấc mơ, nhưng mơ là mơ, không phù hợp với logic. Không tuần hoàn theo lẽ thường, chỉ hiện ra theo tiềm thức mà mỗi người muốn nhìn thấy. Khi bình thường mà nhìn lại giấc mơ này, sẽ phát hiện tất cả chỉ là một bức tranh đơn giản. Người si mê cũng vặn vẹo khuôn mặt, nụ cười giả tạo, phía sau đường nét tu lệ chính là vài nét bút thô ráp, là mơ hồ, căn bản là không thích những thứ bên trong. Chỉ ký thác loại cảm giác đó, ỷ lại loại cảm giác đó, Linh Linh nói. Linh Linh nói những lời này làm cho Ozawa á khẩu không trả lời được. Thực tế ví dụ này của Linh Linh cũng rất thỏa đáng. Bởi vì song thủ các của hiện tại như một giấc mơ, khi không có ý thức được vấn đề thì tất cả nhìn qua đều bình thường, khi cẩn thận đi tra xét, suy nghĩ, đào tới đáy, sẽ phát hiện nhiều chuyện ly kỳ, quái lạ, không tầm thường. Nói ngay những chuyện của những học viên quốc quán trẻ tuổi kia, bọn họ thật sự là bình thường sao? Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ nhưng lại xuất hiện nhiều người bị hại như vậy. Một chạm là biến hình. Tôi trở về phòng nghỉ ngơi, mặt trăng như muốn biến mất rồi. Linh Linh nói với Ozawa. Vậy thì cô vừa nãy muốn đánh cược cái gì? Ozawa hỏi. Linh Linh nói nhỏ với Ozawa vài câu, Ozawa rơi vào trầm tư. Đóng cửa phòng lại, Ozawa vẫn còn ngửi được hương thơm thoang thoảng còn vương lại của cô gái Trung Quốc này, chỉ là lúc này nội tâm Ozawa tương đối phức tạp. Nên, tin vào ai? Tin vào nơi mình lớn lên từ nhỏ, tin vào những trưởng bối cùng thế hệ từ nhỏ đã quen mặt. Hay là cô gái Trung Quốc không cẩn thận đi vào đây, ngôn luận đúng là làm cho người ta sợ. Hít vào một hơi thật sâu, Ozawa trở lại cương vị của mình, là một người phụ trách trị an của song thủ các, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng đều thuộc chức trách mà Ozawa phải xử lý. Vừa tới phòng làm việc của mình, có một bóng lưng thon dài đứng trước cửa sổ. Ozawa ngẩn người, phát hiện ánh trăng chiếu rọi bóng người này, là một người quen thuộc, là các chủ Trùng Kinh. Các chủ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Ozawa bất ngờ nói. Ozawa đang muốn bật đèn thì các chủ lại ngăn cản. Các chủ Trùng Kinh đi đến, vẻ mặt cũng là lo lắng. Ozawa, những năm nay cậu vẫn phụ trách trật tự song thủ các, hầu như tất cả sự việc phát sinh ở song thủ các đều do cậu giải quyết. Cậu đối với mỗi bộ ngành, mỗi tầng cấp, mỗi một nhân viên rõ trong lòng bàn tay, tạo một phần danh sách liệt kê những người có thể bị đoàn tà tính ảnh hưởng, cho ta. Các chủ Trùng Kinh nói. Chuyện này không có chứng cứ, tại sao tôi lại có thể tự quyết định được đây? Ozawa cả kinh nói. Chỉ là một danh sách hoài nghi, ở quốc gia chúng ta bất cứ ai đều có quyền nghi hoặc. Chỉ cần không làm ra hành vi trái quy tắc. Chức vị của cậu, từ học viện đến gia tộc, từ gia tộc tới cảnh vệ bộ, từ cảnh vệ bộ tới quân bộ. Bất kể là Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujikata, Hiokazu, đều là những người cậu tiếp xúc, điều hòa xử lý. Cậu quen những người dưới trướng bọn họ, không ai rõ ràng mấy năm nay bọn họ đang làm gì và đã làm gì hơn cậu. Song thủ các đối mặt đại nạn, cậu vẫn luôn là bộ hạ mà ta rất tin tưởng, cũng một phần là cậu chính trực trung thành. Tôi cần cậu hiệp trợ, tất cả đều đang vì song thủ các bị ăn mòn này. Ngữ khí của các chủ trùng kinh vô cùng trầm trọng. Ô gia qua do dự một hồi, nói với các chủ, tôi sẽ cố hết sức. Được, nhưng phải nhanh lên, các chủ gật đầu. Ô gia qua hành lễ, các chủ khoát tay áo, ra hiệu không cần tiễn. Sau khi các chủ rời đi, ô gia qua thở phào một hơi. Xác thực vừa nãy áp lực rất lớn, ngồi vào ghế, nhìn xuống bàn không khỏi đăm chiêu. Phần danh sách này phải liệt kê ra như nào? Xác thực theo quan sát của Ozawa thì có không ít người phù hợp với đội tà tính kia, bọn họ làm việc quỷ dị không theo lẽ thường, nhưng làm sao chứng minh là người đó tham gia vào đoàn tà ác này, vạn nhất người kia gần đây căng thẳng thần kinh, vạn nhất là chọn lầm. Các chủ phân công việc này để Ozawa cảm thấy áp lực rất lớn, trên căn bản không muốn đặt ai vào phía đối lập song thủ các. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo như mâu, âm quang như sương lạnh chiếu vào vách đá song thủ các. Trên vách núi treo leo có một thành trì cổ kiểu Nhật, gần như là xây dựng trên vách đá treo leo dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, rõ ràng không có xương, nhưng hoàn toàn cho người ta có cảm giác bao trùm trong luồng quỷ bí, khi nhìn nơi đó có chút nhập thần, khi nhìn nơi đó chăm chú, trong giây lát sẽ phát hiện phía đối diện cũng có vài đôi mắt nhìn về phía này. Ngồi trên ghế đá ngắm cảnh, dáng vẻ linh linh điểm tĩnh nhàn nhãn. Nơi này không có một bóng người, cảnh vệ tuần tra cũng chưa chắc sẽ tới góc tối hẻo lánh này. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, ước lượng một chút, đại khái 2 ngày sau sẽ biến mất. Toàn bộ mặt đất sẽ rơi vào bóng tối tuyệt đối. Linh Linh một người đi tới, mang theo nụ cười lười biếng, như là vừa mới tỉnh ngủ. Linh Linh không đứng dậy, thậm chí còn không quay đầu nhìn. Là Mạc Phàm đi tới, lần trước hẹn Linh Linh, có phát hiện đặc biệt gì thì để lại ký hiệu ở đây, 12 giờ đêm gặp mặt. Lần này em có phát hiện gì sao? Mạc Phàm tiến lên hỏi. Có, chỉ tiếc là kẻ địch cũng rất xảo quyệt, Linh Linh nói. Xảo quyệt như nào? Mạc Phàm nói. Tên đó có một ít phân thân. Không phải lúc mấu chốt thì sẽ không lấy bản tôn ra mạo hiểm. Khi em thấy có cá vào lưới thì cố hết sức đợi mấy này. Nào có biết bên trong vẫn là con cá này, có cá nhỏ cũng được. Còn hơn là không mò được gì, Linh Linh nở nụ cười mê người. Hàm răng trắng, con ngươi sáng sủa. Linh Linh đúng là một mỹ nhân bại hoại, càng lớn lại càng yêu nghiệt. Chung quy phải đi từng bước, vậy con cá nhỏ là ai? Mạc Phàm muốn tiến lên, gần như muốn bước tới sát Linh Linh. Chỉ có điều ngay khi Mạc Phàm muốn bước thêm bước nữa, thân thể không tên cứng đờ, như là hai chân bị kéo lấy, hành động rất gian nan. Mạc Phàm nhíu mày liếc nhìn dưới chân, lúc này mới phát hiện từ khi nào bước vào cạm bẫy giam cầm. Chỗ Mạc Phàm đạp vào có một khối pháp quyển cỡ lớn tương đương với nắp miệng giếng, bên trong những pháp quyển đan xen những quang ngấn màu nâu, dù như nào cũng sẽ tạo thành khốn ma lục quang tinh từ những quang ngấn màu nâu, trung tâm khốn mang tinh có từng quang mâu thứ dựng đứng, miễn cưỡng Mạc Phàm ở đó không thể động đậy. Ngươi nha! Ngươi chính là con cá nhỏ kia, Linh Linh vẫn duy trì nụ cười. Linh Linh, em đừng đùa kiểu này, không phải em bị mê muội rồi chứ, anh chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm nói. Ngươi chính là Mạc Phàm sao, vậy ngươi trả lời được mấy vấn đề của ta, ta sẽ tha cho ngươi. Linh Linh hỏi. Em hỏi đi. Lần đầu chúng ta gặp. Linh Linh nói. Hội thợ săn thanh thiên, Mạc Phàm cướp lời. Lần đầu chúng ta gặp mặt trên đồng phục học sinh kẻ caro của ta, cho bao nhiêu hoa văn? Linh Linh hỏi. Mạc Phàm không hiểu. Không trả lời được thì ngươi đi chết đi, Linh Linh búng ngón tay một cái, nhất thời quang ngấn trong khốn ma tinh, bắn ra từng đạo quang ngấn màu ngắn uy lực kinh người, thứ này trực tiếp lăng trì tử hình Mạc Phàm. Linh Linh, em điên rồi sao? Mạc Phàm chịu thống khổ, đồng thời cũng hét lớn lên. Linh Linh thờ ơ không động lòng, thậm chí nhìn Mạc Phàm chịu dằn vặt, giống như đang hành hình một kẻ địch. Mạc Phàm trong khốn ma trận không cách nào chịu được cảnh đâm xuyên cắt rời này, toàn thân nổi lên ánh sáng đỏ như máu. Mạch máu toàn thân như căng phồng lên, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung. Oanh! Huyết tương bắn tung tóe, nhưng đao thương kiếm phủ bổ ra xung quanh. Linh Linh trốn ra phía sau, chỗ đứng tựa hồ như bố trí kết giới bảo vệ. Những huyết tương bắn ra không dính vào Linh Linh chút nào. Lộ ra nguyên hình rồi sao, Linh Linh nhìn huyết nhân trong ma trận. Toàn thân huyết tương như không tắm rửa, không thấy rõ hình dạng, càng không thấy rõ lớp da, Mạc Phàm trong khốn ma trận lộ ra vẻ như cũ. Thực tế là tên này vốn không có diện mạo. Huyết ma nhân có thể biến thành bất kỳ người nào. Như vậy rốt cuộc là chỗ nào có sơ hở? Huyết nhân đứng dưới lãnh nguyệt, nhìn qua càng thêm âm u khủng bố. Trong miệng không có răng, là thể xác già nua không có da. Hả? Linh Linh đứng trong kết giới thủ hộ nói. Ta là một huyết ma nhân chuyên nghiệp mà không ngừng tiến bộ. Trong quá khứ ta từng giả là một người, gần như có thể sinh hoạt cùng vợ con hắn mấy tháng an ổn. Thậm chí ta còn có thể làm hoàn mỹ hơn người đó. Để người khác thân mật mê luyến ta, triệt để quên mấy nguyên bản của người kia. Ta ta có chỗ nào còn thiếu sót, có thể trước khi chết nói cho ta nghe được không? Huyết ma nhân lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi mô phỏng theo một người, trước tiên là phải học kỹ chỗ thiết sót của người này, Linh Linh nói. Người có thiếu sót, có tật xấu, mới nhìn qua chân thực, ta nỗ lực đi xây dựng hình tượng người kia hoàn mỹ, hết sức ra vẻ được tán đồng, kỳ thực làm ngươi sợ sệt, khiến cho ngươi cảm thấy dối trá có đúng không? Huyết ma nhân nói. Linh Linh không phí lời với huyết ma nhân này. Huyết ma nhân tiếp tục cười, nhìn qua cực kỳ vui vẻ như học được một bản lĩnh gì đó càng tốt hơn nói. Đa tạ ngươi đã chỉ điểm, vì thế ngươi có thể chết đi được rồi ồ, ta nói kẻ chết trước chính là ngươi. Cứ việc huyết ma nhân nhìn qua đang cười, nhưng thể hiện ra một loại khí tức điên cuồng phẫn nộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bị nhìn thấu, lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Vào hôm lấy thân phận Mạc Phàm bước vào phòng Linh Linh, cũng đã bị tiểu nha đầu này nhìn thấu. Linh Linh đứng trong kết giới thủ hộ nhìn huyết ma nhân phát điên, thân thể huyết ma nhân kéo dài bành trướng, máu nóng như dung nham, nhưng khi bắn xuống mặt đất lại như axit mạnh có chứa tính ăn mòn buồn nôn. Huyết ma nhân trốn khỏi ma trận, từng bước đi về phía Linh Linh. Móng vuốt cũng nhuộn đỏ màu máu, khi đưa tay về phía Linh Linh, bên cạnh Linh Linh đột nhiên có một bóng đen khác. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, chỉ dựa vào một tay đã đem huyết ma nhân toàn thân bạc phát huyết tương đáng sợ nhấn mạnh vào vách đá, trên vách đá tạo thành vết tích hình người. Huyết ma nhân liều mạng dãy giụa, nhưng trước mặt bóng đen huyết ma nhân lại như một đứa trẻ lên ba, một thân huyết tương lực lượng tà ác cũng không cách nào triển khai, trái lại sau lưng huyết ma nhân xuất hiện ám duệ ma ảnh, như là ma vương giáng lâm, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Kéo kẹt kéo kẹt, cánh tay còn đang tăng sức mạnh, nghe thấy xương cốt toàn thân huyết ma nhân phát ra tiếng gãy thành từng đoạn, đột nhiên trên thân tuôn ra một ám duệ lăng đầu. Cắn mạnh một cái về huyết ma nhân, trực tiếp vặn đầu huyết ma nhân, trong lúc nhất thời máu phun mạnh, bắn lên vách đá, bắt mắt như là sơn. Rốt cuộc thân thể huyết ma nhân sụi lơ, ám duệ lang đầu nhanh chóng nuốt những phần còn lại, dần biến mất phía sau bóng đen. Trên người bóng đen mặc đồ người tuần đêm, bỏ mũ trùm xuống, lộ ra dáng dấp bình thường. Huyết ma nhân trước khi chết kỳ thực thấy được bộ mặt thật của bóng đen, rõ ràng là người tuần đêm chụp ảnh trong rừng cây lúc đó. Đáng tiếc, nếu ngươi là bản tôn hồng ma thì tốt rồi, người tuần đêm lắc đầu nói. Hắn sẽ không sơ ý bất cẩn như vậy, dù sao còn 2 ngày, đến lúc phi thăng hắn sẽ đến, Linh Linh nói. Linh Linh cũng nhận ra người tuần đêm này, tấm ảnh kẹp khe cửa ngày đó, người trong tấm ảnh chính là người tuần đêm này. Nói thật anh cũng không nghĩ tới đời này, còn có thể chụp chung với chính mình, người tuần đêm lộ ra nụ cười. Chính Mạc Phàm cũng cảm thấy buồn cười. Mạc Phàm lợi dụng con mắt lừa gạt là một người tuần đêm bình thường. Khi đang bảo vệ Linh Linh từ trong bóng tối, phát hiện còn có một bản thân khác đang thăm dò Linh Linh, có được manh mối gì ở Tế Sơn, Mạc Phàm cũng là tâm lớn, giả vờ tình cờ gặp bản thân, chạy theo bản thân xin chụp chung một tấm ảnh. Linh Linh một đêm không ngủ, bởi vì biết Mạc Phàm đến vào đêm khuya không phải là Mạc Phàm thật, hẳn là một phân thân hồng ma mà mình mang từ Tế Sơn về, phân thân hồng ma muốn biết Linh Linh có được tin tức gì nên cải trang thành Mạc Phàm để hỏi. Khi đó Linh Linh cũng không nói gì, hơn nữa cũng không đi tìm giúp đỡ. Bởi vì lúc đó huyết ma nhân còn ở rừng cây, chỉ cần Linh Linh bước ra khỏi phòng thì hắn sẽ động thủ. Linh Linh cũng không dám ngủ, chỉ có thể tắt đèn, vùi trong chăn. Đơn giản là Mạc Phàm vẫn còn ở trong bóng tối, cố ý gửi cho Linh Linh tấm ảnh kia, là đang nói cho Linh Linh biết, anh ở gần, không cần sợ hãi. Linh Linh thấy được tấm ảnh chụp chung thì biết người tuần đêm chính là Mạc Phàm. Sở dĩ không có hành quyết huyết ma nhân này, ngay lập tức là vì hai người đều tương thông hiểu ngầm muốn câu cá. Xem có thể câu ra bản tôn hồng ma nhất thu hay không, nhưng huyết ma nhân này lại như cô nhi không có giá trị quá lớn, chỉ đành thu lưới sớm tránh gặp sự cố khác. Linh Linh, kỳ thực anh cũng tò mò, em nói hắn mô phỏng chỗ thiếu sót của một người mới chân thực, vậy anh thiếu sót chỗ nào để em nhìn ra, hơn nữa người khác không học được. Mạc Phàm giải trừ ngụy trang con mắt lửa gạt, lộ ra dáng vẻ ban đầu. Không ai học được cái đê tiện của anh được, Linh Linh, vừa kiểm tra thân thể huyết ma nhân, vừa trả lời như không có chuyện gì. Mạc Phàm thấy hối hận khi hỏi chuyện này. Kỳ thực Linh Linh nhìn thấu Mạc Phàm là giả, đơn giản là vì một ít cử chỉ quen thuộc, một ít không phải hết sức thân mật, cùng với không thấy khí chất đê tiện trên thân huyết ma nhân. Nếu như là Mạc Phàm, đêm khuya đến thăm căn bản sẽ không đứng cửa, lộ ra ánh mắt trưng cầu ý kiến thì mới đi vào. Huyết ma nhân đánh giá thấp Mạc Phàm không biết xấu hổ, cũng lơ là một điểm. Trong mỗi câu nói của Mạc Phàm lộ ra phần huyết thống tiện thuần khiết kia, làm sao mô phỏng theo được. Còn 2 ngày, anh cảm thấy dù như nào cũng phải tới Đông Thủ Các một chuyến. Hiện tại anh lo lắng ở bên trong nhất, thực sự quá yên ắng. Mạc Phàm nhìn dãy núi đen thui đứng sừng sững trong vô số tia chớp màu vàng, còn có thành trì cổ quái trên dãy núi. Nhưng Đông Thủ Các còn đề phòng nghiêm ngặt hơn trước, chúng ta không cách nào đi từ cầu treo vào, Linh Linh cũng vì chuyện này mà đau đầu. Mấy ngày qua Linh Linh phát hiện ra sự thật, đó là bất luận dùng cách gì cũng không mở được cổng Đông Thủ Các, Đông Thủ Các bị trông coi quá mức nghiêm ngặt. Cho nên phải nghĩ cách, Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm đều biểu thị bọn họ không có được sự cho phép của các chủ cùng quân tổng, không cách nào mở Đông Thủ Các cho chúng ta. Lúc này Mạc Phàm cũng rất đau đầu. Mật đạo vách núi trước đây đi cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân đã bị triệt để phong tỏa, lối vào duy nhất cũng chỉ có cầu treo. Cầu treo không chỉ có cấm chế mạnh mẽ mà còn rất nhiều cao thủ, trước đó thử dùng ám ảnh hệ nhưng vẫn không vào được, trong Đông Thủ Các còn vài tầng bảo vệ. Kỳ thực còn một người có thể giúp chúng ta, chỉ là không biết giác ngộ ra sao, hy vọng là em không đoán sai. Linh Linh nói. Ai? Mạc Phàm hỏi. Ô Gia Oa, em điều tra Ô Gia Oa ngoài đảm nhiệm chức vụ tổng vụ gia, thì còn phụ trách giám sát vấn đề thức ăn, kỷ luật của Đông Thủ Các, nếu như anh ta đồng ý hiệp trợ chúng ta thì hẳn là, có thể tiến vào Đông Thủ Các. Linh Linh nói. Ô Gia Oa là một người không có nhiều tâm nhãn, nhưng làm sao mà anh ta có thể vi phạm thủ tọa khác cùng các chủ, lựa chọn tin vào chúng ta? Mạc Phàm không hiểu nói. Vì thế phải xem giác ngộ của anh ta, ngày hôm nay em nói rất nhiều với anh ta, không biết anh ta có hiểu không? Hai, anh ta cũng rất đáng thương, đoán chừng cũng là số ít người không biết cái gì cả, sinh hoạt cùng với sâu mọt, đám ký sinh, con rối này một thời gian dài cũng đã làm khó anh ta. Linh Linh, thở dài một hơi nói. Ô Gia Oa không có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Vậy tại sao lại làm công tác tư tưởng cho anh ta? Em với anh ta đánh cược, hẳn là sẽ có kết quả. Trước tiên về phòng em đi, nếu như anh ta ở cấp độ kia, thì công tác tư tưởng của em coi như là xong. Linh Linh nói. Mạc Phàm cũng không biết Linh Linh làm công tác tư tưởng gì cho Ô Gia Oa, khi bọn họ về trước cửa trống rỗng. Tựa hồ Ô Gia Oa không đến, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Không có Ô Gia Oa trợ giúp thì chỉ có thể dùng tới sức mạnh, nói thực cấm chế Đông Thủ Các rất cường đại. Không phải bất đắc dĩ thì Mạc Phàm sẽ không chọn cách này. Cô nương Linh Linh, lúc này một âm thanh từ đường hành lang đá cuội truyền tới, là âm thanh của Ô Gia Oa. Ánh mắt Mạc Phàm cùng Linh Linh sáng lên, đi tới chỗ Ô Gia Oa. Ô Gia Oa ngồi đó, nhìn qua rất ủ rũ, xem ra có vài thứ bị Linh Linh đoán trúng. Mạc Phàm các hạ, Ô Gia Oa cười khổ nhìn Mạc Phàm, nói, cứ việc hiện tại tôi không biết tin vào ai, tin cái gì, nhưng tôi cùng hai người đều muốn biết sự thật. Chúng tôi muốn đi vào Đông Thủ Các. Hy vọng là quân trưởng Ô Gia Oa đây giúp đỡ, tình huống Tây Thủ Các chúng tôi đã hiểu rõ 8-9 phần. Mạc Phàm nói với Ô Gia Oa. Tôi sẽ giúp hai người, bất quá tôi cũng sẽ đi theo, Ô Gia Oa nói. Được. Như vậy vào lúc nào, thời gian cũng không còn nhiều, Linh Linh hỏi. Ngay bây giờ, ban đêm có một bữa ăn cung cấp cho những cảnh vệ trực đêm, phiền hai vị cải trang thành làm công nhà bếp, Ô Gia Oa nói. Mạc Phàm cùng Linh Linh gật đầu. Đổi trang phục nhà bếp, đeo thẻ thân phận, Mạc Phàm có chút ngạc nhiên. Linh Linh, làm như thế nào mới thuyết phục được Ô Gia Oa đưa ra quyết định như vậy? Phải biết Ô Gia Oa là nhân viên chức vụ trọng yếu trung thượng tầng Tây Thủ Các, tự ý mang người ngoài vào Đông Thủ Các chẳng khác nào làm phản. Sau khi chuẩn bị xong, Ô Gia Oa đi phía trước, Mạc Phàm đẩy xe đồ ăn dày nặng đi về hướng cầu treo. Các chủ yêu cầu tôi đưa một phần danh sách, Ô Gia Oa đi phía trước, nhắc tới chuyện xảy ra cách đó không lâu. Xem ra ông ta dự định để anh gánh oan ức này, bất luận anh có gửi danh sách như nào, cuối cùng danh sách sẽ biến thành thứ các chủ muốn. Hai, bi kịch lại tá diễn, Linh Linh nói. Đều là trò hề. Năm đó đầu mục điều khiển cảnh vệ đoàn, để cảnh vệ đoàn báo cáo với các chủ, cho một phần danh sách hoàn toàn ngược lại, diệt trừ toàn bộ đối lập, làm cho Đông Thủ Các cơ hồ bị đoàn tà tính xâm chiếm. Hiện tại các chủ trùng kinh lại một lần nữa muốn diệt đoàn tà tính, đồng thời yêu cầu Ô Gia Oa một phần danh sách. Phần danh sách này có tên những người nào? Đến tột cùng là đoàn tà tính thật, hay bên trong Tây Thủ Các có những người không muốn nghe lệnh của các chủ? Song Thủ Các đã triệt để bị phong cấm, kỳ thực khác gì năm đó đóng kín ngục giam, cuối cùng có kết quả gì chung quy vẫn do người cầm quyền quyết định. Cái gì mà đoàn tà tính? Không phải trên đầu có chữ tà thì nhất định chính là như vậy, không phải người khác. Các chủ trùng kinh nhìn qua đại nghĩa lẫm nhiên, muốn cắt thịt loại bỏ u ác tính. Nhưng cắt thịt rốt cuộc là hoàn hảo hay hoại tử, cuối cùng không phải do các chủ tính sao, như năm đó giết những tù nhân vô tội kia. Công tác tư tưởng của Linh Linh dành cho Ô Gia Oa kỳ thực đơn giản. Ngày hôm nay các chủ thảo luận những vấn đề kia ở hội nghị khẩn cấp, đúng là sự thật nhưng đó mới chỉ là phần nhỏ. Mọi người theo số đông. Một đội kia, khi lớn tới mức chiếm hơn một nửa tổng số, vậy đám người còn lại chính là khác loài. Các chủ muốn Ô Gia Oa đưa danh sách, trong danh sách sẽ là những cái tên ở Tây Thủ Các không nằm trong đoàn tà tính, những người này đã biến thành thiểu số. Rốt cuộc là đáp án gì? Đến Đông Thủ Các là biết. Linh Linh vỗ vai Ô Gia Oa. Tại sao là tôi? Tại sao muốn tôi đưa phần danh sách này? Ô Gia Oa vẫn không cách nào lý giải. Đại khái vì anh là người mà hai bên đều tin cậy, đoàn tà tính tin anh, đoàn người chống lại cũng tin anh, bao gồm cả tôi cùng Mạc Phàm đều tin anh, Linh Linh nói. Đáng tin hóa ra cũng là mà một điều xấu, có phải sẽ có một ngày lương tri của tôi sẽ chiến thắng phần mất cảm giác, kết thúc giống như chú của Nagarama. Ozawa vô cùng uể oải nói. Hẳn là biết sự thật rồi thì sẽ không thể nào chấp nhận được, sống trong thống khổ vô tận, tinh thần bị lương tri dằn vặt, Linh Linh hồi đáp. Ozawa không có nói gì nữa. Kỳ thực Ozawa không nghĩ tới bản thân bất chi bất giác bị kẹp giữa hai bên, không ai nói với Ozawa rằng Tây Thủ Các đã khác trước, cũng không ai nói với mình nên đứng về bên nào, chỉ là đang làm tốt chức trách của mình, người khác muốn cầu cạnh mình cũng sẽ giúp bọn họ. Hiện tại Ozawa không rõ hai bên, cũng vì không rõ cho nên mới được tán thành từ hai bên. Ngày hôm nay tới hơi trễ nha Ozawa, các anh em đều đói hỏng bụng rồi. Đại thúc, hôm nay cho chúng tôi ăn món gì vậy? Tôi ngửi thấy mùi hương rồi, một cảnh vệ ở cầu treo thấy ba người, trên mặt nở nụ cười. Cà Di Mạc Phàm dùng con mắt lừa gạt biến thành đại thúc đầu bếp. Ha ha, tôi đoán đúng rồi, nhớ chừa lại phần nhiều cho tôi đấy, cảnh vệ cầu treo nói. Khó nói rồi. Ánh mắt cảnh vệ cầu treo nhìn Linh Linh, nhưng không chút nghi ngờ nào. Đến bữa khuya đều giống như là người của Ozawa phụ trách, tuần nào Ozawa cũng sẽ đích thân đưa tới, mà đại thúc đầu bếp mười mấy năm qua không thay đổi, còn tiểu đầu bếp nữ bên cạnh mấy tháng sẽ đổi một lần. Hôm nay là khuôn mặt mới nhưng cảnh vệ cầu treo không để ý tới, còn Ozawa cùng đầu bếp đại thúc không nhầm được. Cảnh vệ cầu treo tán gẫu thì tán gẫu, vẫn tỉ mỉ kiểm tra xe đồ ăn, phòng ngừa có người trốn bên trong. Sau khi kiểm tra xong sẽ lấy máy móc quét lại một lần, phòng ngừa có người dùng ma pháp ẩn náu, hoặc bố trí ma pháp trận khiến năng lượng không ổn định. Sau khi kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, lúc này cảnh vệ cầu treo mới cho thông qua. Qua cầu treo, tới một cánh cổng, dày nặng, có một ô cửa nhỏ vừa vặn có thể để người cùng toa xe đồ ăn thông qua. Bên cạnh có bốn cảnh vệ, sẽ tùy tùng toa xe đồ ăn dọc đường cho đến nơi chỉ định. Một đầu cầu treo khác, một người đàn ông mặc cảnh y vệ màu nâu đi tới, đi về phía đông thủ các, những cảnh vệ tuần tra dồn dập hành lễ. Đoàn trưởng, vừa nãy đi vào là đại thúc đầu bếp sao? Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ hỏi. Đúng, quân trưởng Ozawa cũng tới, còn có một cô nương mới, cảnh vệ cầu treo nói. Đoàn trưởng nhíu mày lại, bước nhanh vào bên trong. Mạc Phàm, Linh Linh, Ozawa đi ở phía trước, chỉ chút nữa thôi là bước được vào cửa lao cuối cùng, phía sau truyền tới một tiếng to rõ. Mạc Phàm cùng Linh Linh trong lòng kêu không tốt. Đã là cánh cửa cuối cùng rồi, tiến vào trong cho dù có bị người kiểm tra thì bọn họ cũng biết được tình hình bên trong, biết bên trong đông thủ các rốt cuộc xảy ra cái gì. Giả như đồ ở đây thì bọn họ chẳng làm được gì. Quân trưởng Ozawa, hình như anh quên mất quy củ. Nhân viên tiến vào đông thủ các đều phải báo bị cho các chủ, huống hồ còn có một khuôn mặt mới. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ giơ tay lên, ra hiệu cảnh vệ duy trì đề phòng cánh cửa cuối cùng. Mạc Phàm thấy tình huống không ổn, tính dự định xông vào. Đã đến được bước này rồi còn kéo dài, hồng ma sắp phi thăng được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoàn trưởng, anh đang hoài nghi tôi sao? Lúc này Ozawa cho Mạc Phàm một cái ánh mắt, ra hiệu tạm thời không nên động thủ. Làm sao tôi hoài nghi Ozawa anh được, chỉ là dựa theo quy củ. Sau 3 tháng thì cô nương này tự nhiên có thể đi vào đưa thức ăn, lấy món ăn. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ cười. Linh Linh cải trang cho nên đoàn trưởng đoàn cảnh vệ không nhận ra. Đoàn trưởng, tôi không biết anh có ý gì, anh nói báo bị thì 3 tháng trước tôi đã gửi cho các chủ. Đến tột cùng là tâm tư anh đặt chỗ khác hay tôi không tuân thủ quy củ, vậy thì cứ hỏi chỗ các chủ cho rõ ràng đi. Còn một việc, phiền đoàn trưởng xử phạt những cảnh vệ trẻ tuổi giữ cửa thứ 3. Nhà bếp đúng là nơi nhỏ không đáng chú ý, tuy nhiên không đến nỗi cho phép cảnh vệ huýt sáo, như thiếu niên bất lương với nữ đầu bếp Ozawa biểu hiện ra thái độ cứng rắn. Còn có việc này. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ hỏi lão đội trưởng bên người. Chuyện này quân trưởng Ozawa, bọn thuộc hạ cũng chỉ là đùa, dù sao gác đêm xác thực rất muộn, hy vọng có thể tha thứ cho bọn họ, lão đội trưởng cảnh vệ nói. Đoàn trưởng, tôi còn có việc quan trọng khác cần xử lý, mở cửa Ozawa nói. Anh đã trình lên các chủ nhưng tôi vẫn chưa nhận được văn kiện. Vậy thì phải hỏi chính bản thân anh, nếu như tôi không trình thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng nếu anh vì chuyện khác mà không thẩm duyệt, hoặc làm thất lạc văn kiện, vậy chính anh đi thỉnh tội với các chủ, Ozawa nói. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ do dự một hồi, cuối cùng vẫn khoát tay ra hiệu một cái, để cảnh vệ mở cửa. Tiến vào hành lang nhà tù đông thủ các, Mạc Phàm cùng Linh Linh đều thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ giơ ngón tay cái về phía Ozawa. Còn may Ozawa đủ kiên cường, không phải vậy lần này coi như thất bại. Đông thủ các không nhốt được Mạc Phàm, nhưng thứ muốn thấy khẳng định là không thấy được. Đi nơi này, tôi nhớ thời gian trước đại thúc đầu bếp có nói là, nghe được một ít âm thanh kỳ quái, Ozawa nói. Theo Ozawa đi về phía hành lang nhà tù thứ 9, những cảnh vệ đi theo bọn họ đã sớm vây lại trong khu hỗn độn của Mạc Phàm, trong mắt bọn họ vẫn đang đi theo con đường bình thường. Đến hành lang nhà tù thứ 9, khi Mạc Phàm đẩy xe đồ ăn đi vào, đột nhiên trong cửa sắt to lớn truyền tới tiếng loảng xoảng, như có người điên cuồng đập cửa sắt. Mạc Phàm sửng sốt, ngừng lại, kiễng chân kiểm tra tình huống trong nhà lao. Nhà tù chỉ có một cửa sổ nhỏ, dùng lưới sắt niêm phong lại. Khi Mạc Phàm nhìn vào trong, đột nhiên có khuôn mặt xuất hiện ở cửa sổ, hai mắt phẫn nộ cực điểm nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Râu ria dơ bẩn đầy mặt, sống mũi lõm, miệng dày, tai vây gió, đây là một tù phạm trung niên như người lang thang, mới nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mạc Phàm lại ngơ ngác nhìn hồi lâu. Ban đầu Ozawa không để ý, chờ khi nhìn rõ khuôn mặt dơ bẩn kia, cả Ozawa cũng há to miệng. Người này đây rõ ràng là đại thúc đầu bếp. Mười mấy năm qua đưa món ăn, đại thúc đầu bếp cung cấp thức ăn cho cảnh vệ Đông Thủ Các, hơn nữa cũng là người mà Mạc Phàm dùng con mắt lừa gạt cải trang vào lúc này. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm rất lâu không khôi phục tinh thần. Trước đó không lâu còn tự chụp hình với chính mình, lần này cải trang thành đại thúc đầu bếp, kết quả trong ngục giam còn có đại thúc đầu bếp. Vậy đại thúc đầu bếp mà Mạc Phàm đánh ngất ở Tây Thủ Các là ai vậy? Trên thế giới này dĩ nhiên xuất hiện tới ba đại thúc đầu bếp. Đi lên phía trước nữa, Linh Linh đột nhiên thúc giục. Đại thúc trong phòng giam nổi trận lôi đình, như dã thú muốn xông ra xé nát Mạc Phàm, nhưng rõ ràng là một người bình thường, bị nhốt trong phòng giam căn bản không thoát ra được, nhưng dị thường phẫn nộ nhìn Mạc Phàm. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sẽ đến hút hồn lực trong nhà tù. Những nhà tù này không ngừng tiêu hao ma lực cùng linh hồn của những tù nhân pháp sư, khiến bọn họ như trở thành người bình thường, dù cho là nhà tù đơn sơ cũng khó mà thoát khỏi. Không biết vì sao Linh Linh lại giục đi về phía trước, nhưng rất nhanh bọn họ bị hình ảnh phía trước làm cho chấn động rồi. Bốn vị thủ tọa, Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobuko, các chủ trùng kinh, ngoại trừ quân tổng Hiokazu, ba vị thủ tọa Đông Thủ Các đều bị giam ở đây. Như vậy ba người xuất hiện trong buổi hội nghị khẩn cấp hôm nay là ai? Ozawa. Các chủ trùng kinh bò lên, trên mặt mang theo mừng rỡ như điên, gần như ngã nhào trước cửa phòng giam. Nhưng một giây sau các chủ trùng kinh ý thức được gì, sắc mặt trở nên khó coi, có chút hồn bay phách lạc ngồi xuống. Các chủ, ngài. Ozawa cảm thấy đầu mình muốn nứt ra rồi. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ozawa, ta vốn tưởng toàn bộ song thủ các ai cũng rơi vào, chỉ có cậu là không, không nghĩ cậu lại gia nhập vào bọn họ. Coi như mắt ta vụng về, các chủ trùng kinh thở dài một hơi, đầu tóc dài phủ xuống che nửa khuôn mặt. Nhưng mà làm sao Ozawa nhận sai được? Người trong lao tù này chính là các chủ trùng kinh. Trước đó không lâu còn nói chuyện với mình, nói với mình song thủ các đối mặt nguy cơ to lớn, vì sao đột nhiên lại bị giam giữ trong này, hơn nữa còn lôi thôi, rõ ràng là được một quãng thời gian. Các chủ, chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì? Ozawa nắm lấy cửa nhà lao, suýt chút nữa bị cấm chế giật cho cháy tay. Lẽ nào cậu không biết? Các chủ trùng kinh đi tới lần nữa, kinh ngạc nhìn Ozawa, vừa liếc nhìn Mạc Phàm cùng Linh Linh. Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng một hồi lâu mới khôi phục lại, lúc này cởi bỏ ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thật. Lúc này Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobuko cũng đứng dậy, hai người bọn họ như nào sẽ không quen Mạc Phàm. Mạc Phàm, đúng là cậu rồi, tốt quá rồi. Fujika Tanobuko cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm vô cùng kích động nói. Mạc Phàm nhìn Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobuko vô cùng chật vật, đầu óc mơ hồ. Hai người kia làm sao làm dáng vẻ rất lâu không thấy mình, Mạc Phàm còn muốn hỏi tại sao lại bị giam giữ ở đây. Hai vị tới nơi này là để trải nghiệm cuộc sống sao? Mạc Phàm hỏi. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobuko tối sầm mặt lại. Câu này mà còn phải hỏi sao? Phàm là những người đầu óc không có vấn đề gì sẽ đến nơi này, trải nghiệm cuộc sống sao? Chúng tôi bị bắt nhốt ở nơi này. Đúng rồi, song thủ các đã không còn là song thủ các trước đây, bất luận thấy người nào cũng đừng tin tưởng dễ dàng hài. Tôi nên nói như nào cho rõ đây? Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói. Bên ngoài có một Vọng Nguyệt Danh Kiếm, cũng có một Fujika Tanobuko cùng các chủ, vì thế mà mấy người là ai? Mạc Phàm chất vấn. Chúng tôi chính là chúng tôi, bên ngoài không phải chúng tôi. Song thủ các đã sớm bị một luồng tà tính xâm chiếm. Khi chúng tôi nhận ra thì đã quá muộn, ngay cả bản thân cũng gặp xui xẻo, bị giam ở đây, Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói. Huyết ma nhân bọn họ đều bị huyết ma nhân thay thế, Linh Linh bình tĩnh nói. Huyết ma nhân am hiểu mô phỏng, trước đó không lâu còn mô phỏng theo Mạc Phàm, vốn tưởng trong song thủ các chỉ có một huyết ma nhân, để Mạc Phàm cùng Linh Linh không nghĩ tới là ba vị thủ tọa Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fujika Tanobuko, các chủ trùng kinh cũng đã bị huyết ma nhân thay thế, người chân chính đang bị nhốt ở đây tới chết. Thấy cảnh này, Linh Linh cùng Mạc Phàm không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong song thủ các rốt cuộc có bao nhiêu huyết ma nhân? Những huyết ma nhân lại thay thế được bao nhiêu người trong song thủ các? Hành lang phía sau giam giữ những người nào? Ozawa tràn ngập sợ hãi, không nhịn được mà hỏi. Cậu tự cậu đi xem một chút, các chủ trùng kinh ai thán một tiếng, nói. Ô Gia Oa theo hành lang đen kịt chậm chậm tiến vào trong sâu. Hai bên đều là phòng giam, từ độ dài cho thấy có tới mấy trăm người. Mỗi một bước Ô Gia Oa đều thấy được một bóng người quen thuộc, từng người bọn họ mang theo vẻ kinh ngạc, dùng ánh mắt nghi hoặc không rõ đáp lại Ô Gia Oa. Ô Gia Oa quen biết phần lớn người, bọn họ là thành viên gia tộc Vọng Nguyệt, giáo viên cùng học sinh trong học viện, quân nhân cùng quân quan trong quân bộ. Ishida Eko Ô Gia Oa đọc lên cái tên này. Nakamura-kun. Mokuwa. Từng khuôn mặt này đều là người sống ở Tây Thủ Các. Tại sao bọn họ? Bọn họ bị giam giữ hết ở đây. Không phải Đông Thủ Các là nơi giam tội phạm tày trời sao? Những tù phạm kia đâu? Nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì? Ô Gia Oa tiếp tục đi, càng cảm giác rơi vào vực sâu khủng bố, không nhịn được mà lấy tay nắm tóc. Loại cảm giác đầu đau sắc nứt khiến Ô Gia Oa như muốn gào thét, nhưng Ô Gia Oa lại không phát ra âm thanh nào. Nước mắt tan vỡ từ khóe mắt tuôn ra. Vào giờ phút này đột nhiên hiểu ra chân tướng, Linh Linh nói. Đây chính là chân tướng. Tại sao còn thái quá so với ác mộng? Đến, cùng từ khi nào đã biến thành dáng vẻ này, một đám quái vật không biết là thứ gì. Bọn chúng chiếm lấy Tây Thủ Các, giam thành viên ở Tây Thủ Các ở Đông Thủ Các, sau đó biến thành dáng vẻ của bọn họ sinh sống ở Tây Thủ Các. Trong hành lang nhà tù tối tăm, Ô Gia Oa hồn bay phách lạc trở về, thậm chí bước đi đều có chút bất ổn. Nhiều lần giám sát thức ăn đưa tới Đông Thủ Các như vậy. Nhưng Ô Gia Oa xưa nay không bước vào hành lang nhà tù, tại sao lại không thể đi tới nhìn, nhìn rồi sẽ thấy song thủ các bị một bầu không khí quái lạ bao phủ. Tôi cho rằng song thủ các sinh bệnh vì thế mới biểu hiện ra một loại bệnh trạng, nhưng không nghĩ tới toàn bộ song thủ các đã bị thay thế, những thứ bên ngoài bộ da của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Xin hãy nói cho tôi, xin hãy nói cho tôi. Ô Gia Oa nằm ở biên giới tinh thần tan vỡ, nhưng không cho phép bản thân ngã xuống như vậy. Phẫn nộ, tâm tình đang bạo phát, bị lừa dối lâu như vậy. Vào giờ phút này thậm chí còn nghe được tiếng cười nhạo sắc bên, từ quái vật đội lối người kia, bọn chúng nói chuyện bình thường với mình xong sau đó xoay người cười nhẹ. Vì thế có hàng trăm hàng ngàn huyết ma nhân, bọn chúng chiếm lấy Tây Thủ Các. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Kết quả còn khoa trương hơn chúng ta dự đoán. Linh Linh gật đầu. Linh Linh dự đoán kết quả, đó là tuyệt đại đa số người ở Tây Thủ Các bị đoàn tà tính điều khiển, số ít người bình thường vẫn chưa hay biết gì. Nhưng đêm không trăng qua đi, số ít người bình thường hẳn là sẽ đều bị thanh trừ, toàn bộ song thủ các triệt để trở thành xào huyệt của Hồng Ma, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bọn chúng sẽ phá tan cấm chế song thủ các, bắt đầu hướng về thành phố Osaka. Chỉ là Linh Linh không nghĩ tới ngoại trừ khống chế tinh thần, thì còn lượng lớn huyết ma nhân, bọn chúng trực tiếp thay thế phần lớn vị trí trong Tây Thủ Các, bao gồm cả ba vị thủ tọa. Tây Thủ Các. Nhớ lại mấy ngày nay tiếp xúc đám người ở Tây Thủ Các không ít huyết ma nhân. Linh Linh nhất thời thời phát tởm. Chẳng trách nơi nào cũng không đúng, chẳng trách ai cũng nên nghi hoặc, toàn bộ Tây Thủ Các đều có vấn đề, còn nói gì sự kiện kỳ quái. Mạc Phàm, Nhất Thu vẫn luôn coi nơi này là xào huyệt của hắn. Hắn tiến hành tẩy não một ít phạm nhân trọng hình, biến thành huyết ma nhân, vậy ở hành lang phía dưới hẳn là còn nhiều huyết ma nhân. Những huyết ma nhân này đang chờ cơ hội, khi khống chế được một người thích hợp thì sẽ giam người đó ở Đông Thủ Các, sau đó để huyết ma nhân biến thành người đó, tiếp nhận tất cả Vọng Nguyệt danh kiếm nói. Ngay phía dưới này sao? Mạc Phàm chỉ vào đường nối tiếp đen thui. Đúng, ở phía dưới Vọng Nguyệt danh kiếm nói. Hồng Ma Nhất Thu đâu, rốt cuộc hắn là ai? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Chúng tôi cũng không biết, khi hắn hiện thân thì sẽ có mưa máu, ngay cả mặt cũng không thấy rõ. Vọng Nguyệt danh kiếm nói. Nhiều huyết ma nhân như vậy, kỳ thực như phân thân của Hồng Ma, vấn đề là làm sao từ nhiều phân thân như vậy tìm ra bản tôn Hồng Ma. Thời gian đã không còn nhiều, không tìm được bản tôn Hồng Ma, chờ khi phi thăng lên đế vương. Mạc Phàm dùng bản lĩnh toàn thân cũng không ngăn được. Linh Linh, hay chúng ta đối chiếu người giam cầm nơi này rồi đối chiếu rồi tìm từng người sao? Mạc Phàm hỏi. Như vậy không có khả năng tìm được hắn. Mạc Phàm, anh còn nhớ lá thư đó không? Bản tôn Hồng Ma bố trí cái kia. Linh Linh nói. Lá thư đó? Chính là lá thư mà Lãnh Liệp Vương viết cho Linh Linh sao? Qua nhiều năm tháng mới tới tay Linh Linh, hơn nữa còn thông qua phương thức ủy thác. Cha của Linh Linh là Lãnh Liệp Vương. Trước khi tử chiến với Hồng Ma thì viết một phần thư ủy thác cường giả trong liên minh thợ săn truy sát Hồng Ma Nhất Thu. Nhưng thư ủy thác này bị Hồng Ma Nhất Thi động tay động chân qua mười mấy năm sau mới rơi vào tay Mạc Phàm cùng Linh Linh. Vì để đạt được hồn cách của cha em, Hồng Ma Nhất Thu ủy thác chúng ta giết chết tiểu Hồng Ma Lục Côn, hoàn thành di nguyện, mục đích là thu được chính hồn trong bát hồn cách. Linh Linh nói. Không sai, Mạc Phàm gật đầu. Tiểu Hồng Ma Lục Côn bất quá chỉ là con cờ của Hồng Ma Nhất Thu. Dùng để lấy được chính hồn của Lãnh Liệp Vương. Nhất Thu cũng nằm trong bát hồn cách, đại diện cho nghĩa hồn, anh còn nhớ không? Linh Linh nói tiếp. Mạc Phàm gật đầu, phương diện này APAC từng nói qua, Hồng Ma tuân theo nghi thức tà miếu bát hồn cách, muốn lên được tà thần thì phải có được bát hồn cách. Em cảm thấy hắn đang nắm giữ 7 hồn cách khác, nhưng còn một hồn cách, đó chính là nghĩa hồn của chính bản thân hắn. Nếu không tại sao lại đặt nơi phi thăng cuối cùng ở song thủ các Linh Linh nói. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobuko ở bên cạnh nghe Linh Linh phân tích. Nghĩa hồn. Nhất thu năm đó quả thực có đại nghĩa, khi những người khác đều bị năng lượng tiêu cực của Tà Châu làm cho nội tâm vặn vẹo, Nhất thu mang Tà Châu đi để bọn người Danh Kiếm, Fujika ta khôi phục bình thường, để bản thân Nhất thu luân hãm, biến thành hồng ma. Nhất thu hy sinh bản thân để tác thành cho chúng ta. Vọng Nguyệt Danh Kiếm tự lẩm bẩm. Nếu cha tôi là chính hồn, nhất định phải hoàn thành di nguyện, vậy ông cảm thấy di nguyện của Nhất thu là gì? Linh Linh hỏi Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobuko. Di nguyện của hắn à? Fujika Tanobuko trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như nào. Sinh sống trong song thủ các, mỗi ngày tỉnh dậy đều gặp mặt người quen thuộc, cứ việc mệt mỏi bận rộn nhưng vẫn nở nụ cười chào mọi người, nhìn trưởng bối an hưởng hoàng hôn, nhìn bạn đồng trang lứa cạnh tranh nhau có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhìn tiểu bối không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Lúc này Ozawa mở miệng, dùng ngữ khí hết sức nghiêm túc, nhưng trên mặt mang theo nụ cười lười biếng. Mạc Phàm cùng Linh Linh nghe được lời nói này thì kinh hãi biến sắc, vội quay đầu nhìn Ozawa. Lẽ nào Ozawa? Lúc này Ozawa vội vàng khôi phục dáng vẻ cũ, khoát tay nói, hai vị đừng hiểu lầm, tôi không phải Nhất thu. Lúc tôi còn nhỏ, vào mùa hè các bạn của tôi theo gia trưởng đi chơi xa, mà cha mẹ tôi đến phiên trực không rảnh để ý tới tôi ở song thủ các một thân một mình tẻ nhạt. Cũng không có một người bạn, tôi có nói một vài lời rất quá đáng, nói đời này không muốn ở song thủ các không khác gì ngục giam. Khi tôi nói những điều vô nghĩa này thì Nhất thu đại ca nghe được, anh ta tới tán gẫu với tôi, theo tôi tới gần biển chơi. Mùa hè kia Nhất thu đại ca dạy tôi rất nhiều thứ, năm thứ hai nghỉ hè tôi trở lại khi vừa học xong, muốn tìm đại ca, nhưng đại ca như biến mất khỏi thế gian. Tôi chỉ nhớ rõ lần ly biệt kia đại ca nói với tôi những điều đó, câu nói này đến giờ tôi còn nhớ rõ. Bởi vì mấy năm gần đây tôi lấy câu nói này làm chuẩn tắc hành vi, tôi muốn làm được như Nhất thu đại ca nói, đối xử với song thủ các như là nhà của mình, đối với mỗi người như người thân của mình. Ozawa nói câu này làm cho Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobu có thất thần. Đúng vậy, chính là vì lúc đó Nhất thu đối xử với mỗi người bọn họ như người thân, cuối cùng mới làm ra quyết định như vậy. Điều này làm cho Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fujika Tanobu có càng thêm hối hận, lúc trước tại sao không thể tỉnh táo một chút, không tự kiềm chế một chút. Vào lúc đó Tà Châu không có năng lực mạnh mẽ như vậy, là do chính sự tham lam ích kỷ của bọn họ quấy phá. Vì thế bản tôn Hồng Ma lấy phương thức huyết ma nhân, thay thế toàn bộ người ở song thủ các, để nghĩa hồn sống trong mộng Nhất thu, lấy cái này để hoàn thành di nguyện của linh hồn Nhát thu. Linh Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơn nữa cũng có thể giải thích Ozawa làm chức vị trọng yếu, như thế lại không bị huyết ma nhân thay thế, hoặc bị đoàn tà tính làm cho ảnh hưởng tinh thần. Nhất thu thấy được bản thân ở Ozawa, giả như Nhất thu không bị Hồng Ma nuốt. Hẳn là Nhất thu sẽ sống trong song thủ các như Ozawa, quản lý song thủ các, cũng thầm lặng chăm sóc song thủ các. Nếu như Ozawa không phải bản tôn Hồng Ma, vậy ai mới là bản tôn Hồng Ma? Linh Linh lần hai rơi vào trầm tư. Dựa theo lời Ozawa nói, Hồng Ma Nhất thu sẽ đóng vai Ozawa mới đúng. Dù sao Ozawa là tất cả những gì mà Hồng Ma muốn, nhưng trước mắt Ozawa không bị ảnh hưởng, cũng nói rõ không phải Hồng Ma. Nếu như là Hồng Ma, vậy cũng không cần thiết dẫn bọn họ vào đông thủ các. Làm như vậy sẽ phá kế hoạch. Tôi có một nỗi nghi hoặc, nếu huyết ma nhân đã thay thế được những người này, tại sao lại không dứt khoái giết hết tất cả, hà tất gì lại giam trong đông thủ các? Mạc Phàm nói, những tù phạm kia bị Hồng Ma luyện hóa thành huyết ma nhân, trừ khi là hồn phi phách tán, không phải vậy một khi rời khỏi tây thủ các sẽ phát động cấm chế. Bất luận huyết ma nhân có biến thành ai đều không thể rời khỏi song thủ các. Bên Osaka cần tiến hành thẩm tra đông thủ các. Giả như số lượng tù nhân thiếu thì các bộ ngành bên ngoài sẽ hỏi các chủ, chúng tôi cần ở đây thế thân tù nhân, mới sẽ không có kiểm tra các chủ. Trùng Kinh nói. Còn nữa, những huyết ma nhân kia lấy ký ức của chúng tôi, nếu như chúng tôi chết thì đám diễn viên bọn chúng sẽ không vận hành được song thủ các. Nói trắng ra bọn chúng đang học từng chút, để hoàn toàn thay thế chúng tôi, Fujika Tanobu có nói. Mạc Phàm chỉ trỏ. Mạc Phàm đột nhiên Linh Linh nghĩ tới điều gì? Sao vậy? Mạc Phàm nhìn Linh Linh. Vậy còn đại thúc đầu bếp, nếu đại thúc đầu bếp là huyết ma nhân, vậy chuyện anh dùng con mắt lừa gạt biến thành ông ta chẳng mấy chốc, sẽ bại lộ. Linh Linh nói. Nguy rồi. Mạc Phàm vỗ trán một cái. Mạc Phàm cân nhắc đối phương là người bình thường, vì thế không có thêm bao nhiêu khí tức hắc ám mê man, sợ khí tức hắc ám sẽ tổn thương tới tuổi thọ. Nhưng đại thúc đầu bếp kia là huyết ma nhân, thì tốc độ tỉnh lại sẽ nhanh hơn mình mong muốn rất nhiều. Rời khỏi nơi này trước, Linh Linh ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói. Không có thời gian giải cứu bọn họ, Nếu còn không đi thì mấy người bọn họ cũng sẽ bị nhốt trong Đông Thủ Các. Cơ chế cửa lao Đông Thủ Các rất đáng sợ, mặc dù thực lực Mạc Phàm kinh thiên, nếu bị tách linh hồn thì cũng sẽ rất nhanh khô héo ma lực, như tù nhân bị giam vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còi báo động chói tai rốt cuộc vẫn vang lên. Mạc Phàm, Linh Linh, Ô Gia Oa không có thời gian giải cứu những người khác, còn không đi thì bọn họ sẽ bị nhốt lại ở bên trong. Cũng may bọn họ đã tới được cửa thứ nhất, cầu treo lơ lửng trên vách núi treo leo trong cuồng phong lạnh lẽo, làm cho người ta có cảm giác khiếp đảm bất cứ khi nào cũng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Trên cầu treo đã đầy cảnh vệ, đây là lối ra Đông Thủ Các duy nhất, vì thế chỉ cần chiếm lĩnh cầu treo thì không một tù nhân nào chạy trốn được. Sao lại nhiều như vậy? Linh Linh giật mình. Tuy cầu treo không hẹp, nhưng cảnh vệ cũng quá mức dày đặc rồi. Bình thường cảnh vệ cũng là hai đội thay nhau tuần tra, nhưng cảnh báo vừa vang lại có cảm giác toàn bộ cảnh vệ Tây Thủ Các đều tập kết ở đây, lấp kín cầu treo tới mức nước chảy không lọt. Chúng ta không thoát được, Ô Gia Oa lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Chỉ cần không bị nhốt ở bên trong, Mạc Phàm không có dự định bó tay chịu trói. Mạc Phàm hoạt động cánh tay một chút, trực tiếp đi tới chỗ người đông như kiến. Theo sau, cùng thoát khỏi đây, Mạc Phàm nở nụ cười ngông cuồng. Ô Gia Oa âm thanh đoàn trưởng cảnh vệ, lộ ra dị thường phẫn nộ, anh có biết mình đang làm gì không? Mấy trăm năm qua Song Thủ Các chưa từng xuất hiện kẻ phản bội, không nghĩ tới anh sẽ thành ra như vậy. Trước đó các chủ nói có đoàn tà tính xâm chiếm Song Thủ Các tôi còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Đoàn trưởng, khả năng anh không biết phạm nhân bị giam giữ bên trong là ai, lời nói dối vô nghĩa như vậy. Còn cao giọng nói, Song Thủ Các từng chút rơi vào vực sâu vạn trượng là do người như các anh từng chút đẩy xuống, nếu như còn sót tinh thần truyền thừa Song Thủ Các, vậy thì đường đường chính chính tiếp thu tuyên chiến của tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không bại trước đám ký sinh trùng. Ô Gia Oa biểu hiện dũng cảm. Bất quá nói thì nói như vậy, Ô Gia Oa vẫn rất thức thời đứng cùng một chỗ với Linh Linh, theo mãnh hổ Mạc Phàm xông lên. Kỳ thực lúc Ô Gia Oa nói chuyện cũng đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, tốt xấu cũng là pháp sư cao giai, tuy rằng tâm tư không dồn hết vào tu luyện, nhưng vẫn có thể chống lại một ít cảnh vệ. Nhưng sau khi thấy một dã lang cuồng ảnh Mạc Phàm xông tới trực tiếp đánh ngất một đoàn cảnh vệ, Ô Gia Oa ý thức được bản thân chỉ cần đứng phía sau không tách khỏi đội hình là giúp Mạc Phàm đại ân rồi. Thực lực cảnh vệ đoàn trong Song Thủ Các xác thực cường hãn, chỉ là hiện tại Mạc Phàm đã đạt tới cảnh giới không cùng một cấp độ, nếu không phải bản thân cầu treo có kết giới cấm chế đặc thù bảo vệ, lưu tinh hỏa vũ quyền của Mạc Phàm có thể phá hủy toàn bộ nơi này. Sức nóng hỏa diễm bắn ra tứ phía, Mạc Phàm dẫm lên viêm thảm, có thể thấy được cảnh vệ trước mắt bị đánh bay ra ngoài, phần lớn bị đánh vào kết giới cấm chế, không đến nỗi bị những tia sét màu vàng xé nát, nhưng muốn tỉnh lại cũng không có khả năng. Hồng điêu. Mạc Phàm giơ một tay lên cao, đột nhiên bão táp màu đỏ xuất hiện trên đầu. Bão táp này không phải do hỏa phong tạo thành, mà là từng viêm điêu tạo thành đàn xoay quanh hình thành. Thân thể viêm điêu đỏ chót, lông chim phát sáng, màu là một chùm liệt diễm ma tuyến dựng ngược về phía sau, mỗi một con đều uy phong lẫm liệt, diễm khí cuồng vũ, mà viêm điêu đâu chỉ có mấy ngàn. Chúng nó do nguyên tố hỏa của Mạc Phàm biến thành, càng dung hợp ma pháp triệu hoán hệ, đại quân nguyên tố sinh linh từ vị diện khác giáng lâm. Những cảnh vệ kia nào đã từng thấy ma pháp rực rỡ khoa trương như vậy, từng người nhìn lên bầu trời, trợn mắt ngoác mồm. Khi tất cả viêm điêu đại quân gào thét đập tới thì bọn họ càng sợ hãi chạy trốn. Khu vực hoạt động cầu treo chỉ có những chỗ kia, dù cho khu vực bên ngoài có cấm chế bao vây cũng rất có hạn, mà ma pháp hỏa hệ triệu hoán của Mạc Phàm mang tới toàn bộ viêm điêu trong ma xào, nhìn thấy đám cảnh vệ kia chạy trối chết. Bị thiêu, bị mổ, bị nhấc lên không trung, bị hỏa vũ đan dệt đốt cháy. Cảnh vệ đoàn ở một bên khác cầu treo sau khi thấy cảnh này, thì lộ ra vẻ khó tin. Người này là thiên thần hạ phàm sao, tại sao một nhánh cảnh vệ đoàn lại bị đánh cho lỉnh xiểng? Rất nhanh Mạc Phàm tới giữa cầu treo, ở phía sau không biết có bao nhiêu người ngã tứ tung, còn có nhiều người bên ngoài cấm chế bảo vệ võng, tư thế không giống nhau, trên căn bản đều mất đi sức chiến đấu. Người rốt cuộc là người nào? Người có biết làm loạn ở Đông Thủ Các sẽ bị truy nã quốc tế, không? Đoàn trưởng cảnh vệ cả giận chỉ vào Mạc Phàm. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, để tao xem bản lĩnh đoàn trưởng cảnh vệ ra sao, Mạc Phàm nói. Đoàn trưởng cảnh vệ thẹn quá hóa giận, nhưng không có can đảm liều cùng Mạc Phàm. Những cảnh vệ này rõ ràng được truyền một ít bí pháp cổ xưa, bọn họ đột nhiên có thứ tự đứng một chỗ, trên thân mỗi người lóe lên màu vàng, nhưng kiên giáp này xếp như long xà. Rất nhanh một kiên giáp long xà do đông đảo cảnh vệ tạo thành xuất hiện trên cầu treo. Khôi ngô dũng mãnh, khải khôi cứng cỏi, nhưng viêm điêu va vào, bất kể là móng vuốt hay hỏa vẫn đều khó làm tổn thương được những cảnh vệ này. Nhìn thấy kiên giáp long xả trận, Mạc Phàm khỏi nhếch khóe miệng. Vừa vặn có một tên to xác không gọi ra, thoáng lùi lại vài bước, bố trí vòng xoáy hỗn độn trước mặt, phòng ngừa có người phá mình thi pháp. Thượng cổ ma môn. Trên thiên tộc tinh linh tháp, nơi đỉnh mây cùng đỉnh tháp gần như bằng nhau, có một mảnh mây lửa, toàn bộ Viêm Điêu Mặc Phàm, hô hoán ra đều muốn thần phục nữ vương tinh linh bên trong mây lửa này. Đó là một vạn hà điêu khoác lên liệt diễm hồng hà chi vũ, là kẻ thống trị tất cả sinh linh nguyên tố hỏa. Vào lúc này Mặc Phàm, lấy tu vi hỏa hệ chí cao cùng cảnh giới thứ 10 giao tiếp cùng vạn hà điêu, để nó lắng nghe mình triệu hoán. Rốt cuộc ma môn mở ra, hào quang vạn trượng, một đoàn diễm hỏa có thể so được với liệt nhật giấy lên giữa không trung, soi sáng song thủ các như ban ngày, màu đỏ nhuộm đẫm trên đá lạnh lẽo, đá tựa như bị thiêu đến nóng đỏ. Vạn hà điêu vừa xuất hiện, tất cả Viêm Điêu quang bộ diễm vũ càng thêm nóng rực, từng đoàn hóa thành vũ hỏa phong bạo khủng bố, chiếm giữ trên cầu treo. Kẻ thống trị đáp xuống, Viêm Dương chảo tóm lấy kiên giáp long xà trên cầu treo, nắm chặt, nhất thời sóng nhiệt bao phủ gáy kiên giáp long xà. Kiên giáp long xà trận của cảnh vệ lập tức tan rã, Viêm Điêu đầy trời lên lên xuống xuống, khi tựa mưa tên rào rào, khi thì xoay quanh thành ngó sen màu đỏ xung kích cầu treo. Ma pháp kinh diễm chấn động như vậy, gần như lật đổ nhận thức về ma pháp hỏa hệ của cảnh vệ, bọn họ căn bản không tưởng tượng được những thứ này là do một người hoàn thành, quy mô cùng lực lượng như vậy ít nhất cần một nhánh quân đoàn. Thật mạnh, mới qua mấy năm mà hỏa diễm của Mặc Phàm, các hạ đã tới thần cảnh ô gia oa nhìn như người trời, chẳng trách lúc đó gảy tay một cái có thể đánh bại được Thiệu Hòa Cốc, ma pháp của Mặc Phàm hiện tại đã đăng phong tạo cực, không ai có thể ngăn cản. Đừng vội tán thưởng, rời khỏi nơi này trước, Mặc Phàm nói với ô gia oa. Trường kiều trận của cảnh vệ đoàn bừa bộn khắp nơi, không còn cái gì kiên cố có thể ngăn được Mặc Phàm. Mặc Phàm mang theo Linh Linh cùng ô gia oa tới cầu treo, mà đoàn trưởng cảnh vệ cũng không biết biến mất từ khi nào. Đại khái đi tìm chủ nhân báo tin. Kết giới cấm chế song thủ các to lớn vẫn tồn tại, ánh trăng hơi mỏng vẫn chiếu phía trên, miễn cưỡng thấy được viền màu vàng mỏng. Mặc Phàm nhanh chóng đưa Linh Linh cùng ô gia oa vào tây thủ các phức tạp, nhưng toàn bộ tây thủ các đã triệt để sôi trào. Mấy vị thủ tọa hiển nhiên đều biết tin tức, đang triệu tập lượng lớn quân nhân, cảnh vệ, các pháp sư tuần tra tiến hành lục soát toàn bộ tây thủ các. Mặc dù biết toàn bộ tây thủ các đã bị lượng lớn huyết ma nhân cùng đoàn tà tính xâm chiếm, Mạc Phàm cũng không thể địch lại toàn bộ song thủ các, dù sao cũng có một nhóm người chẳng hay biết gì như Ozawa, bọn họ thủ vững điểm mấu chốt, khổ sở chống đỡ không bị đồng hóa. Chúng ta phải tìm tới Minh Hữu, nếu không rất nhanh thôi chúng ta sẽ trở thành kẻ côn đồ cùng tà đồ, trong miệng các chủ cùng đoàn trưởng Ozawa nói. Khó, hiện tại tây thủ các không khác gì bị luân hãm, chúng ta xông vào đông thủ các như chạm vào điểm mấu chốt của tất cả mọi người, trên căn bản tất cả coi chúng ta là kẻ địch, Linh Linh nói. Muốn vạch trần những kẻ kia, tại sao có thể để những người kia tiếp tục làm sằng làm bậy như vậy, Ozawa nói. Làm sao mới vạch trần được đây, chúng ta đã đánh rắn động cỏ, cũng không thể mang tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, sau đó chỉ vào huyết ma nhân rồi nói bọn chúng không phải các chủ, không phải Vọng Nguyệt Danh Kiếm, không phải Fujika Tanobuko. Nếu bọn chúng đã lâu rồi không bị hoài nghi, khẳng định là đã có nhiều phương diện đồng hóa, Mạc Phàm hơi lúng túng nói. Làm sao thuyết phục mọi người, biết được chân tướng cũng chỉ có 3 người bọn họ. Khẳng định Ozawa hiện tại bị chụp mũ kẻ phản bội, không ai tin tưởng, dưới tình huống không tận mắt thấy các chủ bị giam trong đông thủ các, Danh Kiếm, thì sẽ không có một ai tin vào chuyện này. Vẫn phải bắt được bản tôn Hồng Ma, chỉ có bắt được hắn thì tất cả huyết ma nhân sẽ tan rã, Linh Linh nói. Biết rõ thời điểm hắn phi thăng, toàn bộ tây thủ các cũng rối loạn, các chủ giả kia sẽ nhân cơ hội thanh trừ tất cả bên đối lập, Ozawa vội vàng nói. Đừng hoảng hốt, cho tôi chút thời gian. Bản tôn Hồng Ma phải hoàn thành di nguyện nghĩa hồn, không nhất định đếm xỉa tới, nhất định là ở trong song thủ các, Linh Linh ngồi xuống, tiếp tục suy luận. Không biết tại sao Linh Linh cảm thấy bản tôn Hồng Ma ở bên người, nhưng rốt cuộc là người nào, ma vật vừa đóng vai người bình thường, như lúc ban đầu với bọn họ vừa xoay người đã thầm cười trộm. Mạc Phàm các hạ, vừa nãy, các chủ có nói với tôi một chuyện rất trọng yếu, Ozawa thấy Linh Linh suy tư, nói nhỏ với Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Ozawa sang một bên khác. Vào lúc này tốt nhất là để Linh Linh một mình, như vậy mới nhanh chóng thu nhỏ phạm vi. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Cấm chế Tây Thủ Các, đây là một tầng bảo hiểm cổ xưa, phòng ngừa tù nhân chạy khỏi Đông Thủ Các sau đó tiến vào xã hội. Trước đó tôi không nghĩ ra tại sao các chủ giả lại lợi dụng Hắc Xuyên Cảnh để phong tỏa Tây Thủ Các, nhưng vừa nãy trong phòng giam các chủ có nhắc tôi. Ozawa nói. Ozawa dừng một chút, nhìn Mạc Phàm, sau đó nghiêm túc nói. Sau khi cấm chế Tây Thủ Các mở ra sẽ kéo dài một tuần, sau một tuần cấm chế cổ xưa sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngủ đông? Mạc Phàm há to miệng. Vậy các chủ giả kia muốn thả tất cả ma đầu ra ngoài, Hồng Ma đang đại xá Đông Thủ Các, đáng sợ nhất là bọn chúng còn khoác lớp da người bình thường cất bước trong xã hội, Ozawa nói. Những huyết ma nhân kia là tù nhân, bọn họ bị Hồng Ma luyện hóa thành huyết ma nhân, sau đó ký sinh trở thành người nào đó trong Tây Thủ Các. bởi vì trên người có dấu ấn tù nhân, dù cho biến thành người khác cũng không cách nào rời khỏi Tây Thủ Các, sẽ bị cấm chế cổ xưa ngăn cản. Nhưng các chủ dùng một lý do vớ vẩn trực tiếp mở cấm chế cổ xưa, tiêu hao sạch năng lượng trong cấm chế ngủ đông, chuyện này mang ý nghĩa những ma đầu trong Đông Thủ Các, điên cuồng giết người, bạo đồ máu tanh đều sẽ lẩn trốn vào xã hội. Những tù nhân kia phần lớn không có nhân tính, bọn chúng sẽ tạo thành tai ương cho thành phố Osaka. Mạc Phàm các hạ, tôi có thể nhờ một chuyện được không? Ozawa trịnh trọng nói. Mạc Phàm không trả lời. Giả như chúng ta không ngăn được Hồng Ma, có thể mời các hạ hủy diệt toàn bộ Song Thủ Các hay không? Ozawa nói. Còn có nhiều người vô tội như vậy, Ozawa, làm sao anh lại thỉnh cầu như vậy? Mạc Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Lão các chủ đã giảng cho tôi, thực tế những người thủ vệ Song Thủ Các, chúng tôi không có gì đáng để tự hào cùng ưu việt, chân chính trả giá vì thế giới này là những người đánh cược tính mạng, cũng phải đem ma đầu tập nã, Đông Thủ Các giam giữ hàng ngàn hàng vạn ma đầu hy sinh càng nhiều thì bọn họ mới đáng để chúng tôi kính nể, vì thế mà ở Tế Sơn, chúng tôi viết lên linh bài của bọn họ, khi chúng tôi mê man, mỗi khi chúng tôi ngu muội thì đều sẽ tới đó tế bái, để chúng tôi nhớ rằng là ai tạo nên Song Thủ Các này. Nếu Song Thủ Các luân hãm, tất cả ma đầu đều chạy ra ngoài, chúng tôi dù có mổ bụng tự sát, thì cũng không dám đối mặt với những vị tiền bối đã chết. Vì thế dù như nào tôi cũng sẽ không để bọn chúng chạy đi, tôi tin là người vẫn còn tỉnh táo thì đều sẽ lựa chọn giống tôi, tình nguyện đồng quy vu tận, cũng sẽ không để ma đầu chạy trốn. Ozawa nói những lời này rất trịnh trọng, thậm chí là còn nghe được tiếng thở. Cái này tôi không làm được, Mạc Phàm lắc đầu, nhanh chóng từ chối yêu cầu quá đáng này của Ozawa. Mạc Phàm các hạ, Ozawa đột nhiên nhấn mạnh, không ai trách Mạc Phàm các hạ, Mạc Phàm các hạ cứu rỗi lấy Song Thủ Các của chúng tôi, xin hãy tác thành cho chúng tôi. Ozawa, tôi là người làm việc có quy tắc, đừng nói là còn nhiều người tỉnh táo vô tội ở Song Thủ Các, cho dù còn mỗi mình Ozawa anh thì tôi chắc chắn, cũng không làm việc ngọc đá cùng vỡ, Mạc Phàm cũng trịnh trọng nói. Nhưng, còn thời gian, nếu anh chọn tin vào chúng tôi, vậy thì đừng nói ra những lời tàn nhẫn dễ dàng như vậy. Tin chúng tôi, Hồng Ma không chỉ là khối u ác tính gieo vạ mấy người, càng là sứ mệnh của tôi, cùng Linh Linh, Mạc Phàm vỗ vai Ozawa. Thấy Ozawa lộ ra vẻ nghi hoặc, Mạc Phàm khẽ thở dài một hơi nói với Ozawa, cha của Linh Linh là một liệp vương, bởi vì Hồng Ma mà chết, dưới tình huống biết rõ nguy hiểm tới tính mạng, cho nên đã để lại một phong thư ủy thác. Phần ủy thác kia Mạc Phàm tiếp nhận. Đối với Mạc Phàm mà nói thì cái này không chỉ là ủy thác tuyệt mệnh của thợ săn tiền bối, càng là ủy thác của người làm cha. Tuy rằng không có cơ hội nói với Lãnh Liệp Vương một câu, nhưng Mạc Phàm sẽ đáp ứng chăm sóc tốt cho Linh Linh, làm bạn lớn lên cùng Linh Linh, càng thay Linh Linh hoàn thành phần ủy thác này, tự tay làm thịt bản tôn Hồng Ma. Hồng Ma này mới là kẻ cầm đầu. Hóa ra mỗi người cũng vì đầu nguồn này mà chịu đau khổ. Mạc Phàm các hạ, tôi tin vào mấy người, lúc này Ozawa gật đầu. Ozawa cũng hy vọng chuyện này có thể giải quyết hoàn mỹ, mà không phải một Song Thủ Các hoàn hảo biến thành phần mộ to lớn. Trời đã sáng. Trước tiên nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Mạc Phàm liếc nhìn bầu trời lờ mờ bên ngoài. Đêm không trăng vừa tới chính là thời điểm Hồng Ma phi thăng, Mạc Phàm không thể chờ đến lúc đó mới ra tay, vì thế một chút nguyệt phong cuối cùng ngày hôm nay trở nên rất then chốt, chỉ mong vòng lãnh nguyệt này có thể soi ra quỷ ảnh Hồng Ma. Ozawa cũng không xoắn suýt, rõ ràng là một trận đại chiến sắp diễn ra, hiện tại cũng không biết bên trong Song Thủ Các có bao nhiêu người tỉnh táo, nhưng dù còn một người thì cũng sẽ đấu tranh. Đắp thảm, nằm ở ghế salon, Ozawa quả thật chưa có chợp mắt trong hai ngày nay, mệt mỏi kéo tới làm Ozawa ngủ thiếp đi. Mạc Phàm cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, ngồi trên mặt đất, thấy Linh Linh còn đang dùng sổ tay ghi chép thông tin để phân tích. Còn lại giao cho Linh Linh, xưa nay em ấy chưa từng để mình thất vọng, nhất định là biết được gì đó, nếu không sẽ không vùi đầu vào suy tư như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Tình cờ cũng sẽ có tiếng ủng chỉnh tề vang lên cách đó không xa, giống như cách nơi này càng gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới đây. Nơi này là do Ozawa dẫn bọn họ tới, nhắc tới cũng kỳ lạ, người tuần tra tập nã ở bên ngoài đi tới đi lui gần mấy lần, vậy mà không tìm được nơi này, đại khái ngoại trừ người thật sự hiểu rõ kết cấu Song Thủ Các như Ozawa thì mới biết, trong này có một căn phòng có thể giấu người. Mạc Phàm đến chưa mới tỉnh, Ozawa ở ghế salon ngủ say như chết. Em có hơi đói bụng, Linh Linh nói. Chúng ta đi phòng ăn rồi ăn một chút gì đi, để Ozawa ở đây ngủ tiếp, cũng coi như anh ta cố hết sức, Mạc Phàm nói. Ozawa có thể lấy dũng khí dẫn bọn họ vào Đông Thủ Các, đã là trợ giúp lớn lao, phần còn lại thì giao cho bọn họ. Rời khỏi gian nhà, men theo đường mòn rừng cây, hai người trực tiếp đi tới phòng ăn. Rất hiếm có, xảy ra chuyện như vậy mà phòng ăn vẫn mở như thường, có thể thấy không ít học viên đang dùng bữa, Bọn họ vừa ăn vừa cười, như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Đại khái mặc kệ Đông Thủ Các xảy ra nhiễu loạn, hay Tây Thủ Các có người làm phản, đều không phải là thứ mà bọn họ để ý. Bọn họ làm tốt thân phận học viên là được rồi. Gọi hai phần canh mì xương nóng hổi, Mạc Phàm lấy đôi đũa giúp Linh Linh. Mạc Phàm ăn khá nhanh, thêm tí ớt bột, bưng bát lên húp nước, lại ăn vài sợi mì, không tới một lúc chỉ còn nửa bát, mà Linh Linh nếm vài miếng, húp tí nước mì. Phòng ăn ban đầu còn bình thường, nhưng không biết vì sao mà người giảm dần. Thoạt nhìn còn thấy bọn họ rời đi bình thường, nhưng có vài học viên gọi thức ăn còn chưa đụng đũa đã rời đi. Nhìn đồng hồ, đây là giờ cao điểm dùng bữa, bất chi bất giác còn lại vài người, cũng không thấy học viên khác tiến vào. Đại khái qua 5 phút, Fujika Tanobuko, Vọng Nguyệt Thiên Huân, Thiệu Hòa Cốc đi tới nơi này, đi bên cạnh bọn họ là những học viên quốc quán kia, tựa hồ như mới học xong, đi tới phòng ăn dùng bữa. Là Mạc Phàm các hạ cùng Linh Linh Nagarama là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ, nói với mọi người. Không phải tối hôm qua bọn họ bị truy nã sao? Thiệu Hòa Cốc hơi kinh ngạc nói. Thiệu Hòa Cốc đi tới chỗ Mạc Phàm cùng Linh Linh, những người khác cũng đi theo. Hai vị, tại sao hôm qua lại tới Đông Thủ Các? Đông Thủ Các là cấm địa, dù là người nhậm chức nơi này bước vào Đông Thủ Các, khi chưa được cho phép cũng là trọng tội. Hai người hẳn biết rõ, tại sao lại vi phạm? Điều này làm cho chúng tôi rất khó xử. Thiệu Hòa Cốc ngồi xuống, cũng không bày ra thái độ nhìn tội phạm. Lúc này Fujika Tanobuko đi tới, ánh mắt chừng Mạc Phàm, mà Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một cái, không để ý, tiếp tục ăn mì. Bụng phải no thì mới có sức xé những diễn viên này. Nói ra thì dài dòng, mọi người đói bụng chưa? Ngồi xuống, chậm rãi nói Mạc Phàm nói với mọi người. Phòng ăn công cộng rất lớn, tất cả mọi người có thể ngồi xuống. Chúng ta nghe từ phía Mạc Phàm trước đi, cậu ta hẳn là có lý do Vọng Nguyệt Thiên Huân kiến nghị mọi người ngồi xuống. Fujika Tanobuko gật đầu, xem Mạc Phàm có dở trò gian gì được. Những người khác chưa gọi món, bên ngoài phòng ăn đã truyền tới tiếng bước chân, ủng phát ra tiếng rung nhẹ nhàng. Cứ việc có hàng rào thấp ngăn tầm mắt, nhưng cả Linh Linh cùng Mạc Phàm đều biết phòng ăn này đã bị người của quân bộ vây cho nước chảy không lọt. Người của quân tổng ở bên ngoài, hy vọng hai vị cho xong thủ cát. Chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Fujika Tanobuko nghiêm mặt, không có vẻ gì là sợ. Căn bản không sợ Mạc Phàm cùng Linh Linh vạch trần. Toàn bộ song thủ các bị khống chế, mặc dù còn lại một nhóm người thì nghe xong luận điệu của Mạc Phàm kiên quyết không tin. Làm sao mà Mạc Phàm không biết Fujika Tanobuko nghĩ gì, chỉ là không vội vàng, trước tiên ăn xong mì, Linh Linh cũng đói bụng. Xác thực tối hôm qua chúng tôi tới song thủ các, bên trong đúng là có chuyện làm chúng tôi mở mang tầm mắt. Kỳ thực mấy người không cần nghe tôi nói, tự mình đi xem một chút, thì sẽ ý thức được bản thân đang sống trong thế giới đáng sợ như nào. Mạc Phàm nói với mọi người. Hiện tại có thể xác định chỉ có hai huyết ma nhân là Fujika Tanobuko cùng Ishida Eiko, những người khác như Vọng Nguyệt Thiên Huân, Shichino, Nagarama, Takahashi Kaede, Thiệu Hòa Cốc thì không rõ lắm. Tình hình song thủ các hiện tại phức tạp, ngoại trừ một ít thành viên trọng yếu bị huyết ma nhân thay thế, còn một đoàn tà tính tẩy, não tinh thần, tuy rằng không bị huyết ma nhân thay thế, nhưng căn bản đã bị tẩy não, dù cho thấy người bị giam ở Đông Thủ Các, cũng sẽ cho rằng người bị giam mới là yêu ma quỷ quái. Quy củ chính là quy củ, chúng tôi sẽ không dễ dàng đụng vào, hy vọng không tạo thành ảnh hưởng ác liệt gì. Như vậy các chủ mới mở một con đường, Ishida Eiko nói. Lời nói ngông cuồng, Tây Thủ Các mấy người vẫn chưa ai ngăn được tôi, không phải mấy người mở đường cho tôi, mà xem tôi có nguyện ý hạ thủ lưu tình với mấy người hay không. Mạc Phàm nở nụ cười. Thiệu Hòa Cốc cùng một giáo viên khác nghe được thì vừa tức vừa giận. Tại sao lại có người lớn lối ương ngạnh như vậy, không để tất cả mọi người trong song thủ các vào trong mắt. Mạc Phàm, tôi thừa nhận thực lực cậu rất mạnh, nhưng song thủ các đã tích lũy mấy trăm năm, dù cho ngày hôm qua cậu đánh cảnh vệ đoàn, cũng tuyệt đối không chống đỡ được toàn bộ cao thủ trong song thủ các. Bây giờ cậu ôn hòa nhã nhặn, thừa nhận sai lầm cùng tội lỗi bản thân, coi như cậu là bạn bè quốc tế, các chủ cũng sẽ không trách phạt cậu nặng đâu. Thiệu Hòa Cốc tận lực khuyên bảo. Thiệu Hòa Cốc, nghe những lời này của cậu, tôi cảm thấy cậu tỉnh táo hơn. Mạc Phàm đột nhiên nói. Cái gì mà tỉnh táo với không tỉnh táo, mỗi người ở nơi này đều rất tỉnh táo. Chỉ có cậu cùng Ozawa là ngày hôm qua làm những việc quá phận quá đáng. Thiệu Hòa Cốc nhấn mạnh. Cậu giống như cái gì cũng không biết, lẽ nào cậu không phát hiện những người bên cạnh cậu không quan tâm tới chúng ta làm gì, cũng không nghi hoặc sao? Mạc Phàm hỏi ngược. Thiệu Hòa Cốc sửng sốt, nhìn xung quanh. Đừng nói, vẫn là phát hiện tất cả mọi người đều không hỏi Mạc Phàm cùng Linh Linh tại sao lại xông tới Đông Thủ Các, lẽ nào chỉ có mỗi mình là không biết nguyên nhân sao? Linh Linh, chúng ta có thêm một minh hữu. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh vén tóc ra sau tai, liếc nhìn Thiệu Hòa Cốc nghi hoặc không hiểu. Thiệu Hòa Cốc này đúng thật là không biết gì, đại khái là bị điều tới đây tạm thời, người nơi này cũng không muốn Thiệu Hòa Cốc ở lại. thầy Thiệu Hòa Cốc, không cần nghe bọn họ nói linh tinh, phạm phải thiết luật song thủ các chính là trọng tội. Isida Eko tiếp tục nói. Đúng đúng, mặc dù là phạm tội nhưng cũng có động cơ, tôi muốn biết động cơ của hai người là gì. Thiệu Hòa Cốc nói. Động cơ, chính là cứu vớt những người vẫn không hay biết gì như cậu Mạc Phàm tiếp tục nói. Thiệu Hòa Cốc càng hôn mê. Thiệu Hòa Cốc liếc mắt nhìn Fujika Tanobu có cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân, sau đó lại nhìn kỹ Mạc Phàm cùng Linh Linh. Tại sao mọi người thật giống đều biết phát sinh cái gì, chỉ mình tôi cái gì cũng không biết, đến cùng là cái tình huống gì đây? Thiên Huân, dẫn Thiệu Hòa Cốc đi xuống đi. Fujika Tanobu có đột nhiên mở miệng nói. Được, Vọng Nguyệt Thiên Huân gật đầu. Mạc Phàm nhìn lướt qua Vọng Nguyệt Thiên Huân, xem ra liền cô ấy cũng luân hãm, chỉ là không biết là bị khống chế hay bị thay thế. Phía dưới Đông Thủ Các còn có vài tầng nhà tù, Mạc Phàm vào lúc ấy căn bản không có thời gian kiểm tra từng cái, tại sao muốn tôi rời đi? Thiệu Hòa Cốc càng thêm nghi hoặc, làm sao đang nói lại muốn chính mình tránh? Thiệu Hòa Cốc, có một số việc không cần hiểu rõ quá nhiều, song thủ các chúng ta tự nhiên có phương thức xử lý. Fujika Tanobu có cười ôn hòa một tiếng nói. Tôi cũng có quyền biết, dù sao tôi cũng là giáo viên quốc quán, thuộc về một phần song thủ các. Thiệu Hòa Cốc cũng không tính rời đi, muốn biết sự tình ngọn nguồn. Sau đó sẽ nói cho cậu biết. Fujika Tanobu có nói. Không, không, không, tôi cần phải biết tình huống thật, hay là trong chuyện này còn có ẩn tình khác, không tiện tiết lộ cho người như tôi mới tới được 1-2 tháng. Thiệu Hòa Cốc càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này, thầy, chuyện này em cũng không rõ. Lúc này Shichino mở miệng nói, hiển nhiên cũng nghi hoặc cả sự kiện. Shichino, đây không phải là chuyện mà em nên hỏi Vọng Nguyệt Thiên Huân, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Như vậy em nên hỏi cái gì? Làm thành viên gia tộc Vọng Nguyệt, lẽ nào em cũng bị bài xích ở bên ngoài? Quân trưởng Ozawa là hạng người gì thì mọi người đều biết rõ, bất luận người nào cũng phản bội song thủ các được, nhưng anh ta thì không. Tại sao quân trưởng Ozawa nhất định phải tới Đông Thủ Các? Nhất định là trong Đông Thủ Các đã xảy ra chuyện trọng đại, Shichino nói. Rất hiển nhiên Ozawa ở song thủ các rất được lòng người. Shichino nói những lời này được những giáo viên cùng học viên khác hưởng ứng. Đúng đấy, làm sao mà quân trưởng Ozawa có khả năng làm phản được? Tại sao Ozawa lại dẫn hai người ngoài vào Đông Thủ Các? Rốt cuộc quân trưởng Ozawa làm sao? Lẽ nào bị đoàn tà tính ảnh hưởng? Ozawa xác thực phạm lỗi lầm, nhưng cũng là vô tâm đi. Không ít học viên bắt đầu bàn luận. Nghe những lời bàn luận này làm Mạc Phàm cùng Linh Linh đều bất ngờ. Xem ra huyết ma nhân cùng đoàn tà tính chưa hoàn toàn điều khiển song thủ các. Bên trong song thủ các không thiếu người tỉnh, táo. Chuyện này vẫn có khả năng chuyển biến theo hướng tốt. Báo, quân trưởng Ozawa đã hướng về quân tổng Hioka dư tự thú. Hiện tại các bộ trưởng của tất cả đại bộ phận đều đã ở các đình. Quân trưởng Ozawa yêu cầu thẩm lý công khai. Bất luận người nào ở song thủ các cũng có thể tham gia. Một quân nhân đột nhiên chạy tới, chào theo kiểu nhà binh với Fujika Tanobu. Fujika Tanobu lập tức nhíu mày. Mạc Phàm cùng Linh Linh liếc mắt nhìn nhau. Ozawa giả vờ ngủ sao? Tại sao lại chạy đi tự thú? Lẽ nào muốn một mình khiêu chiến song thủ các bị yêu ma thống trị? Như vậy sẽ có khả năng bị những huyết ma nhân tàn hại, cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì quân tổng Hioka dư không bị thay thế, Linh Linh nói nhỏ với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu, trong phòng giam xác thực không thấy quân tổng Hioka dư. Có thể bên trong song thủ các ngoại trừ huyết ma nhân, thì còn một đội bị khống chế tinh thần, ý nghĩ cùng quan niệm của bọn họ đã bị khống chế vững vàng. Huyết ma nhân dù không cần thay thế toàn bộ song thủ các, cũng có thể khống chế phần lớn người nơi này. Quân trưởng Ozawa nói là tự mang Mạc Phàm các hạ cùng Linh Linh đến Đông Thủ Các tham quan, hai người không biết chuyện, cũng không biết phạm phải giới luật, ra tay với thành viên đoàn cảnh vệ cũng là ý của quân trưởng Ozawa, không liên quan tới Mạc Phàm các hạ cùng Linh Linh, quân nhân lần nữa nói. Lời này càng làm sắc mặt của Fujika Tanobu càng thêm khó coi, như vậy một mình Ozawa gánh hết tội, Mạc Phàm cùng Linh Linh vẫn là khách của song thủ các, không có lý do chính đáng để tập nã bọn họ. Có tội hay không thì thẩm lý mới biết được, Fujika Tanobu nói. Vì thế xin mời ngài tới các đình, vị quân nhân kia nói. Ha ha, đúng lúc Fujika Tanobu có cười gằn. Thẩm lý công khai thì đã làm sao, lẽ nào dựa vào một mình Ozawa có thể lật đổ chế độ vặn vẹo song thủ các sao? Lại như tòa án, hơn một nửa bồi thẩm đoàn đều là người của bọn họ, có tội hay không, phạm vào tội gì còn không phải do bọn họ nói hay sao? Trước khi đêm không trăng tới, trước khi chủ nhân của bọn họ phi thăng, bọn họ chưa thể xé bỏ lớp ra, kịch vui này còn phải diễn tiếp. Chúng ta đi thôi. Tôi cũng muốn biết vì sao quân trưởng Ozawa lại làm như vậy, Shichino nói với Nagurama cùng Takahashi Kaede. Hai người đều gật đầu. Đương nhiên Thiệu Hòa Cốc cũng muốn biết rõ sự tình, theo mọi người tới các đình. Ăn xong chưa? Mạc Phàm hỏi. Ừm, Linh Linh nói một tiếng. Chúng ta đi thôi, đêm nay chính là đêm Oscar, Mạc Phàm nói. Cũng là đêm thẩm phán, em vẫn chờ mong ngày đó, Linh Linh nói. Linh Linh muốn thẩm phán không phải là Ozawa, mà là Hồng Ma Nhất Thu. Các đỉnh rất lớn, giống như một sân thể dục rất lớn có thể quan sát thi đấu. Tại một nơi đặc thù như Song Thủ Các, có rất nhiều chuyện vốn tồn tại tranh luận lớn, hơn nữa rất nhiều quyết định trọng đại cũng cần bỏ phiếu công khai. Thành viên Song Thủ Các đều có quyền bỏ phiếu, quyết định bổ nhiệm Song Thủ Các. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi đến các đỉnh, bên trong sớm đã có đầy người, xem ra mỗi người đều rất coi trọng chuyện này. Hơn nữa gần đây xảy ra phong cấm Song Thủ Các, mấy vị thủ tọa chung quy phải giải thích cho mọi người. Mà không giống hội nghị khẩn cấp trước đó, chỉ nói sự thật cho một ít người. Xử lý ở trung tâm, nơi đây tương đương với một sân bóng rổ, mà bên ngoài khán đài có thể chứa mấy ngàn người. Đương nhiên toàn bộ Song Thủ Các không chỉ có chút người này, những người làm ăn uống, công nhân, người làm vườn, sửa chữa không có tham gia, bọn họ không được tính là thành viên thể chế Song Thủ Các. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu khí phân tán, ánh mắt Mạc Phàm đảo qua đám người này, cảm khái một tiếng. Như vậy tột cùng kẻ nào mới là đầu mục của đám yêu ma quỷ quái này đây? Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, từng bức tường thủy tinh to lớn rơi xuống, chân trời có vòng ánh sáng trắng nhỏ như một sợi bạc chậm rãi bay lên, đang từng chút nhập vào màn đêm đục ngầu này. Một đêm cuối không thể tìm ra hồng ma, không chỉ có cấm chú lên chậm lại, còn có thêm một đại địch khó mà xử lý. Mạc Phàm nhìn Linh Linh, lúc này Linh Linh nghiêm túc chăm chú, có manh mối rõ ràng, nhưng manh mối này còn chỉ về vài người, cần loại trừ. Cong! Một tiếng chuông đồng kỳ quái vang lên, trong lúc nhất thời tứ đại thủ tọa xuất hiện trên chủ tọa, như bốn vị quan tòa. Ozawa ở phía dưới, không mang theo hình cụ nào. Ozawa nhìn Mạc Phàm cùng Linh Linh, lộ ra nụ cười xin lỗi, tôi không thể không làm gì. Nhưng anh làm vậy vô cùng nguy hiểm, làm sao anh bảo đảm mình có cơ hội đứng trên thẩm lý công khai này, vạn nhất anh tự thú, cũng là huyết ma nhân. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói với Ozawa. Lại như tôi tin tưởng hai người, tôi từ tận đáy lòng cũng rất đáng tin, huống chi làm bất cứ cái gì cũng không thể không có đánh đổi. Như Nhất Thu đại ca năm đó, anh ấy hy sinh vì bằng hữu đồng bọn, cứ việc cuối cùng hồng ma triệt để khống chế, nhưng cũng tranh thủ thời gian mười mấy năm, cho Song Thủ Các, Ozawa nói. Linh Linh nghe được câu nói này, con mắt lập tức sáng lên. Cong! Tiếng kêu vừa nãy lại vang lên, không phải tiếng động vang dội, mà lộ ra mấy phần quỷ dị người đánh cảnh đêm khuya. Ozawa dẫn người ngoài vào Đông Thủ Các, đồng thời làm trọng thương cảnh vệ đoàn, làm cho cảnh vệ đoàn nguyên khí đại thương, đây là trọng tội ở Song Thủ Các. Giả như Song Thủ Các là một quốc gia nho nhỏ, thì tội của ngươi không khác gì phản quốc, lẽ nào để bọn ta ném ngươi vào Đông Thủ Các thì mới tỉnh táo lại được, mới rõ được thân phận thủ vệ giả của ngươi. Người nói chính là quân tổng Hyokazu. Hiển nhiên Ozawa đi tự thú với quân tổng Hyokazu. Người mà Ozawa nói tin tưởng tuyệt đối, tựa hồ như là quân tổng Hyokazu. Hyokazu nắm giữ quyền quân sự to lớn của Song Thủ Các trong tay, chủ yếu đối kháng với hải yêu từ mặt biển, đồng thời cũng phụ trách an nguy của Song Thủ Các. Dù sao Đông Thủ Các cũng giam giữ ma đầu có thể tạo thành uy hiếp với các quốc gia lớn trên thế giới. Các chủ từng đến thăm, nói cho tôi rằng Song Thủ Các đang trong một hồi nguy cơ bất cứ khi nào cũng có thể đổ nát. Thực tế điều này cũng có nhắc qua ở hội nghị khẩn cấp. Mọi người ở Song Thủ Các hắn là cũng nhận ra được rằng Song Thủ Các đã khác xưa, khắp nơi đều là giả tạo, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, khắp nơi đều là sự kiện không thể giải thích được. Những chuyện bạo lộ ra không cách nào giải thích, những chuyện giấu đi lại càng nhiều. Các chủ muốn tôi đưa ra một phần danh sách, đem những nhân viên tại chức có thể gây hại cho Song Thủ Các quét sạch. Tôi biết trách nhiệm trọng đại, mà tôi viết tên của bất kỳ người nào cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng một đời cho người đó. Tôi không dám làm qua loa, càng muốn phụ trách với từng người tại chức Song Thủ Các. Vì thế tôi tiến vào Đông Thủ Các, đồng thời viết ra một phần danh sách. Khi nói những lời này, Ozawa lấy trong tay áp một tập giấy lớn, hai tay đưa cho bốn vị thủ tọa. Các chủ mặt lạnh, nhưng không có lên tiếng. Nhưng quân tổng Hyokazu lại nhìn các chủ, hỏi, các chủ, có việc này sao? Có, nhưng chỉ là một phần danh sách hoài nghi cùng trọng tội xông vào Đông Thủ Các, thì có liên quan gì? Các chủ nói, vậy trước tiên chúng ta nhìn phần danh sách này. Quân tổng Hyokazu nói. Các chủ do dự một hồi, ánh mắt nhìn Vọng Nguyệt Danh Kiếm. Vọng Nguyệt Danh Kiếm gật đầu. Một phần danh sách mà thôi, lại có ý nghĩa gì? Danh sách được trình lên, thông qua máy chiếu phóng lớn lên màn ảnh, đảm bảo toàn bộ người tham gia thẩm lý công khai đều có thể thấy được. Chức vụ. Tên. Danh sách vô cùng đơn giản. Hàng thứ nhất là chức vụ, hàng thứ hai chính là họ tên. Từ cao xuống thấp. Chỉ khi mọi người thấy được phần danh sách dài dòng này, tất cả lập tức xôn xao. Qua mấy giây, các chủ đột nhiên nổi giận. nói, Ozawa, người đang trêu mọi người đấy à? Các chủ, hiện tại tôi đã có thể cho ngài một câu trả lời. Ozawa nói, đây chính là danh sách của ngươi sao? Đây rõ ràng là toàn bộ chức vụ trong song thủ các, tên của tất cả mọi người đều ở trong này, các chủ nói. Đúng, mọi người chúng ta đều ở trong danh sách này, những người này đều là tội nhân tạo thành tan vỡ bất cứ lúc nào cho song thủ các. Chúng ta câu cuối Ozawa nói ra rất trầm thấp. Không có phẫn nộ rít gào, chỉ có trầm thấp ân hận. Tất cả mọi người đều là tội nhân. Song thủ các trở nên vụn nát như vậy, mỗi người chúng ta đều cần chịu trách nhiệm. Song thủ các sắp hủy diệt, bị ma quỷ chi phối từ bên trong lao tù, đồng thời sắp nguy hại tới toàn bộ xã hội, toàn bộ Nhật Bản, chúng ta đảm nhận những chức vị khác nhau đều là đồng lõa. Giả vờ không thấy trước nguy hại, buông xuôi bỏ mặc tất cả, giả mù giả điếc với bên ngoài, đối với chân tướng khịt mũi coi thường. Quân tổng vừa mới nói, song thủ các chúng ta như một quốc gia nho nhỏ, hiện quốc gia này muốn diệt vong, chẳng lẽ cái này từ một ít đối lập bên trong dẫn tới làm khó dễ sao? Bất kỳ quốc gia nào đều có hủ bại, góc tối, một quốc gia vì thế sẽ đi vào con đường diệt vong, đã chứng minh thế hệ chúng ta ngu ngốc cỡ nào, đối với ăn mòn không có sức đề kháng nào. Vẫn có chút người còn giữ vững cương vị của mình, cũng giữ vững nguyên tắc của mình, nhưng nhỏ yếu ra sức lẽ nào cũng phải chịu tội. Là do chúng ta, chính chúng ta đã để song thủ các vào diệt vong. Vì thế các chủ cần một danh sách tạo uy hiếp với song thủ các, đây chính là danh sách tôi đưa ra. Trên màn hình lớn chiếu tất cả tên của người ở song thủ các, bao gồm cả Ozawa cũng ở trong. Mỗi người ai nấy đều có tên. Mỗi người đều đáng trách. Đây là danh sách mà Ozawa muốn giao ra. Là bọn họ phân tán, là bọn họ chỉ độn, bọn họ ngu muội, bọn họ lơ là, từng chút đẩy song thủ các đến vách núi, bất cứ lúc nào cũng rơi xuống. Không chỉ như vậy, thế hệ này bọn họ còn có thể trở thành tội nhân của song thủ các, bởi vì những tù nhân kia rất có khả năng chạy khỏi nhà tù, tiến vào xã hội. Ozawa, ngươi bị bệnh à? Các chủ trùng kinh tức giận tới mức ngực phập phồng, cuối cùng, nói ra một câu như vậy. Ở đây, tôi xin được tạ tội với tổ tiên ở Tế Sơn, Ozawa nói. Lời còn chưa nói xong, trong tay đã xuất hiện một đoàn đao sắc bén sáng bóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy cảnh vệ lộ ra vẻ kinh ngạc, cho rằng Ozawa muốn hành hung, ai ngờ Ozawa lại đâm đoàn đao vào chính bản thân. Trong lúc nhất thời máu tươi tràn ra, máu theo lưỡi đao tới chuôi, nhuộm đỏ bàn tay. Ozawa Mạc Phàm kinh ngạc, định xông lên ngăn cản. Ozawa đưa tay còn lại ra, ra hiệu Mạc Phàm không nên tới. Sắc mặt Ozawa lộ ra vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt kiên định cực điểm. Yên tâm là tôi sẽ không mổ bụng, lấy cái chết kiểu này tạ tội thì lại đơn giản. Nhưng chỉ khiến những kẻ muốn song thủ các diệt vong được toại nguyện, tôi sẽ không chắp tay nhường song thủ các như vậy. Ozawa không tiếp tục đâm, chỉ để thanh đoản đao như vậy trên người. Máu còn đang chảy, nhưng không cách nào cướp đi được tính mạng của Ozawa. Anh không cần làm như vậy, chuyện này không phải một mình anh sai. Mạc Phàm nhìn Ozawa, trong lòng có xúc động. Nhìn máu tươi từ trong thân thể Ozawa tuôn ra, Mạc Phàm có thể cảm nhận được chân thành của Ozawa dành cho song thủ các, cũng cảm nhận được máu nóng đỏ tươi của Ozawa chưa từng bị ô nhiễm. Ozawa làm như vậy không phải là không có chút ý nghĩa nào. Ozawa đang làm những người đang ngồi thức tỉnh lại. Huyết ma nhân cũng không thống trị toàn bộ song thủ các, là lý niệm tà tính đang chiếm lấy tư tưởng mỗi người. Mọi người đều quên rằng, tổ tiên bọn họ làm sao kiến tạo được pháo đài hùng vĩ trên vách núi treo leo. Cũng quên những ma đầu khát máu là do bao nhiêu tiền bối đánh đổi bằng cả mạng sống. Ngươi điên rồi, Ozawa, ngươi thật sự điên rồi. Song thủ các vẫn luôn khỏe mạnh, chính là do người như ngươi tản đi một ít khủng hoảng. Ngươi cần xử lý hết những kẻ mang tới khủng hoảng, mà không phải là chỉ trích những người ở song thủ các. Các chủ trùng kinh giận dữ nói. Các chủ, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn báo, dựa theo quy củ trong quá khứ, mỗi tháng chúng ta đều cần tiến hành nghiệm chứng thân phận với các phạm nhân, trong song thủ các, phòng ngừa có một ít tù nhân hiểu được tà thuật quỷ dị dùng pháp môn quái lạ chạy, khỏi ngục giam, nhưng không biết từ khi nào quy tắc này lại bị bỏ đi, chức vị phụ trách nghiệm chứng của tôi như là, trở thành trang trí. Lúc này một cảnh vệ trong cảnh vệ đoàn lên tiếng. Cảnh vệ này phảng phất như đã giấu kín những lời này trong lòng từ lâu, rốt cuộc cũng nói ra được, cố ý nhìn Ozawa. Ozawa lộ ra một tia vui mừng. Xem ra vẫn còn có người tỉnh táo. Khụ khụ, 3 tháng trước tôi đang dùng quả cầu thu thập năng lượng tiêu cực tàn dư trong ngục, thấy một tù nhân không có da, toàn thân như là bôi máu lên, giống như bị lột da. Tôi báo lên đoàn trưởng đã lâu, nhưng đoàn trưởng vẫn không cho tôi một câu trả lời. Lại có cảnh vệ trung niên mở miệng nói. Cố ý đè thấp vành nón xuống, tựa hồ không muốn để người nào thấy được khuôn mặt. Thực tế tôi cũng từng thấy, chỉ là không phải ở đông thủ các, mà là trong phòng viện trưởng. Một học viên nữ nhỏ giọng nói. À, tôi còn tưởng mình nằm mơ, hóa ra mọi người cũng đều thấy. Gần đây trong học viện truyền tai nhau khủng bố, lẽ nào là sự thật? Trời ạ, thì ra tôi không có hoa mắt. Trong lúc nhất thời ngày càng có nhiều người nói ra chuyện mình từng gặp, bọn họ rõ ràng vô tình thấy huyết ma nhân, nhưng lại không hoàn toàn tin đó là sự thật. Đó là huyết ma nhân, một loại tà vật có thể mô phỏng theo người khác. Vào lúc này Linh Linh mở miệng. Huyết ma nhân. Đúng, chỗ tôi có một ít tư liệu liên quan tới huyết ma nhân. Có một huyết ma nhân mà tôi và Mạc Phàm tự tay giết chết. Huyết ma nhân này đã từng biến thành dáng vẻ của Mạc Phàm. Linh Linh nói. Linh Linh đã sớm thu dọn một phần tin tức hoàn chỉnh về huyết ma nhân, bao gồm chứng cứ huyết ma nhân có thể biến thành người khác. Các chủ trùng kinh, vọng nguyệt danh kiếm, Fujika Tanobuko bày ra thần thái nghiêm nghị. Bọn họ hiển nhiên không muốn thảo luận về vấn đề này, nhưng vì Ozawa dẫn dắt làm cho mọi người trong các đình bắt đầu thảo luận, ngày càng xuất hiện nhiều nghi vấn. Vậy thì nhìn một cái đi, kỳ thực tôi cũng rất hiếu kỳ, trên thế giới vậy mà lại có loại tà ma như vậy. Lúc này quân tổng Hiyoka dư mở miệng. Cái này, vọng nguyệt danh kiếm rõ ràng có chút do dự. Danh kiếm, ngài làm thủ tọa hẳn là có tuổi đời dài nhất, hẳn là cũng không hy vọng chuyện này truyền ra bên ngoài song thủ các, làm lòng người bàng hoàng. Chúng ta vẫn nên nhìn rõ bản chất của những huyết ma nhân này, mọi người cũng đều muốn biết quân tổng Hiyoka dư nói. Tiếng chất vấn xác thực cao, huyết ma nhân thay thế được nhiều người như vậy, chung quy trong quá trình nhập vai sẽ lộ ra sơ hở, cũng có khả năng bị người khác thấy diện mạo chân thực. Vọng Nguyệt danh kiếm thấy mọi người trong các đình thảo luận, cũng biết tiếp tục sẽ làm càng thêm hoài nghi. Giữa huyết ma nhân cùng huyết ma nhân không có tình huynh đệ, những huyết ma nhân bị bắt được, Vọng Nguyệt danh kiếm cũng không có cách nào bảo đảm. Tư liệu được trình lên. Thông tin có liên quan tới huyết ma nhân xuất hiện trên màn hình lớn, người trong các đình đều có thể thấy được. Đó là một video ngắn, là cảnh huyết ma nhân Mạc Phàm bị khốn ma trận nhốt lại, từng chút lộ ra diện mạo cũ của mình, dáng vẻ máu me đầm đìa. Chính là cái này. Trời ơi, tôi gặp chính thứ này. Huyết ma nhân là có thật. Rất nhanh trong đám người có tiếng kinh ngạc hô lên của những học viên trước đó. Tất cả mọi người xôn xao. Hóa ra huyết ma nhân có tồn tại. Ngay ở trong song thủ các của bọn họ, còn biến thành dáng vẻ của người nào đó. Các đình sụp sôi, mà Ozawa thấy phản ứng của mỗi người, trên mặt rốt cuộc có một tia vui mừng. Muốn chính là điều này. Trực tiếp nói cho mọi người biết song thủ các bị huyết ma nhân chiếm lĩnh, sợ là sẽ không có ai tiếp nhận, bao gồm những người không bị xâm nhiễm. Nhưng từng chút dẫn dắt, để tự mọi người dựa theo quá khứ mà đưa ra kết luận, để bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.